Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Phong Ấn Quen Thuộc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là tự nhiên quên mẹ tên thằng nhân vật chính là Lâm Phong của chúng ta đã đến cái khu vực Kỳ Thiên Thánh Đô, và trong cái khu vực di tích ấy là phát hiện những cái người mà bị phong ấn ở trong đấy thực ra không phải là người mà bọn họ là tiên thiên nguyên lực, nếu mà ai hấp thu thì sẽ được lĩnh ngộ rất cao về cái mảng đó. Tuy nhiên cùng lúc thì lại xuất hiện một cái lực lượng khác, chắc là đến từ thượng giới, và đã cướp đoạt một cái phong ấn của hư không rồi, tiên thiên nguyên lực của hư không rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Các người cũng muốn chết cả sao? Thanh niên áo trắng quát lạnh một tiếng, và tiếng giống trầm thấp quanh quẩn giữa hư không, công kích ở ngoại giới lập tức biến mất. Tám tôn tiên thiên nguyên thể khác yên lặng xuống, hiển nhiên một màn vừa rồi đã khiến họ kinh sợ, không dám làm thanh niên áo trắng tức giận, nếu không kết cục sẽ rất thảm. Một hàng thân ảnh áo trắng biến mất, chỉ thấy họ quay đầu lại liếc mắt quét mọi người, thần sắc mang theo sự khinh miệt nhàn nhạt, giống như đang chảo phúng những người này không biết tự lượng sức mình. Đoàn người có thể cảm giác được hàm nghĩa ẩn chứa trong đôi mắt của những người kia, nhưng mà họ không thể làm gì cả. Họ so sánh với đối phương mà nói quả thực kém hơn rất nhiều. Hơn nữa đoàn người này rất thần bí, chỉ sợ bọn họ đều đến từ những thế lực khủng bố. Nhìn thấy bọn họ liên thủ phong ấn là có thể biết bọn họ cường đại cỡ nào. Tất nhiên, chỉ những thế lực khủng bố mới có thể làm được bước này, khiến một hàng nhân vật thánh cảnh thi triển phong ấn thuật, hơn nữa làm việc rất hoàn mỹ. Mà vừa rồi những người đó xưng hô một tiếng chủ nhân cũng khiến người ta trong lòng kính sợ. Thông đạo giữa thượng giới và hạ giới đã bị phá vỡ, trong này cũng bị một chút nhân vật thánh cảnh phát hiện. Nhưng ta cảnh cáo các người một tiếng, bọn họ không phải thứ mà các người có tư cách nhúng tay vào, tất cả cút đi, ta muốn phong ấn nơi này lại. Thanh niên áo trắng nhìn về phía mọi người bình tĩnh nói, rất nhiều người còn không biết tám tôn cường giả bị khóa ở kia là tồn tại gì, nhưng Lâm Phong biết bọn họ chính là tiên thiên nguyên thể. Bởi vậy thân ảnh áo trắng này muốn phong ấn nơi đây, đợi cho thời cơ đến lại mang một tôn tiên thiên nguyên thể nút gọn để làm chất dinh dưỡng cho bọn họ. Bọn họ giống như đang chăn nuôi mấy cái tiên thiên nguyên thể này vậy, tùy ý để cho bọn chúng trưởng thành, đợi khi bọn họ cần thì lại đến lấy. Thanh niên áo trắng cũng tu luyện lực lượng không gian, bởi vậy hắn tới lấy tiên thiên nguyên thể không gian này. Lời của ta nghe không hiểu sao? Âm thanh của thanh niên áo trắng tăng thêm vài phần lãnh ý, những người này giống như không nghe thấy lời nói của hắn, vậy mà không có động tĩnh gì. Thiếu chủ, một khi bọn chúng đã mơ ước lễ vật của chủ nhân lưu lại cho thiếu chủ thì không bằng diệt sạch bọn chúng đi. Chỉ thấy một vị bạch y nhân bên cạnh thanh niên mở miệng, âm thanh của hắn có vẻ cực kỳ bình tĩnh, phong vân khinh đạm, giống như chuyện gạt bỏ những người chung quanh đối với họ mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng kể. Và sự thật đúng là như thế, đối với họ mà nói thì cường giả thánh cảnh ở hạ giới nhỏ bé không đáng kể. Tuy chủ nhân của mình rất ít hỏi đến chuyện của cửu tiêu, nhưng bọn họ biết rõ mình ở địa phương có nội tình đáng sợ như thế nào. Thiếu chủ đạt tới thánh vương tiểu thành mới khó khăn lắm được chủ nhân tán thành, có thể chính thức bái nhập vào môn hạ. Nghe được lời nói của bạch y nhân khiến rất nhiều người đột nhiên bạo lui, rời khỏi nơi này. Bọn họ không thể trêu vào mấy gia hỏa này, đối phương rất hung hăng, nhưng với thực lực hiện tại của bọn họ thì chỉ có thể tránh đi. Lễ bái sư, Lâm Phong nghe được mấy câu này thần sắc liền ngưng động. Vậy và mấy tôn tiên thiên nguyên thể này là lễ vật của thanh niên áo trắng làm lễ bái sư, chuyện này khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Thanh Phượng, hai người các ngươi rời đi trước đi. Lâm Phong nói với Thanh Phượng và Tịnh, thực lực của hai nàng không mạnh lắm, nếu như thực sự phát sinh xung đột rất dễ dàng bị lan tới. Tốt. Hai nàng cũng hiểu được, đều lui về phía sau rời khỏi nơi này. Rất nhanh, phiến di tích đã bớt đi rất nhiều người, nhưng vẫn có một ít người ở lại giống như Lâm Phong. Còn họ không thích bị người khác uy hiếp đuổi đi, huống hồ bọn họ cũng cảm thấy hứng thú đối với những tiên thiên nguyên thể trong này. Thần niệm thanh niên áo trắng đảo qua di tích, trong đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, thấp giọng nói. Vậy mà có người ngại sống lâu, nếu các người đã muốn vậy thì ta sẽ trù sát toàn bộ. Vâng, thiếu chủ. Mấy thân ảnh áo trắng nghe được lời thiếu chủ thì liền bước ra, đột nhiên một cỗ lực lượng phong ấn đáng sợ tràn ra bao phủ khắp thiên địa, chỉ thấy bàn tay bọn họ liên tiếp đánh lên vòm trời, trong khoảnh khắc nơi đây xuất hiện một quang văn phong ấn hình tròn cự đại, trong thiên địa xuất hiện vô số lực lượng phong ấn. Hả? Đúng lúc này Lâm Phong khẽ nhíu mày lại, hắn cảm giác thân thể của mình giống như bị một cỗ lực lượng phong ấn vô hình bao phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại thì thấy phong ấn hình tròn trong hư không sáng chói, quang mang này mang cả di tích bao vây lại. Phong ấn long tỏa. Một tiếng quát truyền ra, tiếng giống giận truyền đến, xung quanh thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một con thần long, hướng về phía hắn cắn nuốt. Phong ấn cũng có thể giết người, không chỉ có Lâm Phong bị Tao Ngộ công kích, mà tất cả mọi người trong phiến di tích này cũng bị công kích bao phủ. Mà thân thể Lâm Phong cũng lập tức bị thần long mai táng, lực lượng khủng bố bay thẳng đến cắn nuốt Lâm Phong. Không ngờ là cỗ lực lượng này lại mạnh mẽ như vậy, thân sắc của Lâm Phong ngưng trọng, kiếm ý được phóng thích ra, nhưng không ngờ là không thể cắt nát mấy con thần long này. Mấy cái phong ấn chi long điên cuồng cuốn về phía hắn càng ngày càng nhiều. Loại lực lượng liên kích này thật đáng sợ, nhiều người đồng thời phát động công kích lại có được uy lực như vậy. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, trong giây lát, đầu thần long thứ nhất bị oanh nát, thần long càng cuốn đến gần thân thể Lâm Phong. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên người tràn ra thao thiên kiếm uy, đột nhiên thân thể phóng lên cao giận quát một tiếng, chúa tể chi kiếm phóng ra, hủy diệt hết thảy, giống như muốn mang thiên địa xá mở, đồng thời thân thể hắn cũng nhanh đến cực điểm, kiếm cũng nhanh đến cực trí, phốc suy. Tiếng vang chuyển ra, Lâm Phong phá mở một lỗ hổng rồi nhảy ra ngoài, thần niệm càn quét giữa đất trời, hắn phát hiện tất cả cường giả phải thừa nhận công kích giống như hắn. Cái phong ấn sáng chói giữa hư không kia như hóa thành một tôn thần long đáng sợ đến cực điểm. Lực lượng công kích trong thế gian vô cùng kỳ diệu, những người này am hiểu lực lượng phong ấn rất kỳ quái, có được uy lực đáng sợ, không biết đây là cường giả đến từ phương nào, Lâm Phong lẩm bẩm. Cùng lúc đó thân ảnh mặc áo trắng mang ánh mắt tập trung trên người hắn, không ngờ người này lại đào thoát khỏi long tỏa, thực lực cũng không tồi. Trong mắt thanh niên áo trắng hiện lên một đạo tinh mang, thấp giọng nói, thiết quá hoành thiên. Khi lời nói hạ xuống, chỉ thấy bàn tay hắn đánh lên phía trên cổ ấn long hình giữa hư không, đồng thời những cường giả áo trắng khác cũng nhào nhào xuất thủ, một cỗ lực lượng phong ấn đáng sợ càn quét thiên địa, tiếng phốc suy vang lên. Lâm Phong thấy người mình bị thần long tỏa trói lại, vậy mà hắn lại thực sự bị không gian xiềng xích khóa lại, tầng tầng bao vây, hãm sâu vào thân thể của bọn họ. Hả? Lâm Phong nhướng mày, xiềng xích vô hình trong hư không giống như từ hư vô xuất hiện, khiến hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng phong ấn áp bách lên thân thể mình. Ông, thân thể Lâm Phong phóng lên cao, muốn thoát ly khỏi cái xiềng xích vô hình này, nhưng mà cỗ phong ấn bao vây khắp không gian lại theo sát phía sau, muốn mang thân thể hắn ngạnh sinh trói buộc lại. Bát môn thiên hợp, thanh niên áo trắng lại quát lên một tiếng, một hàng thân ảnh áo trắng liên thủ xuất chiêu, trong hư vô xuất hiện một cánh cửa. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn phong ấn chi môn tới gần, thì sắc mặt cứng ngắc lại, lực lượng phong ấn này thật cường đại, không để choán chỗ ẩn thân. Hợp. Một tiếng hét lớn vang lên, tám cánh cửa từ tám hướng bao phủ đến. Dậm. Lâm Phong cũng quát lên một tiếng, trong đôi mắt ẩn chứa sự tức giận, nhìn rất băng hàn và lạnh lùng. Những người này thực tự cao tự đại, mang mài tôn tiên thiên nguyên thể kia coi như vật nuôi của họ, người khác không được nhúng chàm, thậm chí không thể mơ ước. Tốc độ bát môn thiên hợp bị Lâm Phong làm chậm, trên người hắn cũng có lực lượng hư không mãnh liệt tràn ra, khiến cả thân hình hắn hóa thành vô hình dung nhập vào hư vô. Đại hư không chi thuật, Lâm Phong quát lạnh một tiếng. Trong khoảnh khắc gông xiềng vô hình rời khỏi thân thể hắn, hắn như trốn vào hư vô. Đồng thời chỉ thấy hắn bước ra từng bước giống như một đạo quang, lập tức chạy khỏi bát môn thiên hợp. Hả? Hình như một hàng thân ảnh áo trắng rất ngạc nhiên, vậy mà một nhân vật tiểu thành thánh vương có thể đào thoát khỏi phong ấn công kích thuật của bọn họ. Tuy lực phong ấn công kích thuật của họ không quá đáng sợ, nhưng toàn bộ đều là lực lượng phong ấn trong vô hình. Một khi bị phong ấn thì liền ẩn chứa lực lượng đáng sợ có thể vây chết đối thủ, khi đó từng tầng phong ấn sẽ không ngừng liên tiếp chồng lên nhau, đủ để gạt bỏ địch nhân. Chỉ có điều giờ phút này họ lại phát hiện thân thể Lâm Phong vẫn đang không ngừng hướng tới phía họ, tốc độ rất nhanh. Một hàng thân ảnh áo trắng hiện lên quang mang kỳ lạ, lá gan của người này không khỏi quá lớn, không ngờ hắn còn dám tiếp cận bọn họ, thực sự là muốn chết. Ốc suy, chỉ thấy Lâm Phong đánh ra một chỉ, hư không như xuất hiện địa ngục tử vong. Toàn người mặc áo trắng cảm thấy toàn bộ thiên địa tràn ngập tiếng ma quỷ tê hống, bọn họ giống như là lâm vào địa ngục bị ma quỷ bao vây, nhưng ma đầu đó hướng về phía họ cắn nuốt. Là ảo cảnh thôi, mau bảo vệ bản tâm. Thanh niên áo trắng quát lên một tiếng, nhân tâm của đám người bắt đầu run lên. Đối thương là một vị cường giả thánh vương tiểu thành am hiểu lực lượng bản nguyên huyễn thuật, bọn họ cần phải cẩn thận. Căn nguyên huyễn thuật ở trong các loại lực lượng căn nguyên là một loại phi thường đáng sợ, bởi vì lực lượng ở tới tầng thứ căn nguyên rồi thì có khả năng phát huy ra uy năng cực lớn. Hắn chỉ cần một ý niệm là có thể làm người ta tiến vào ảo cảnh, khó lòng phòng bị. Một khi người lâm vào ảo cảnh thì người ta sẽ có rất nhiều cơ hội tóm được nhược điểm của ngươi. Hơn nữa người này không chịu am hiểu một hệ lực lượng căn nguyên, cho nên hắn càng thêm đáng sợ hơn. Phong ấn không gian, đoàn người quát lạnh. Sau đó cả đám nhắm mắt lại thủ vững bản tâm. bay thẳng đến hư không đánh ra lực lượng phong ấn. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng phong ấn đáng sợ lưu chuyển giữa đất trời, mang thân thể bọn họ bao phủ lại. Bọn họ lập tức nhìn thấy Lâm Phong điên cuồng công kích phong ấn của họ mà không thể phá vỡ, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười lạnh, chuẩn bị xuất thủ đánh chết hắn. Thanh niên áo trắng mở miệng, những người kia đều gật đầu, trên người họ tràn ra cỗ lực lượng phong ấn phi thường nguy hiểm. Mở phong ấn trong hư không đột nhiên phân tán, thân thể bọn họ đồng thời hướng về Lâm Phong đánh ra. Sinh mệnh phong ấn, một vòng đồ án đánh lên người Lâm Phong. Trong khoảnh khắc, sinh mệnh trong người hắn nhanh chóng héo rũ, lâm vào trạng thái hoàn toàn tử vong, không biết tự lượng sức mình. Thanh niên áo trắng cười lạnh, nhưng giờ phút này có một cỗ nguy cơ mãnh liệt chuyển đến, khiến sắc mặt họ khá cứng đờ. Cẩn thận, phong ấn tự thân. Thanh niên áo trắng quát lên một tiếng, quanh thân lập tức bao phủ phong ấn thật mạnh. Bát môn thiên hợp trực tiếp mang chính bản thân phong ấn vào trong. Tại thời điểm hắn phong ấn chính mình, một cỗ quỷ sức mạnh hủy diệt đến cực điểm điên cuồng tràn ra, kiếm khí cường đại có thể xé mở màn trời, quét ngang hết thảy. Sao có thể như thế? Bọn họ chứng kiến hư không bị một kiếm chém tới thì ánh mắt cô động lại. Rõ ràng vừa rồi họ đã giết chết đối phương, vì sao hắn vẫn còn xuất hiện? Ảo cảnh. Ngay lập tức họ hiểu được nguyên nhân, bọn họ vẫn một mực ở trong ảo cảnh của đối thủ. Quả nhiên lực lượng huyễn thuật có thể khiến người ta không thể phòng ngự, chỉ có chân chính đối mặt thì mới biết nó đáng sợ cỡ nào. Ngươi cho rằng là mình thanh tỉnh không bị ảo cảnh mê hoặc, nhưng kỳ thực người vẫn ở trong ảo cảnh. Ảo cảnh cường đại thì thật giả khó mà phân biệt rõ. Bọn họ phong ấn chính mình hoặc là điên cuồng chạy trốn, nhưng tốc độ của họ giống như bị làm chậm, tốc độ chảy của dòng thời gian giống như biến chậm vậy, nhưng công kích của đối phương thì nhanh như tia chớp. Thời điểm ý niệm của họ hiện lên thì kiếm đã tới, tiếng phốc suy chuyển ra, chỉ thấy một vị cường giả bị chém thành phấn vụn, hồn phi phách tán. Không, dư âm của tiếng giống giận quanh quẩn, lại có người bị giết chết. Chúa tể chi kiếm, chúa tể hết thảy, sát phạt hết thảy, mang toàn bộ công kích bạo phát trong nháy mắt, hồn nhiên thiên thành, kiếm thiên giao hòa, thuấn sát hai người. Đông đông, đột nhiên hư vô xuất hiện một cái phong ấn chi môn đánh về phía Lâm Phong, khiến thân thể Lâm Phong phải bạo lui. Hắn lập tức nhảy vào hư không để quan sát phong ấn chi môn kia, thần sắc ngưng lại. Đây không phải là một loại vũ hồn hắn từng chứng kiến sao? Trước khi võ tu đạt đến vũ hoàng cảnh thì vũ hồn có tác dụng rất chân thật, nó cùng tồn tại với sinh mệnh của người trong võ đạo, ban cho họ lực lượng. Nhưng theo thực lực võ tu càng ngày càng mạnh thì nó sẽ dung nhập vào trong huyết mạch, trở thành một loại năng lực, hóa thành một bộ phận của thực lực. Tôn giả có thể ngưng huyết mạch, vũ hoàng cũng vậy, khiến cho năng lực của hắn di chuyển xuống, đản sinh ra đời sau có cùng loại năng lực vũ hồn. Bởi vậy, đối với những người thực lực phi thường mạnh mẽ mà nói, nếu cường giả thánh cảnh sinh ra hậu nhân, độ dày đặc của huyết mạch sẽ cực cao, cường độ vũ hồn cực kỳ lợi hại, trực tiếp là một loại năng lực. Bởi vậy, có thể nói là vũ hồn phong ấn quyết định năng lực phong ấn, cũng có thể nói năng lực phong ấn làm cho hậu nhân sinh ra phong ấn vũ hồn. Người muốn chết. Thanh niên áo trắng quát lên một tiếng, mấy ngày trước đây hắn muốn bái nhập làm môn hạ của sư tôn, quang mang vô cùng chói mắt, vô số người hâm mộ. Sư tôn trực tiếp ban cho hắn một hệ tiên thiên nguyên thể làm lễ bái sư, nhưng muốn hắn tự đi lấy, bởi vậy mới có một màn hôm nay. Hơn nữa, trước khi hắn xuống núi tu hành, sư tôn từng nói qua với bọn họ, hôm nay là thời đại loạn thế, sư tôn sẽ không hạn chế bọn họ làm việc giống như trước kia nữa. Muốn bọn họ đều tự chuẩn bị trong loạn thế mà viết lên một trang thanh danh hiển hách. Nhưng hắn mới mang người xuống núi đã bị người khác giết chết, hơn nữa người này còn ở hạ giới, hắn còn mặt mũi gì mà tồn tại, nếu nhắn trở về sẽ bị đệ tử ký danh nhạo báng. Trên người hắn tràn ra một cỗ lực lượng phong ấn kinh khủng, làm hư không trở nên ảm đạm, trong thiên địa có một cánh cửa mở ra, làm cho người ta có cảm giác nhìn thấy mà ghê người, vô cùng đáng sợ. Toàn bộ đều là phong ấn chi môn. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía hư không, sắc mặt cứng đờ. Đúng là phong ấn chi môn hắn đã từng thấy, chỉ có điều cường độ cường đại hơn không biết bao nhiêu lần thôi. Uy năng là không thể so sánh nổi, cực kỳ đáng sợ. Dừng tay. Đúng lúc này một tiếng hét lớn cuồn cuộn chuyển đến khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại. Nhưng giờ phút này hư không đã bị phong ấn, hắn cũng không biết là ai đang hét lớn. Sát ý trên người thanh niên áo trắng rất nồng đậm, căn bản không nghe được âm thanh ngoại giới. Kế thế, ngươi không nghe thấy lời ta sao? Âm thanh kia xuyên thấu hư vô nhập vào phong ấn, khiến thanh niên áo trắng khẽ nhíu mày, đôi mắt có vài phần thanh tỉnh lại. Sao hắn cũng đến đây? Đế thế nghe thấy lời của người tới, bàn tay lập tức đánh vào hư không, ý niệm khẽ nhúc nhích, phong ấn chi môn biến mất trong vô ảnh, trời đất lại khôi phục sự thanh minh. Sao cửu sư huynh lại tới đây? Thì thấy đế thế ngẩng đầu nhìn một cường giả áo trắng khác trong hư không cười nói, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu. Sư tôn đã có 9 vị đệ tử thân truyền trước hắn, đế thế cũng phi thường tôn kính với 8 vị sư huynh kia, bởi vì thực lực của tám vị kia đều rất mạnh, còn họ đều là nhân vật khủng bố. Tuy chỉ có vị cửu sư huynh này là cảnh giới không bằng hắn, thời gian bước vào tiểu thành thánh vương cũng nhiều hơn so với hắn. Đồn đại vị cửu sư huynh này là do bạn cũ của sư tôn giới thiệu, nên mới có cơ hội bái nhập vào sư môn, trở thành đệ tử thân truyền. Rất nhiều ký danh đệ tử đều không phục hắn, bởi vậy đế thế cũng không phục hắn. Nhưng dù sao đế thế hắn mới nhập môn, mà người trước mắt này hắn buộc phải gọi một tiếng sư huynh. Đợi khi hắn có được nội tình trong sư môn rồi thì hắn sẽ không quá để ý đối phương nữa. Đến xem, thanh niên trong hư không nhàn nhạt nói với đế thế, kỳ thực thời gian hắn chính thức bái nhập môn hạ sư tôn không dài, chỉ có vài chục năm mà thôi. Thời đại náo động bắt đầu, hắn bị tồn tại từng dạy dỗ hắn, đến đón đi và mang vào trong sư môn cường đại mà thần bí. Hơn nữa hắn có thể chính thức bái nhập sư môn, trở thành đệ tử của tồn tại cường đại kia. So sánh với những người khác thì hắn vẫn còn lạ lẫm với tình huống của sư môn. Nhìn hắn có chút độc lập, hắn cũng biết đế thế không để ý đến hắn, đương nhiên hắn không để ý đến cái nhìn của đối phương. Lâm Phong ca, rốt cuộc ta cũng gặp lại được ca. Chỉ thấy ánh mắt thanh niên này chuyển qua dừng trên người Lâm Phong cười nói. Lúc thanh niên này xuất hiện, Lâm Phong đã nhìn thấy hắn, trong thần sắc lộ ra chút cổ quái. Vậy mà tiểu gia hỏa kia cũng trưởng thành tới hoàn cảnh hôm nay rồi sao? Trước kia hắn biết trong thân thể đối phương có một cỗ lực lượng thần bí mà hắn nhìn không thấu. Sau này hai người chia tay thì hắn không quản tin tức của đối phương. Không ngờ lần này gặp lại đối phương là đồng môn của những người kia. Hơn nữa hắn còn có quan hệ sư huynh đệ với thanh niên áo trắng. Từ lời nói của đám người kia thì hắn đã biết nội tình môn phái này sâu đậm thế nào. Tiên nguyên thể chính là lễ bái sư. Đương nhiên Lâm Phong cũng vì đối phương mà cao hứng. Vậy mà tiểu gia hỏa kia lẻ trong năm tháng ngắn ngủi có thực lực mạnh mẽ như thế. Mặc dù hắn có sư môn cường đại nhưng không thoát được thiên phú tự thân. Đoạn Phong. Trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười. Thanh niên mới đến này rõ ràng là Đoạn Phong, có huyết mạch của Hoàng thất Tuyết Nguyệt quốc năm xưa. Hả? Đế thế nghe hai người nói chuyện không khỏi sửng sốt, không ngờ bọn họ quen nhau. Lâm Phong ca, mặc dù ta vừa xuất sư môn không lâu, nhưng ta cũng nghe nói qua uy danh của ngươi. Ngày xưa ta cũng đến xem cửu tiêu hội ngộ, chứng kiến chư thần điện đối phó ngươi. May mà nghe nói là ngươi bình yên vô sự, khi đó ta chỉ biết là đại nạn không chết thì tất có hậu phúc. Xem ra lời đoán của ta ngày xưa đã được xác minh. Đoạn Phong bước tới đi đến bên cạnh Lâm Phong cười nói, khiến cho thần sắc đám người áo trắng lại ngưng lại lần nữa. Lâm Phong, bọn họ cũng đang nghe nói qua cái tên này. Hóa ra người này là Lâm Phong, xem ra bọn họ thực sự coi thường người của hạ giới. Vậy mà Lâm Phong cũng đi tới nơi này. Hóa ra là bằng hữu Lâm Phong của cửu sư huynh, xem ra đây là một hồi hiểu lầm. Đế thế đột nhiên mở miệng lộ ra chút ý cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong, vừa rồi việc này còn thỉnh đừng truy cứu. Lâm Phong liếc nhìn đế thế, một khi những người này đã là đồng môn của Đoạn Phong, hơn nữa đối phương đã mở miệng thì hắn không thể nói thêm cái gì. Hắn nhàn nhạt gật đầu, việc này dừng ở đây đi. Tốt, chỉ có điều vài tôn nhân vật nơi này là do sư tôn của ta phong ấn ngày xưa. Lần này ta đến vì sư tôn ban cho ta một tôn nhân vật trong đó làm lễ bái sư. Điểm này cửu sư huynh cũng biết, mong Lâm huynh không động đến chúng. Đế thế nói chuyển sang chuyện khác, tuy lời nói có chút khách khí nhưng không phải là đang đánh thức Lâm Phong, mà đang bảo hắn tự giải quyết cho tốt, không cần nghĩ tới việc cướp lấy tiên thiên nguyên thể. Đây là sư tôn phong ấn, cho dù Đoạn Phong cũng không dám ngỗ nghịch. Có phải sư tôn ngươi là phong ma thánh không? Lâm Phong mở miệng nói, không biết hắn đang hỏi đế thế hay là hỏi Đoạn Phong. Lâm Phong ca, sau này ta lại nói với ngươi. Đoạn Phong nở nụ cười, ánh mắt lập tức nhìn về phía đế thế mà nói. Người đã lấy xong lễ bái sư, hiện tại có thể dẫn người đi rồi. Thần sắc của đế thế ngưng lại, hiện lên một chút không hờn mà giận. Đoạn Phong thật kiêu ngạo, hắn đang nghĩ mình là cửu sư huynh mà lấy loại giọng điệu nói chuyện với đế thế hắn như vậy sao? Chờ ta ổn định căn cơ trong tông môn, lại đòi lại thể diện cũng không muộn. Đế thế thầm nghĩ trong lòng, hắn mới nhập môn cho nên không nên kiêu ngạo mới tốt. Hôm nay hắn tạm nghe theo Đoạn Phong. Một khi sư huynh đã mở miệng, ta đây cáo từ. Lần này trở về sư môn, ta sẽ đi nói lời cảm tạ với sư môn, đồng thời nói cho sư tôn biết tình hình bên này, xem sư tôn có ý đồ mang mấy gia hỏa này giấu đi hay không. Hiện tại thông đạo của thượng hạ giới đã bị phá vỡ, để chúng ở đây thì khó tránh khỏi phiền toái. Đế thế bình tĩnh nói. Đoạn Phong nhìn hắn một cái đạm mạc nói, tùy ngươi. Đi. Đế thế nở nụ cười rồi lập tức phất tay, mang theo người quán bay lên không trung, hướng bầu trời mà đi, trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang lãnh liệt. Nhìn thấy bọn người đế thế rời đi, Lâm Phong lại nhìn về phía Đoạn Phong. Chỉ nghe Đoạn Phong nói, Lâm Phong ca, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện nha. Ờ, đi Thánh Linh Hoàng Triều đi, vừa đi vừa nói. Lâm Phong liếc mắt nhìn quanh, sau đó cùng Đoạn Phong đằng vân mà đi. Lâm Phong ca, ngày xưa ta trong tiểu thế giới bị người ta mang đi, Sau khi người nọ mang ta đi dạy dỗ tu hành, thì người nọ chính là sư tôn hiện tại của ta. Đoạn Phong chậm rãi mở miệng, Lâm Phong gật đầu chờ hắn nói tiếp. Vừa bắt đầu sư tôn dạy ta tu hành cũng không có bảo ta chân chính bái nhập vào môn hạ của hắn. Mặc dù ta đã coi hắn là lão sư, nhưng thẳng đến sau này ta mới có cơ hội đi vào thánh cảnh. Sư tôn mới tiếp nhận ta, mang ta vào sư môn, trợ giúp ta đột phá thánh cảnh. Tuy nói trước kia ta chỉ biết sư tôn là một đại nhân vật, nhưng tới sư môn rồi ta mới biết nội tình của sư tôn khủng bố cỡ nào. Thế gian có ngàn vạn thế lực cường đại, ngoại trừ thần điện ra còn có một chút tồn tại siêu nhiên, bọn họ ẩn nấp trong vô hình, vô cùng thần bí, hoặc là bọn họ không tranh đoạt với ngoại giới, hoặc là âm mưu đổ thiên, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Lâm Phong nở nụ cười, kiến thức hôm nay của hắn đã hơn xa ngày xưa, dù bây giờ có phát sinh sự tình gì hắn cũng không động dung nữa. Chính như người nói vậy, sư tôn của ta được xưng là Phong Ma, cũng chính là truyền thuyết có thể phong ấn thần ma trong tiểu thế giới. Hơn nữa hắn ở vô số năm trước đã có thành danh rất lớn. Sư tôn có thể phong thần ma cho nên bị rất nhiều cường giả ngoại giới kiêng kỵ. Chỉ có điều hắn không muốn tranh bá thiên hạ, chỉ ẩn cư trong thế giới của mình, dạy dỗ đệ tử, tạo ra thế giới của chính mình. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, người ngoại giới rất ít nghe được lời đồn về sư tôn, thậm chí có người không biết Phong Ma là ai. Chỉ có đại năng giả cấp bậc lão quái vật thì mới biết. Quả nhiên, trong lòng Lâm Phong khẽ run lên, cái tên Phong Ma đại đế trong tiểu thế giới ngày xưa, chỉ là người đó nghĩ đại đế đã là tồn tại thực lực thông thiên, lại không biết rằng đại đế ở trong mắt Phong Ma thì tính là cái gì, chỉ cần nháy mắt sẽ bị phá diệt. Quê nhà của chúng ta chính là tiểu thế giới kia, nó có phải do sư tôn người sáng chế hay không? Lâm Phong hỏi. Ngày xưa ở trong Hoang Hải Phong Ấn, một địa phương có bóng dáng của Tuyết Nguyệt Quốc, nghe đồn chính là do Phong Ma Đại Đế gây nên. Đúng vậy, Tuyết Nguyệt Quốc là gia hương của Sư Tôn, nhưng Tuyết Nguyệt không phải là Tuyết Nguyệt mà chúng ta sống. Tuyết Nguyệt Quốc vốn là một tiểu quốc trong đại thế giới, Sư Tôn của ta từng chạy ra từ trong đó. Sau này thời kỳ thượng cổ xảy ra đại chiến khiến cửu tiêu dung chuyển, sinh linh đổ thán, Tuyết Nguyệt băng diệt. Sư Tôn mới rút Tuyết Nguyệt Quốc ra phong ấn lại, rồi sáng tạo ra một cái tiểu thế giới. Đó là nơi mà chúng ta sinh sống. Hơn nữa Sư Tôn cũng sống ở đó, cho nên nơi đây có rất nhiều địa phương có dấu chân của Sư Tôn. Đoạn Phong đáp lại, lời nói của hắn đã xác minh nhiều bí ẩn trong lòng Lâm Phong. Phân thân ma đạo của Tam Sinh Đại Đế bị phong ấn, nhưng Hy Hoàng và Cửu U Mộ cũng là do phong ma gây nên hay sao? Trong này còn có ẩn tình gì? Còn có vì sao vũ hồn của Hoàng thất Tuyết Nguyệt Quốc lại là phong ấn chi môn? Phong ma từng sống ở Tuyết Nguyệt Quốc sao? Trong lòng Lâm Phong đột nhiên run lên, hắn từng chính mắt thấy một vài đại năng giả ẩn nấp tu vi sống một cuộc đời bình thường. Bọn họ có thời gian và có rất nhiều gia đình, vì sao phong ma không thể? Hoàng gia của Tuyết Nguyệt Quốc có huyết mạch sư tôn ngươi sao? Lâm Phong nhìn Đoạn Phong mà hỏi. Tuy sư tôn chưa bao giờ trả lời qua vấn đề này nhưng ta nghĩ đúng vậy. Chỉ có điều sư tôn có rất nhiều huyết mạch được chuyển lưu nên cũng không quá để ý. Chỉ có điều nơi đây là Tuyết Nguyệt Gián sáng tạo nên mới có một tia lưu luyến. Nếu như thiên phú của ta không được thì chỉ sợ ta cũng không được sư tôn để ý. Sư tôn sẽ để cho ta tự sinh tự diệt mà không có mang ta tiến vào sư môn. Đoạn Phong thấp giọng nói khiến Lâm Phong khẽ gật đầu. Quả thực là thế, một vài đại năng giả có rất nhiều huyết mạch, cảm tình của bọn họ cực kỳ bé nhỏ. Ngày nào đó một chi huyết mạch không còn thì họ cũng chẳng để ý. Đối với Đoạn Phong mà nói thì có lẽ Phong Ba và hắn có vài phần duyên phận, cho nên hắn mới có tạo hóa hôm nay. Thánh linh Hoàng Triều thì vẫn như xưa, lần trước Lâm Phong trở về, chư Hoàng Triều bị hỏa diễm thần điện sai sử bày đặt âm mưu, muốn đối phó Lâm Quỳnh Thánh, vừa lúc bị Lâm Phong ngụy trang gặp được, hóa thân thành cường giả của vận mệnh thần điện, mang người của hỏa diễm thần điện đuổi đi. Từ đó về sau con trai Lâm Quỳnh Thánh của Lâm Phong đi lên con đường lịch lãm, hôm nay Lâm Phong cũng không biết hắn đang ở phương nào. Bởi vì Thánh linh Hoàng Triều đặc thù cho nên Thánh linh Hoàng Triều bị các Hoàng Triều khác cô lập, còn họ hận không thể diệt Thánh linh Hoàng Triều. Nhưng Lâm Phong có uy danh hiển hách, chỉ cần hắn không chết thì các Hoàng Triều khác không dám lộn xộn, bao gồm cả cường giả yêu vực cũng vậy. Mặc dù hôm nay thượng hạ giới đả thông, ở trong tòa thiên tri chủ thành cổ lão này có rất nhiều cường giả, nhưng Thánh linh Hoàng Triều vẫn giống như trước đây. Dù sao ánh sáng của Lâm Phong vẫn chiếu khắp hạ giới, nên Hoàng Triều vẫn phải kiêng kỵ hắn. Lâm Phong cùng Đoạn Phong chậm bước mà đi, Linh Thánh Hoàng lập tức nhận được tin tức tự mình chào đón. Hắn vẫn luôn phi thường chú ý tới Lâm Phong, vì người này là phụ thân của Thánh Hoàng tương lai, thành tựu của hắn sẽ quyết định thành tựu của Thánh linh Hoàng Triều. Từ khi bọn họ quyết định để Lâm Phong lưu lại huyết mạch tại Thánh linh Hoàng Triều, thì bọn họ đã quyết định cột chung vào với Lâm Phong. Lâm Phong, Linh Thánh Hoàng dẫn theo một hàng cường giả chào đón Lâm Phong trở về. Nhìn khí tức của hắn không thấy có điểm gì, nhưng bọn họ tuyệt không hoài nghi thực lực của Lâm Phong. Cho dù mới trôi qua vài chục năm thôi, đối với bọn họ mà nói có lẽ vài chục năm không phải là lâu, nhưng Lâm Phong thì khác, vài chục năm để hắn vượt qua rất nhiều người là chuyện dễ dàng. Thánh Hoàng, Lâm Phong mỉm cười tiến lên nói, gia hỏa Quỳnh Thánh kia có trở về không? Linh Thánh Hoàng lắc đầu nói, cũng không biết tiểu gia hỏa kia đã chạy đi đâu, không có chút tin tức nào, nó cũng chưa từng liên lạc với ta. Rất tùy hứng à, Lâm Phong cười khổ. Lâm Phong, vị này là... Linh Thánh Hoàng nhìn thấy Đoạn Phong ở bên cạnh Lâm Phong có khí chất phi phàm, không khỏi hỏi một tiếng. Bằng hữu của ta, Đoạn Phong. Lâm Phong, Đoạn Phong, chúng ta đi vào tiến gẫu. Linh Thánh Hoàng cười nói rồi một đoàn người tiến vào trong hoàng triều. Linh Thánh Hoàng, những năm gần đây Kỳ Thiên Thánh Đô có biến hóa gì lớn không? Lâm Phong hỏi. Đương nhiên, biến hóa rất lớn, vận mệnh các đại hoàng triều, thế lực khắp nơi biến động, chỉ có Linh Thánh Hoàng triều ta là ít biến hóa nhất. Nhất là hôm nay thượng giới có cường giả đến đây, làm cho hạ giới có rất nhiều phân tranh, tạo nên sự đa dạng hóa. Thánh Linh Hoàng triều chịu ít ảnh hưởng lan tới nhất, vì chuyện này mà chúng ta trong trạng thái nửa phong bế. Nửa phong bế? Lâm Phong hỏi. Ờ, ân oán của Chi Hoàng triều và Thánh Linh Hoàng triều ta thì ngươi cũng biết rồi, họ sẽ không ngồi yên nhìn Thánh Linh Hoàng triều ta quật khởi, cho nên bất cứ động tĩnh gió thổi cỏ lay gì cũng bị nhìn chằm chằm vào, chỉ có điều bọn họ không dám trực tiếp động thủ diệt chúng ta mà thôi. Linh Thánh Hoàng mở miệng giải thích. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức nói với Linh Thánh Hoàng, về sau sẽ không có loại tình hình này nữa. Thánh Hoàng, người phái một đội ngũ có địa vị trong Thánh Linh Hoàng triều đi ra, và bọn họ tới những hoàng triều mạnh nhất Kỳ Thiên Thánh Đô truyền lời của ta, mời người đứng đầu Chư Hoàng triều cùng các thế lực khắp nơi đến Thánh Linh Hoàng triều một chuyến. Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng, nhưng âm thanh đạm mạc này lại khiến tâm thần của Linh Thánh Hoàng khẽ run lên. Lời nói thật cuồng ngạo, và người đứng đầu của Chư Hoàng triều đến đợi mệnh sau, bọn họ nhất định phải đến. Linh Thánh Hoàng đáp lại, chúng ta cứ mời tới hay không là chuyện của bọn họ. Lâm Phong tùy ý nói. Linh Thánh Hoàng nghe được lời nói của Lâm Phong thì mỉm cười gật đầu, tốt, tới hay không là chuyện của bọn họ. Lâm Phong trở về cho nên Linh Thánh Hoàng muốn làm một sự kiện trước nay chưa từng có, vì Lâm Phong mà đón gió tẩy trần, nhưng Lâm Phong lại không thích chuyện này cho nên nói với ông ta, ta vẫn muốn quay về chỗ ở ngày xưa, trong này để lại cho mấy nhân vật đứng đầu của các hoàng triều tới, khi đó ta sẽ qua đây. Cũng tốt, vậy ta ở chỗ này chờ. Linh Thánh Hoàng cũng biết một phần tính cách của Lâm Phong cho nên mỉm cười đáp lại. Lâm Phong thì hộ tống Đoạn Phong rời khỏi bên này, đi tới địa phương ngày xưa mà hắn cùng Đường U U chung sống. Đoạn Phong, sư môn của ngươi ở nơi nào? Lâm Phong có vài phần tò mò với nhân vật phong ma thần bí mà cường đại đến quá phận này, không biết hắn hiện tại ở nơi nào khai sáng thế lực của mình. Đương nhiên, nếu như đây là một bí mật thì không cần trả lời ta, Lâm Phong bổ sung một câu. Không có gì, sư môn của ta không phải bí mật, kỳ thực một vài đại năng tồn tại trong thần điện ở Cửu Tiêu Thiên Đỉnh cũng đều biết một chút. Vậy vì sao ta chưa từng tìm thấy tin tức trong điển tịch của thần điện? Lâm Phong có chút khó hiểu. Bởi vì biết là chuyện của biết, nhưng bọn họ cũng không nhất định tới được địa phương đó, cho nên có ghi lại cũng vô dụng. Đoạn Phong nở nụ cười. Địa phương sư môn của ta ở tên là Phong Ấn Sơn. Lâm Phong ca, ngươi đoán Phong Ấn Sơn này ở tại nơi nào trong Cửu Tiêu Thiên Đình? Làm sao mà ta đoán được chứ? Lâm Phong cười nói. Vậy mà gia hỏa Đoạn Phong này còn thừa nước đục thả câu. Là quốc gia bị bỏ rơi. Âm thanh đạm mạc của Đoạn Phong khiến trong lòng Lâm Phong khẽ run rẩy. Quốc gia bị bỏ rơi, hắn đương nhiên đã từng nghe qua cái tên này. Phong Ấn Sơn nằm trong quốc gia bị bỏ rơi ư? Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Đúng vậy, đây là một trong bảy đại cấm địa quốc gia bị bỏ rơi. Đoạn Phong chứng kiến Lâm Phong giật mình thì nở nụ cười. Địa phương mà sư môn hắn đang ở, ngoài trừ người của Phong Ấn Sơn ra, những người khác đừng hòng nghĩ tới, trừ phi là tìm được chỉ dẫn của bọn họ. Vậy sao các ngươi đi tới được? Lâm Phong tò mò hỏi. Quốc gia bị bỏ rơi là một trong bảy đại cấm địa thì tự nhiên cũng có thanh danh hiển hách. Ở trong truyền thuyết thì quốc gia bị bỏ rơi từng là một quốc gia cực kỳ phồn hoa, có vô số tồn tại mạnh mẽ, yêu ma quỷ quái hội tụ ở nơi này. Sau khi bọn họ bị thần linh vứt bỏ, từ vùng đất phồn hoa hóa thành phế tích. Nhưng hôm nay vẫn có rất nhiều yêu ma quỷ quái đáng sợ bị phong ấn ở bên trong quốc gia bị bỏ rơi như cũ. Người đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, đoạn trước là một đoạn truyền thuyết không thể khảo chứng, nhưng người đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ là thật. Rất ít người tiến vào quốc gia bị bỏ rơi mà còn sống đi ra. Hôm nay Lâm Phong lại nghe thấy một tin tức rung động là sư môn của Đoạn Phong lại ở trên Phong Ấn Sơn trong quốc gia bị bỏ rơi. Chúng ta có phương pháp đặc thù có thể tránh né nguy hiểm, trực tiếp đi tới Phong Ấn Sơn. Kỳ thực Phong Ấn Sơn là một địa phương bị phong ấn, không phải là một ngọn núi thực sự mà là một phương thế giới. Có lẽ sư tôn đã lấy siêu cấp đại thần thông phong ấn nó ở bên trong quốc gia bị bỏ rơi. Có lẽ như thế, đối với sư tôn ngươi thì ta thực có vài phần tò mò, Lâm Phong nói nhỏ. Có cơ hội ta sẽ mang Lâm Phong ca đến sư môn nhìn một chút, tuy thế giới mà sư tôn thống trị không có khả năng giống như Cửu Tiêu nhưng cũng cực kỳ phồn hoa. Sư môn các ngươi không nói là không cho phép người ngoài tùy ý bước vào sao? Lâm Phong cười nói. Ồ, rất nhiều người đều không biết thế giới bên ngoài, chỉ có những người tu hành ở trên phong ấn sơn mới biết, hơn nữa muốn đi ra cũng nhất định phải được cho phép. Hiểu rồi, Lâm Phong cười nói. Bên ngoài thánh linh hàng chiều có từng đạo khí tức mạnh mẽ tràn đến, một hàng thân ảnh đạp không tiến tới, uy phong hiển hách, trực tiếp tiến vào thánh linh hoàng triều. Có người tiến lên ngăn cản, con thỉnh chi vợ là đi bộ. Nực cười, thánh linh hoàng triều đã mời chúng ta tới, lại bắt chúng ta đi bộ. Cho dù muốn thế thì linh thánh hoàng cũng phải bước ra nói chuyện. Chỉ thấy người cầm đầu quát lạnh một tiếng, họ vẫn đi về phía trước như cũ, căn bản không nhìn người ngăn cản. Người tới là thiên tứ thánh hoàng, không được ngăn trở. Xa xa có một đạo âm thanh cuồn cuộn truyền tới, khiến thân hình những người kia ngừng lại. Trong lòng đám người hiểu rõ, hóa ra một hàng người tới chính là người của thiên tứ hoàng triều, thậm chí thánh hoàng cũng tự mình đến, khó trách lại bá đạo như vậy. Linh thánh hoàng, lâu lắm không gặp. Thiên tứ thánh hoàng cách không truyền lời xâm nhập vào thánh linh hoàng triều. Thủ vệ bên ngoài nghe lệnh, tiếp theo sẽ có rất nhiều người đứng đầu các hoàng triều và thế lực đi tới, các ngươi không được ngăn trở, hãy mở cửa đón chào. Linh thánh hoàng tiếp tục nói. Vâng, thưa thánh hoàng. Thủ vệ bên ngoài nghe được như thế thì đáp lại một tiếng, trong lòng thầm nghĩ xem ra Lâm Phong trở về thánh linh hoàng triều lại có việc lớn xảy ra, không ngờ lại triệu tập người đứng đầu các thế lực lớn tới đây. Lâm Phong không phải đến đây sao, hắn ở đâu? Thiên tứ thánh hoàng đi vào trong tiệc rượu hỏi Linh thánh hoàng. Đúng vậy, nhưng lúc hắn nên đi ra thì hắn sẽ ra, Linh thánh hoàng mỉm cười đáp lại. Hắn tin tưởng là Lâm Phong sẽ biết hết tất cả mọi việc trong này. Chúng ta cũng tự mình nhận lời mời của hắn mà tới rồi, hắn lại không xuất hiện, có ý tứ gì đây? Âm thanh của thiên tứ thánh hoàng có chút hờn giận. Chờ hắn tới đây, thiên tứ thánh hoàng có thể trực tiếp hỏi. Linh thánh hoàng vẫn mỉm cười như cũ, hắn mang hết thảy sự tình giao cho Lâm Phong. Mà tiếp theo ở bên ngoài có từng đạo thân ảnh bước tới, hiển nhiên là có người ra ngoài thông báo, người đứng đầu của các thế lực đều đến để phó ước. Trong linh thánh hoàng triều đột nhiên trở nên náo nhiệt, linh thánh hoàng triều phái người truyền lời, người đứng đầu các hoàng triều cùng các thế lực lớn tuy rất tức giận, nhưng trong nội tâm mỗi người đều tồn tại chút kiêng kỵ. Họ sẽ muốn biết vì sao Lâm Phong lại dám làm cản như thế, trực tiếp cho người truyền lời gọi họ đến thánh linh hoàng triều. Việc này giống như trực tiếp ra lệnh cho bọn họ. Lâm Phong ta muốn triệu kiến các ngươi tới thánh linh hoàng triều. Cũng bởi vì Lâm Phong làm càn và cuồng vọng lại làm cho bọn họ có chút khiếp đảm, tất cả đều thành thành thật thật đến đây, ít nhất thì họ cũng muốn đến để tìm hiểu, cho nên sau khi bọn họ đến lại có biểu hiện không hề khách khí như vậy, bởi vì bọn họ đến đây là một chuyện tình mất mặt, cho nên muốn đoạt lại chút mặt mũi. Linh thánh hoàng, Lâm Phong là có ý gì đây? Giờ phút này thánh hoàng của Tần Hoàng Triều vừa tới đã lạnh lùng hỏi một tiếng. Nhưng giờ phút này thần sắc linh thánh hoàng ngồi trên chủ vị có vẻ rất lạnh nhạt, ánh mắt hắn nhìn về phía những cường giả đã đến, trong mắt lộ ra chút ý cười bình tĩnh. Lâm Phong không có đoán sai, những người đứng đầu các thế lực lớn này đều nghe lời mà tới. Đương nhiên việc này có quan hệ với thanh danh bên ngoài của Lâm Phong, nếu như linh thánh hoàng hắn triệu tập bọn họ thì chỉ sợ chả người nào tới. Tần thánh hoàng chớ có sốt ruột, người cũng không phải người đầu tiên hỏi vấn đề này, chư vị sao không ngồi mẹ nó xuống mà thưởng thức tiệc rượu tán gẫu một phen đi, hay là chư vị nóng vội vì khẩn trương cái gì sao? Linh thánh hoàng cười nói. Lâm Phong không xuất hiện chỉ sợ tâm những người này đều không yên, bọn họ không biết Lâm Phong muốn gặp bọn họ để làm gì, rất làm càn. Giờ phút này chỉ thấy một thân ảnh nhìn về phía linh thánh hoàng lạnh lùng nói. Lão hủ đã rất nhiều năm không ra khỏi học viện, hôm nay ta nhận được lời mời cố ý đến đây, lúc này lại phải chờ đợi sao? Ánh mắt của linh thánh hoàng cũng nhìn về phía lão giả kia. Lão gia hỏa này chính là viện trưởng của yêu hồn học viện, cũng xem như một lão quái vật. Yêu hồn học viện bồi dưỡng ra vô số thiên tài, lão gia hỏa này cũng có nhiều môn sinh lợi hại, hiển nhiên là bởi vậy mặt mũi rất lớn, nhưng hiện tại Lâm Phong bắt hắn trở chỗ này, tự nhiên trong lòng khó chịu. Lâm Phong cho người đi mời chư vị có tới hay không là bản thân các người tự quyết định cơ mà. Giờ phút này Lâm Phong không có xuất hiện cũng có lý do của hắn, nếu như chư vị nguyện ý chờ chỗ này thì chờ, còn nếu không muốn có thể tùy thời rời đi cũng chẳng ai ngăn cản. Âm thanh của linh thánh hoàng vẫn bình tĩnh như cũ, khiến sắc mặt lão giả kia vô cùng khó coi, nhưng hắn lại á khẩu không trả lời được. Ta chỉ mời thôi, tới hay không tùy ngươi, đi hay không cũng tùy ngươi, nguyện ý đợi thì đợi, không đợi thì tiễn khách. Thái độ của linh thánh hoàng cho thấy hắn đặt bản thân ở vị trí rất cao, sao có thể khiến mấy người này không tức giận. Chẳng qua dù sao bọn họ cũng là đều nhân vật có địa vị phi thường, cho nên không có ai bùng phát lửa giận mà áp chế lại. Nếu như Lâm Phong xuất hiện nhưng không đủ năng lực kinh sợ bọn họ, vậy thì họ sẽ khiến Thánh Linh Hoàng Triều không còn mặt mũi. Tiệc rượu vì để bối tiếp chư vị, thỉnh chư vị cứ bình tĩnh mà hưởng dụng. Linh Thánh Hoàng tiếp tục cười nói, không ngừng có rượu ngon món ngon đưa lên, còn có vũ khúc làm bạn. Chẳng qua mấy thứ này đối với những người có mặt ở đây đều không tạo thành hứng thú quá lớn. Một khoảng thời gian trôi qua, trời chiều bắt đầu buông xuống, sắc trời tối dần, thân sắc đám người kia càng lúc càng lạnh lùng. Mặc dù bọn họ vẫn đang nói chuyện nhưng sắc mặt hoàn toàn băng lãnh, thậm chí rất nhiều cường giả đang cúi đầu uống rượu. Lúc này thì ngay cả Linh Thánh Hoàng cũng có chút chột dạ, không ngờ Lâm Phong còn không xuất hiện, làm như vậy có phải hơi quá mức, có thể khiến những lão gia hỏa này phát hỏa hay không? Chư vị, thứ cho ta không bồi chư vị uống tiếp được. Linh Thánh Hoàng đứng dậy yên lặng rời đi, đám người cũng chú ý tới hắn. Bọn họ chứng kiến Linh Thánh Hoàng rời đi, trong lòng thầm nghĩ chắc hẳn là đi gọi Lâm Phong, vì vậy bọn họ im lặng đợi thêm chút nữa. Quả thực là Linh Thánh Hoàng đi tìm Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cùng với Đoạn Phong đang nằm ở ngoài sân tán gẫu, giống như không có chuyện gì xảy ra. Đồng thời hai người cũng phong ấn khí tức ngăn cách nơi này với ngoại giới, tránh cho bị thần niệm của người khác quấy rầy. Nhưng thật ra họ rất an tưởng tự tại, một chút cũng không biết là Linh Thánh Hoàng đã ẩn ước có chút tức giận ở bên cạnh. Lâm Phong. Linh Thánh Hoàng đứng ngoài sân hô một tiếng. Linh Thánh Hoàng, ngài vào đi. Lâm Phong cười nói. Hắn thấy Linh Thánh Hoàng đã đi vào, chứng kiến Lâm Phong nhàn nhã nằm đó, không khỏi có chút buồn bực. Người đứng đầu các hoàng triều tại Kỳ Thiên Thánh Đô cùng với các thế lực có thể so với hoàng triều đều tới rồi, ngươi có muốn tới nhìn một chút hay không? Không vội, bây giờ vẫn còn sớm. Lâm Phong cười nói. Bây giờ còn sớm ư? Thần sắc Linh Thánh Hoàng cứng đờ trả lời. Mấy gia hỏa kia dường như đã bắt đầu tức giận, lại bảo bọn họ đợi tiếp, chỉ sợ. Yên tâm, cho dù họ có trở mình cũng không dậy nổi sóng gió, giận thì sao, cứ cho nó giận thoải mái. Lâm Phong vẫn cười như cũ, phong khinh vân đạm, giống như không có sự tình liên quan tới hắn vậy, khiến cho Linh Thánh Hoàng càng không hiểu. Lâm Phong, người tốt xấu cũng phải nói với ta là người có tính toán gì chứ. Linh Thánh Hoàng lắc đầu cười khổ. Thánh Hoàng, Lâm Phong ngồi dậy nói với hắn, việc mà ta gặp phải khi trở về lần trước ngươi còn nhớ không? À, lần trước có một lần người của thần điện sai sử vài đại hoàng triều tham dự muốn đối phó Quỳnh Thánh, vừa lúc đó ngươi trở về nên việc này mới có thể tan, chẳng qua lần đó vẫn khiến ta toát một thân mồ hôi lạnh. Vậy thì được rồi, hôm nay cửu tiêu náo động, ở đâu cũng không thể tránh, sóng ngầm tại Kỳ Thiên Thánh Đô cũng bắt đầu khởi động, nếu không phải bọn họ có chút kiêng kỵ đối với ta, vậy thì bọn họ tùy thời có khả năng sẽ liên tủ tiêu diệt Thánh Linh Hoàng Triều. Thánh Hoàng nghĩ sao? Lâm Phong hỏi. Đây là sự thật. Lâm Phong Linh Thánh Hoàng lại hỏi, người nói người tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hoặc là muốn bọn chúng hòa bình cùng tồn tại, chuyện này có thể sao? Lâm Phong lại hỏi. Không có khả năng. Cho nên lần trước ta còn chưa giết chết bọn họ vì dám động đến Quỳnh Thánh con ta. Tất nhiên lần này ta phải cấp cho Kỳ Thiên Thánh Đô một cái giáo huấn thật sâu, ít nhất ta muốn làm cho cả Kỳ Thiên Thánh Đô này phải nhớ kỹ, không thể nào quên. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Linh Thánh Hoàng chứng kiến đôi mắt của Lâm Phong, lập tức cười nói, tốt, chỉ là có vài thế lực không có thù hận quá lớn cùng chúng ta, nếu như bọn họ phẫn nộ hoặc rời đi, ngươi sẽ xử trí thế nào? Bọn họ phẫn nộ thì có quan hệ gì, ít nhất còn không có người nào dám động thủ tại Thánh Linh Hoàng Triều, nếu bọn họ rời đi thì ta lại mời họ đến cũng được. Lâm Phong nở nụ cười, kể cả những thế lực có cửu oán cũng giống nhau. Người đã sớm có chủ ý như vậy thì ta sẽ không hỏi đến nữa. Linh Thánh Hoàng rời khỏi nơi đây. Khi phía chân trời nổi lên chút ánh sáng, tiệc rượu tại Thánh Linh Hoàng Triều chỉ là một mảnh yên lặng, áp lực có chút đáng sợ. Cả ngày nay Lâm Phong đều không xuất hiện, bọn họ đúng là người đứng đầu của mấy đại hoàng triều và các đại thế lực lại phải ở chỗ này chờ nguyên một đêm, không ai ra cấp cho họ một cái công đạo, thật là làm càn. Linh Thánh Hoàng này cố ý nhục nhã tất cả thế lực lớn tại Kỳ Thiên Thánh Đô hay sao? Tần Thánh Hoàng lạnh lùng hỏi. Lúc trước ta cũng đã nói rồi, tất cả đều tự nguyện, không ai cưỡng cầu. Linh Thánh Hoàng bình tĩnh nói. Răng rắc, chỉ thấy thủ trưởng của Tần Thánh Hoàng chụp lên bàn, nhất thời bàn rượu trước người hắn dập nát, rượu văng ra khắp mặt đất, sắc mặt hắn âm trầm nói, chư vị, chúng ta đi thôi chứ. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không ai tiếp lời. Chắc các vị cũng phát hiện giờ phút này ở bên ngoài Thánh Linh Hoàng Triều đã có không biết bao nhiêu người đang nhìn chúng ta ở trong này một ngày thời gian. Chúng ta dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của toàn bộ người trong Kỳ Thiên Thánh Đô, rất nhanh chuyện nơi này sẽ chuyển khắp Kỳ Thiên Thánh Đô. Các ngươi thực sự tính toán cứ chờ đợi như vậy sao? Tần Thánh Hoàng lại mở miệng nói khiến thần sắc của đám người rất đặc sắc, Đương nhiên thần niệm của họ phát hiện trong một đêm, ở bên ngoài Thánh Linh Hoàng Triều đã xuất hiện rất nhiều người. Người đứng đầu các đại hoàng triều cùng thế lực tề tụ tại Thánh Linh Hoàng Triều thì sao có thể không dẫn phát ra oanh động tại Kỷ Thiên Thánh Đô cho được. Ta đồng ý với lời của Tần Thánh Hoàng nói, chúng ta là nên rời đi. Thánh Hoàng của Đại Mạc Hoàng Triều cũng đáp lời. Hai vị muốn đi thì sao cứ phải nhiều lời làm gì, cũng không người nào ngăn trở các ngươi. Giờ phút này chỉ nghe một đạo tiếng cười truyền ra, chính là tiên tử của Cổ Gia Hoàng Triều mở miệng, khiến sắc mặt hai vị Thánh Hoàng cứng đờ. Hảo tiên tử, hảo khí phách. Tần Thánh Hoàng lãnh đạm nói, lập tức thân hình run lên, bay lên trời hướng bên ngoài Thánh Linh Hoàng Triều mà đi. Ở bên ngoài ánh mắt rất nhiều người thấy được Tần Thánh Hoàng, nhất thời nổi lên nghị luận. Tần Thánh Hoàng đi ra, xem ra là đợi không được rồi, dù sao hắn cũng từng có cửu oán cùng với Lâm Phong, hắn chịu không nổi cái loại nhục nhã này. Sau khi Tần Thánh Hoàng bước ra khỏi Thánh Linh Hoàng Triều liền vung tay áo nén giận rời đi, mà sau khi ông ta rời đi thì Thiên Tứ Thánh Hoàng cũng bỏ về. Hắn không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Những người khác có đủ kiên nhẫn nhưng cuối cùng cũng không có khả năng vĩnh viễn chờ đợi. Ba ngày sau, tất cả đám người đều rời khỏi Thánh Linh Hoàng Triều, để lại một tòa tiệc rượu trống không. Cảnh này khiến cho Linh Thánh Hoàng vô cùng buồn bực. Hắn không biết là trong hồ lô của Lâm Phong bán thuốc gì, mà người ở ngoại giới cũng đều rất buồn bực, rốt cuộc Thánh Linh Hoàng Triều có ý gì đây. Sau khi việc này bình ổn lại, đến ngày thứ tư, tại Kỳ Thiên Thánh Đô, trên vòm trời của Tần Hoàng Triều, có một tôn cự thú khủng bố xuất hiện. Thân hình cự thú này cao mấy chục thước, một bàn chân có thể dẫm nát bét một người. Hắn cứ như vậy trực tiếp tiến vào Tần Hoàng Triều, phá hủy tất cả kiến trúc. Tuy rằng hắn không giết một người nào nhưng vẫn dẫn phát ra khủng hoảng thật lớn. Tần Hoàng Triều đã xuất động lực lượng mạnh nhất để tập kích cự thú này, nhưng lại không người nào có thể thừa nhận được một chảo của cự thú. Một chảo đánh tới, người công kích hắn lập tức mất nửa cái mạng. Cự thú kia trực tiếp tìm đến Tần Thánh Hoàng, cặp đồng tử cự đại như rất cuống thú nhìn hắn. Yêu thánh tiền bối, ngài đến Tần Hoàng Triều ta là có chuyện gì? Dường như Tần Thánh Hoàng cũng ý thức được đối phương là tồn tại gì, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Tôn cự thú kia cũng không trả lời mà tỏa ra một cỗ khí tức làm người ta hít thở không thông, áp lên người của Tần Thánh Hoàng. Hắn lập tức đánh một chảo về phía đối phương. Tần Thánh Hoàng muốn trốn nhưng trốn không thoát. Hắn bị chảo trúng miệng phun máu, hai mắt nổ đom đóm quay cuồng. Tiền bối, đây rốt cuộc là vì sao? Tần Thánh Hoàng tiến lên nhìn yêu thánh phía trước. Hắn không hiểu vì sao cự thú này trực tiếp đi tới Tần Hoàng Triều quán quấy rối. Cự thú kia chỉ phun ra một ngụm khí tức không trả lời mà tiếp tục nâng chân dẫm đạp đại địa, khiến cho đại địa không ngừng băng diệt. Chỉ thấy thủ trưởng cự đại của hắn lại lần nữa hung hăng đánh ra. Nhìn thấy một màn này, Tần Thánh Hoàng muốn trốn nhưng lại phát hiện trên người mình bị một cỗ lực lượng đè nặng không cho thể nhúc nhích được. Một tiếng oanh long chuyển ra, thân hình của Tần Thánh Hoàng trực tiếp bị đánh trúng, thân thể của hắn bay tới vách tường, máu tươi không ngừng phun ra, nhưng thân thể vẫn tiếp tục đập phá tường mà xông ra ngoài. Oanh, cơ trưởng kia lần lượt đập xuống, tất cả người của Tần Hoàng Triều đều chìm trong mông muội. Bọn họ không hiểu, chẳng lẽ cự thú này đến đây chỉ muốn hành hạ Thánh Hoàng của họ thôi sao? Thánh Hoàng của Hoàng Triều tước chừng gặp phải khuất nhục như thế, lại lần nữa hộc ra một búng máu. Thân thể Tần Thánh Hoàng bay như điên, hắn muốn rời khỏi Tần Hoàng Triều. Hắn muốn nhìn xem cự thú này là nhằm vào hắn hay nhằm vào cả Hoàng Triều. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện kia là cự thú nhằm vào hắn. Nó nhìn chằm chằm theo hắn không buông, chợt cự thú nâng chân buộc, ước theo đuổi theo hắn. Vì cái gì chứ? Xương cốt toàn thân của Tần Thánh Hoàng bị tổn thương rất nặng, hắn điên cuồng bỏ chạy, nhưng có cách một đoạn thời gian hắn lại phát hiện cự thú kia đuổi theo, trực tiếp một chảo vỗ lên người hắn, hoặc một cước đạp lên đầu hắn. Tần Thánh Hoàng chưa từng cảm nhận tư vị nghẹn khuất sỉ nhục như vậy, hắn dường như muốn phát điên rồi, hắn đang tự hỏi, không biết bản thân đã đắc tội với nhân vật gì. Lâm Phong, Tần Thánh Hoàng thầm nghĩ, chẳng lẽ vì lần trước bọn họ không đợi Lâm Phong xuất hiện, nhưng lần đó rõ ràng Lâm Phong cố ý làm khó dễ, chẳng lẽ bọn họ còn phải đợi ở đó đến chết sao? Tới Thiên Tứ Hoàng Triều rồi. Ánh mắt Tần Thánh Hoàng nhìn về phía xa, hắn lập tức chứng kiến phía xa có hai tôn thân ảnh một lớn một nhỏ. Khi hắn nhìn rõ và nhận ra người có sắc mặt vô cùng bi thảm kia chính là Thiên Tứ Thánh Hoàng, phía sau hắn cũng có một tôn cự thú, hiển nhiên là không chỉ một mình Tần Thánh Hoàng được hưởng thụ loại đãi ngộ đặc biệt này. Tần Thánh Hoàng, Thiên Tứ Thánh Hoàng hô to một tiếng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn chứng kiến Tần Thánh Hoàng cũng gặp phải hoàn cảnh đồng dạng. Lúc này trong lòng hắn vô cùng rung động, trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Đi, chúng ta đi Thánh Linh Hoàng Triều, chỉ có nơi đó mới có thể cứu chúng ta. Đột nhiên Tần Thánh Hoàng ý thức được một việc vô cùng quan trọng. Hắn hét lớn với Thiên Tứ Thánh Hoàng. Đúng, đi Thánh Linh Hoàng Triều. Bản thánh hoàng tốt xấu cũng là người đứng đầu một cái hoàng triều. Hôm nay ta thật là mất mặt tổ tông tại nơi đây. Thiên tư thánh hoàng bi phẫn quát lên, có thể thấy được lán bị hành hạ vô cùng thê thảm. Ta cũng vậy, ta hận à. Tần thánh hoàng cũng khóc không ra nước mắt. Hai người là tồn tại thánh hoàng nhưng giờ phút này lại có cảm giác đồng bệnh tương liên. Thân thể của bọn họ điên cuồng lóe ra bay về phương hướng của thánh linh hoàng triều. Nhưng trên đường lần lượt bị hành hạ, bị đánh trên không trung, bị dẫm vào đại địa, khiến hai vị thánh hoàng hoàn toàn không có nửa điểm hình tượng của người đứng đầu. Tóc tai rối bù, nhìn cái mặt đã thấy ngu, cả người thì quần áo rách mướp, nước mắt nước mũi ròng ròng, khiến cho mọi người nhìn thấy mà ngây dại. Hai vị thánh vương cao cao tại thượng lại bị hai tôn cự thú hành hạ đến phát khóc, không ngừng phải cầu xin tha thứ. Đúng là anh hùng rơi lệ, vô cùng thê thảm, khiến cho vô số người nhìn thấy mà đồng tình. Đây vẫn còn là thánh hoàng sao? Thánh linh hoàng triều, chúng ta đã đến thánh linh hoàng triều. Thời điểm mà tần thánh hoàng nhìn thấy thánh linh hoàng triều, hắn giống như thấy được hy vọng, hai mắt tỏa ra quang mang chói mắt, rốt cuộc hắn cũng không bị cự thú dẫm đạp vào đại địa nữa. Bàn chân xấu xa kia của cự thú dẫm lên hắn là một loại cảm giác khuất nhục đến cỡ nào. Hơn nữa ngay cả cái mũi của hắn cũng bị dập lệch đi. Sau này có khi phải đi sửa mũi. Oanh! Thân thể của tần thánh hoàng và thiên tứ thánh hoàng muốn nhảy vào thánh linh hoàng triều lại trực tiếp va chạm vào một tầng quang mạc trong suốt. Sắc mặt hai người tái nhợt như tờ giấy. Phía sau họ thì truyền tới tiếng oanh long không ngừng. Cự thú kia lại tiếp cận bọn họ. Là phong ấn. Sắc mặt của tần thánh hoàng tái nhợt. Hắn nói với linh thánh hoàng đứng ở phía sau phong ấn. Linh thánh hoàng, cho chúng ta vào. Tần thánh hoàng, không phải đã rời đi rồi sao? Còn quay lại đây làm gì? Linh thánh hoàng nhàn nhạt nói. Ta đến phó ước, phó ước. Tần thánh hoàng run rẩy cười, nhưng âm thanh của hắn vừa truyền ra đã chứng kiến một cước trực tiếp dẫm lên người hắn. Sắc mặt hắn lập tức trở nên bi thảm, thân hình muốn thoát ra nhưng lại phát hiện cỗ trọng lực kia khiến hắn không thể động đậy. Một đạo tiếng vang truyền ra, tần thánh hoàng lại lần nữa bị dẫm nát dưới chân cự thú, tiếp tục hưởng thụ loại tư vị này. Cự thú dùng chân đạp xuống rồi lập tức rời chân đi, chỉ thấy sắc mặt tần thánh hoàng lúc đỏ lúc trắng, nhìn linh thánh hoàng ở bên trong quang mạc mà nói. Linh thánh hoàng, tần mỗ biết sai, cố ý đến phó ước, xin cho chúng ta vào. Sau khi các người rời đi thì yến hội không còn tiếp tục tổ chức nữa. Thánh linh hoàng triều không tiếp đãi các ngươi, thật có lỗi. Linh thánh hoàng nhàn nhạt nói, khiến sắc mặt tần thánh hoàng bi thảm. Cự thú lại lần nữa dẫm lên người hắn, khiến đầu gối của tần thánh hoàng gấp khúc, phốc một tiếng, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tần thánh hoàng, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi là nhân vật cấp thánh hoàng, ngươi làm vậy ta không thừa nhận nổi. Nếu người đã cố ý muốn thế thì ta đi nói một tiếng với Lâm Phong xem. Linh Thánh Hoàng thở dài nói, khiến Tần Thánh Hoàng có ý nghĩ muốn giết hắn. Hắn đã nói rõ việc này là do Lâm Phong ra lệnh. Như vậy thì thật đa tạ. Tần Thánh Hoàng đứng lên, nhưng hắn lại chứng kiến Linh Thánh Hoàng không hề động cước bộ, thì mỉm cười nhìn hắn, khiến sắc mặt Tần Thánh Hoàng vô cùng bi thảm. Dường như hắn ý thức được cái gì, đây đâu phải yến hội gì, đây rõ ràng là Lâm Phong lập uy cho Thánh Linh Hoàng Triều. Ta không quỷ, chỉ sợ mấy tôn cự thú này không tha cho ta. Tần Thánh Hoàng hiểu được tình cảnh của mình, trong lòng thầm than thở, đây là sự thật, một sự thật vô cùng tàn khốc. Bọn họ từng mượn lực lượng của thần điện tới liệp sát Lâm Quỳnh Thánh, nhưng hôm nay Lâm Phong trở về là muốn huyết tẩy sỉ nhục ngày xưa. Cho dù Lâm Phong muốn tiêu diệt hoàng triều này của hắn thì hắn cũng không có biện pháp, hắn hẳn là phải chết. Hôm nay hắn chỉ có thể nhẫn nhục để sống tạm. Lâm Phong, sớm muộn gì ta sẽ đợi đến ngày ngươi chết đi. Trong lòng Tần Thánh Hoàng giống giận, hắn không dám tưởng tượng bản thân có thể siêu việt Lâm Phong, hắn chỉ có thể chờ đợi Lâm Phong chết. Lâm Phong vừa chết thì đó chính là ngày tận thế của Thánh Linh Hoàng Triều. Phúc! Tần Thánh Hoàng quỳ gối thấp giọng nói. Thiên tứ! Thánh Hoàng nhìn thấy hắn, trong lòng cũng than thở, cũng lập tức quỳ xuống. Đây là ân oán ngày xưa giữa bọn họ và Lâm Phong. Lâm Phong không tiêu diệt Hoàng Triều của bọn họ, mà lấy loại phương thức này để khuất nhục họ, lập uy cho Thánh Linh Hoàng Triều. Một ngày này bên ngoài Thánh Linh Hoàng Triều vô cùng náo nhiệt, có các nhân vật cấp thánh hoàng quỳ xuống, có người đứng đầu các học viện cầu xin muốn bái phỏng Lâm Phong, còn có rất nhiều tồn tại cường đại đều tới tề tụ ở nơi này, nhưng ngay cả mặt của Lâm Phong họ cũng đều không nhìn thấy. Linh Thánh Hoàng đi tới sân nơi Lâm Phong thường nằm, hắn ngẩng đầu nhìn lên hư không, trong đầu quanh quẩn âm thanh của Lâm Phong. Thánh Hoàng, ta để lại vài tôn yêu thánh này trấn thủ Thánh Linh Hoàng Triều. Nếu có đại sự, người cứ trực tiếp ra lệnh cho bọn chúng. Lâm Phong cáo từ. Hắn nghe được lời nói của Lâm Phong nhưng lại không nhìn thấy người. Lâm Phong hắn cứ như vậy vô thành vô tức rời đi. Người rời đi thật là tiêu sái. Bên ngoài còn có một đám người đang chờ kia. Cục diện rối rắm này, người cứ như vậy ném lại cho ta sau. Linh Thánh Hoàng cười khổ lắc đầu, có lẽ gia hỏa Lâm Phong này căn bản không có tâm tư bồi tiếp những người đó. Kỳ thật trong mắt Lâm Phong, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ trong một ý niệm, một đạo mệnh lệnh là có thể tiêu diệt những người đó, nhưng hắn không làm vậy. Hắn muốn cho tất cả người của Kỳ Thiên Thánh Đô một ký ức khắc sâu, khiến bọn họ nhớ kỹ Thánh Linh Hoàng Triều, mà Lâm Phong hắn thì căn bản không có xuất hiện. Lâm Phong, ta tin tưởng ngươi sẽ tạo nên kỳ tích ở Cửu Tiêu. Linh Thánh Hoàng nhìn hư không hồi lâu rồi chúc phúc một tiếng, hắn xoay người bước chân mà ra, rồi lập tức đi tới bên ngoài. Có lực lượng phong ấn đã biến mất, vài tôn cự thú ngẩng đầu nhìn lên vòm trời, bọn họ chính là yêu thánh trong thế giới tinh không, là nửa bước yêu thánh mà thôi. Tân thủ nhân vừa rồi đã hạ lệnh cho bọn họ trấn thủ Thánh Linh Hoàng Triều. Lâm Phong nói, hắn không muốn nhìn thấy các ngươi, đi đi. Thánh Linh Hoàng phất tay một cái nói với đám người, nhưng mà những người đó lại sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Chỉ thấy người đứng đầu học viện có tính tỉnh táo bạo kia, run rẩy nói, Linh Thánh Hoàng, người giúp ta cầu kiến lần nữa. Linh Thánh Hoàng, xin thông báo thêm lần nữa. Tần Thánh Hoàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn Linh Thánh Hoàng, hắn dường như cảm giác tự thú kia tùy thời có khả năng lại dẫm lên người hắn. Linh Thánh Hoàng thấy xấu hổ nhìn mấy cự thú này mà nói, chư vị yêu thánh tiền bối, cùng ta tiến vào Thánh Linh Hoàng Triều đi thôi. Được, chúng ta sẽ tuân thủ lệnh của chủ nhân. Những tôn yêu thánh này gật đầu, lập tức thân thể thu nhỏ lại, thân hình lóe ra, tiến vào trong Thánh Linh Hoàng Triều. Được rồi, chư vị cũng trở về đi. Linh Thánh Hoàng lại nói một tiếng, nhất thời những người này hai mặt nhìn nhau, lại nhìn Linh Thánh Hoàng hỏi, người nói thật sao? Đúng vậy, Linh Thánh Hoàng gật đầu. Đa tạ, đám người Tần Thánh Hoàng lập tức đứng dậy xoay người rời đi. Tốc độ rời đi so với lúc không bị thương còn muốn nhanh hơn. Ở trước mắt bao người, mặt mũi của bọn họ đã hoàn toàn mất hết. Khi họ xoay người rời đi, trong mắt họ có hàn mang lóe ra. Linh Thánh Hoàng cũng hiểu được, nhưng hắn không thèm để ý. Có mấy tôn yêu thánh kia đã đủ bảo vệ Thánh Linh Hoàng Triều ngàn vạn năm thái bình. Lúc đó khó có thể tưởng tượng được là Lâm Phong đã đạt tới cảnh giới gì rồi. Ở tại Cửu Tiêu Thiên Đỉnh, trong thế giới mờ ảo của vận mệnh thần điện, từng dãy núi và cổ điện mọc lên chằng chịt. Từng luồng thác nước từ trên 9 tầng trời khuynh sái đổ xuống, càng phụ trợ cho cổ điện trên dãy núi thêm bao la hùng vĩ, làm cho người ta nhìn thấy mà kinh sợ. Lúc này Lâm Phong đang bước trong vận mệnh thần điện, không ít người hướng ánh mắt về với hắn, thân sắc chợt ngưng lại cười hô, Lâm Phong sư đệ. Lâm Phong cũng cười đáp lại, tuy nói hắn, vì hắn mà vận mệnh thần điện gặp phải sóng to gió lớn, nhưng mà trên thực tế hắn cũng không tiếp xúc nhiều với những người khác của vận mệnh thần điện, người mà hắn luôn tiếp xúc chỉ có vận mệnh giả mà thôi. Lâm Phong, người đã trở lại. Một vị lão giả đi ngang qua bên cạnh Lâm Phong cười nói với hắn, đã trở lại. Lâm Phong nở nụ cười nhưng hắn lại không biết đối phương là người phương nào, chẳng qua người khác nhận ra hắn. Lâm Phong đi tới một chỗ có thác nước từ trên đổ xuống, trên đỉnh thác nước có một đạo thân ảnh thánh khiết đứng đó nhìn ra xa, giống như đã đứng đó rất nhiều năm. Giờ khắc này dung nhan động lòng người kia của nàng lộ ra nụ cười làm người ta si mê. Mộng tình. Lâm Phong nhìn thân ảnh áo trắng kia, thân thể run lên, lập tức đi tới phía trên thác nước, đứng ở bên người Mộng Tình. Hắn vươn tay chạm lên đôi má có vài phần tiểu tụy kia, lộ ra ý cười ôn hòa. Nhà đầu ngốc. Mộng Tình mỉm cười không nói gì, đầu nàng khẽ nghiêng, ngả lên người Lâm Phong, đôi mắt có chút hồng nhuận. Về sau, không cho phép chàng rời đi lâu như vậy. Mộng Tình thấp giọng nói khiến trong lòng Lâm Phong có chút áy náy. Hắn gật đầu. Về sau ta nhất định sẽ mang nàng theo. Nói phải giữ lời, Mộng Tình ngẩng đầu, nở nụ cười ôn nhu với Lâm Phong. Ồ, Lâm Phong gật đầu rồi hai người ngồi trên một khối cự thạch, nhìn ra phong cảnh ở phương xa. Gia hỏa già thiên kia có tin tức gì không? Lâm Phong hỏi một tiếng. Không, cũng không biết hắn đã đi đâu, tính tình của hắn thật giống với chàng năm đó, vô cùng tùy hứng. Nhi tử thì tất nhiên giống lão cha của nó rồi, không lẽ giống ông hàng xóm sao? Lâm Phong nở nụ cười. Chỉ là mấy năm ngươi không ở đây, vận mệnh thần điện đã xảy ra không ít đại sự. Cửu Tiêu náo động, càng ngày càng có nhiều thế lực nhắm vào vận mệnh thần điện. Hơn nữa trước kia thần điện không có tính ước thúc đối với địa vực, nhưng hiện nay bọn họ đã bắt đầu tranh đoạt địa vực và muốn nắm quyền vào trong tay. Trong thời đại Thái Bình, mặc dù không phân chia địa vực nhưng vẫn căn cứ vào lực ảnh hưởng của các thế lực, vẫn có ranh giới để phân định địa vực trong vô hình. Nhưng mà hôm nay thiên địa lâm vào loạn thế, võ tu tranh đoạt tài nguyên tu luyện càng thêm kịch liệt. Các thế lực lớn đều muốn khống chế một chút bí cảnh tu luyện hoặc là bảo địa, đồng thời cướp lấy địa vực lớn hơn nữa, nhằm khống chế nhân vật thiên tài được sinh ra bên trong, để cho thế lực của bản thân phát triển. Tất nhiên là tranh đoạt sẽ càng kịch liệt. Lâm Phong hoàn toàn có thể lý giải việc này, Nếu như một tòa thành bị vận mệnh thần điện khống chế thì cũng có nghĩa là tài nguyên tu luyện trong tòa thành này sẽ bị khống chế, bao gồm cả một số thiên tài yêu nghiệt được sinh ra, cũng tùy thời bị vận mệnh thần điện nắm trong tay. Trước tiên sẽ triệu tập để dung nhập vào dưới trướng của mình, trọng điểm bồi dưỡng. Trận giao chiến trong thời đại náo động này là chiến đấu trong ngàn năm vạn năm, chứ không phải trải qua trong một sớm một chiều. Ngay cả thần điện cũng phải bỏ ra 12 phần tinh thần vào trong đó. Nói đến việc này, ta lại có một sự kiện muốn nói cho người biết. 7 năm trước, vận mệnh thần điện đã định ra một hồi khảo hạch 10 năm một lần. Mỗi 10 năm sẽ tuyển nhận đệ tử một lần. Hơn nữa tuyển nhận chính là đệ tử hạch tâm. Người tu luyện trong vận mệnh chi thành đều có thể tiến vào tranh đoạt danh ngạch. Bất kỳ cảnh giới gì cũng có cơ hội. Sư huynh Hầu Thanh Lâm của ngươi và hai vị bằng hữu Quân Mặc Tích đã trở lại, chỉ sợ bọn họ cũng muốn thử một chút cơ hội đánh sâu vào để làm đệ tử hạch tâm của vận mệnh thần điện. Trong đôi mắt Lâm Phong hiện lên một chút tia sáng kỳ dị, cười nói: nàng đã thấy Hầu sư huynh và Quân Mặc Tích sao? Lần trước bọn họ muốn tìm chàng, chẳng qua sau khi biết chàng không có vận mệnh thần điện nên thôi. Mộng Tình gật đầu. Họ vẫn tốt chứ? Lâm Phong cười nói. Họ vẫn tốt. 3 năm sau là có thể thấy bọn họ. Mộng Tình cười nói. Được, 3 năm sau thấy họ. Lâm Phong gật đầu, lập tức nắm tay Mộng Tình mà nói: đi, ta mang nàng tới một chỗ. Mộng Tình có chút tò mò, chỉ thấy Lâm Phong kéo tay nàng đi về hướng cổ điện. Hai người tiến vào trong tu luyện thất. Lâm Phong liền vung tay lên, nhất thời trên mặt đất xuất hiện một cái bồ đoàn. Chúng ta đi vào. Lâm Phong lôi kéo Mộng Tình tiến vào phía trước. Trên bồ đoàn lóe ra hào quang, lập tức thân ảnh hai người biến mất. Ngay sau đó họ xuất hiện trong tinh không vô tận. Nhìn cảnh tượng trước mắt, thân sắc của Mộng Tình có chút ngây dại. Tinh không thế giới này đâu phải thế giới của Lâm Phong. Đây là đâu? Mộng Tình nhìn Lâm Phong hỏi. Thế giới của thần linh, Lâm Phong cười nói. Mộng Tình, tin tức mấy năm nay ta đi cấm địa thần mộ chắc nàng cũng biết. Về sau thần mộ xuất hiện di tích thần linh, đó là tinh không thế giới này. Thế giới này là do một vị thần linh sáng tạo ra. Truyền tình trong thần mộ xuất hiện thần linh di tích đã được truyền ra, rất nhiều người từ trong thần mộ đi ra mà, thậm chí còn có cường giả đến từ giới diện khác, chuyện này sớm đã không còn là bí mật. Chẳng qua không nghĩ tới chàng lại chiếm được cả thế giới của thần linh. Mộng Tình nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt lộ ra ý cười ngọt ngào. Chuyện này có nghĩa là Lâm Phong được thần linh chiếu cố. Đi, trong này có rất nhiều địa phương tốt, hiện tại ta cũng không biết nên sử dụng thế nào. Lâm Phong mang theo thân hình của Mộng Tình lóe ra, ngay sau đó bọn họ tiến vào vài tòa tinh không cổ điện. Nơi này có mấy phiến đại môn, Lâm Phong mang theo Mộng Tình đi vào một cái. Trong khoảnh khắc có một cỗ quang mang sáng chói dao động ở trên người Mộng Tình, khiến cho nàng có cảm giác run rẩy. Đây, toàn bộ đều là Thánh Vương binh. Thời điểm Mộng Tình nhìn thấy Thánh Vương binh trong cổ điện, thần sắc không khỏi có chút dại ra. Số Thánh Vương binh này được sắp đặt vô cùng tề chỉnh, các loại binh khí cũng là rất đầy đủ. Đào thương kiếm kích, đại phủ, cung tiễn, trường tiên, hộ giáp, hồ lô, lưu ly, các kiểu con đà điểu, khiến người nhìn vào hoa mắt thần mê, và thực có thể so nơi này với một cái bảo khố khổng lồ. Đây đều là Thánh Vương binh mà ngày xưa tiền bối thần linh đã thu thập, hắn tu luyện qua vô số năm, không biết là có bao nhiêu Thánh Vương binh. Ở nơi này tất cả đều là hàng tinh phẩm, Thánh Vương binh trong cổ điện này đều là hàng cực phẩm, trong hạ phẩm Thánh Vương binh. Trong vài đại môn khác còn có trung phẩm Thánh Vương binh, thượng phẩm Thánh Vương binh, thậm chí là vô thượng Thánh Vương binh. Chẳng qua hiện tại ta chỉ có thể tiến vào 2 cái đại môn. Ta mang nàng đi nhìn đại môn thứ 2, Lâm Phong nói với Mộng Tình, rồi hắn kéo nàng tới một đại môn khác ở sau cổ điện. Nơi này có dao động càng mạnh hơn tràn ra, trong này vẫn có rất nhiều Thánh Vương binh tỏa ra quang mang muôn màu rực rỡ. Nếu mang những thứ này ra ngoại giới thì đủ để dẫn phát sự tranh đoạt điên cuồng. Chuyện này hắn chỉ nói cho Mộng Tình, hắn cũng không nói cho sư tôn của mình biết. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích thì có tội. Hắn để lại cho sư tôn rất nhiều thứ tốt, nhưng cũng không có những thứ có cấp bậc rất cao, nếu không thì sẽ mang đến đại họa sát thân cho sư tôn. Mộng Tình, nàng muốn cái gì thì chọn đi. Lâm Phong nhìn Mộng Tình mỉm cười nói, bất cứ thứ gì hắn cũng đều có thể chia sẻ với nàng. Hiện tại thực lực của Mộng Tình cùng với những sư huynh đệ bằng hữu của hắn còn chưa đủ cường đại. Đợi bọn họ đạt tới một tầng thứ nhất định thì Lâm Phong có thể làm cho thực lực của bọn họ được nâng cao một bước. Cảnh giới của ta không theo kịp cấp bậc của những Thánh Vương binh này, ta sẽ lựa chọn một kiện phòng ngự Thánh Vương binh để không phải quá lo lắng. Mộng Tình mỉm cười nói, được, vậy hãy lựa chọn một kiện Thánh Vương binh phòng ngự thân thể và thần hồn, đợi nàng bước vào cảnh giới Thánh Vương, lại lựa chọn một kiện Thánh Vương binh công kích, như vậy thì sẽ an toàn hơn, Lâm Phong cười nói. Hắn không cần thực lực của Mộng Tình có thể đứng ở trên đỉnh của Cửu Tiêu, mà hắn chỉ hy vọng nàng có thể khỏe mạnh bình an, nhưng việc khác cứ giao cho hắn làm là đủ. Mộng Tình chọn một kiện giáp y mềm và một thanh linh hồn thánh kiếm, là thánh vương binh phòng ngự thần hồn. Khi bị công kích như vậy, cho dù có thánh vương đột nhiên xuất thủ công kích nàng thì cũng không tạo thành tổn thương chí mệnh ngay lập tức. Chàng cũng chỉ đừng thăm mình ta, các nàng cũng là đều ở trong thế giới của chàng phải không? Hãy để cho các nàng ra ngoài hít thở không khí đi. Mộng Tình nhìn Lâm Phong cười nói, ta thường xuyên vào trong thể nội thế giới nhìn các nàng, hôm nay thế giới của ta đã diễn hóa ngày càng hoàn thiện, không ít người trong các nàng cũng thích sự bình yên, mà thế giới này thì lại có chút nguy hiểm, ta sẽ hỏi ý kiến của các nàng xem sao. Lâm Phong cười nói, tốt nhất là nên tôn trọng ý kiến của các nàng. Mộng Tình gật đầu, đi, ta mang nàng đến nơi mà ta tu luyện. Lâm Phong nắm tay Mộng Tình, thân hình hai người lóe lên, đi tới chỗ mà hắn tu luyện trong tinh thần điện. Mộng Tình, tòa tinh thần điện này có thể giúp võ tu cảm ngộ lực lượng thiên đạo, có trợ giúp rất lớn cho việc đột phá thánh cảnh, ngươi ở trong này tu luyện một đoạn thời gian đi. Lâm Phong nói với Mộng Tình, tốt, ta không đạt tới thánh cảnh thì chàng lại càng lo lắng. Mộng Tình liếc mắt nhìn Lâm Phong, hai người lại cười, sau đó Lâm Phong chứng kiến Mộng Tình tiến vào trong, mà Lâm Phong hắn thì đi tới một phiến đại môn khác, trong này cũng là nơi để hắn tu hành, chẳng qua nơi này chỉ dùng để tu hành thánh pháp thần thông, giúp đề thăng lực chiến. Lâm Phong tu hành nhiều loại lực lượng căn nguyên, hắn chuẩn bị đề thăng sức chiến đấu của mình, ít nhất hắn cũng muốn bản thân trở thành tồn tại vô địch trong cảnh giới thánh vương tiểu thành, không gì có thể cản nổi. Trong khoảnh khắc Lâm Phong tiến vào tinh thần điện, cả thân hình bị một cố ý cảnh bao phủ, giống như hắn tiến nhập vào trong một bí cảnh thần bí. Trong này chỉ là một mảnh hắc ám không có ánh sáng, dường như hắn không thể nhìn thấy cái gì, cho dù là dùng thần niệm cũng không thể. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên là xuất hiện một đạo quang mang thắp sáng không gian, tiếp theo xuất hiện đạo quang mang thứ hai, thứ ba, ánh sáng không ngừng hiện lên, thẳng đến khi có cả ngàn tỷ quang mang xuất hiện, giống như hóa thân thành ngàn vạn tinh thần mênh mông sáng chói. Đây là một loại ý cảnh sao? Thân sắc của Lâm Phong ngưng lại, quá trình diễn hóa ngàn vạn tinh thần, ngàn tỷ đạo quang mang này làm cho người khác khi nhìn vào cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng mà đúng lúc này ngàn vạn tinh thần tiêu tán, ngàn tỷ đạo quang mang biến mất, cả phiến không gian lập tức rồi khôi phục lại sự ảm đạm, không có một chút ánh sáng nào. Loại cảm giác này khiến cho người ta rất không thoải mái. Hơn nữa tình cảnh này xảy ra trong khoảng thời gian rất lâu. Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, hắn vô cùng kiên nhẫn. Một khi nơi này là nơi chỉ dẫn cho người ta tiến vào, là có thể đề thăng chiến lực, thì hắn cũng phải có đủ lòng kiên nhẫn để mà cảm ngộ cái loại ý cảnh này. Ông... Đột nhiên ngàn tỷ đạo quang mang lập tức sáng lên, ánh sáng đâm vào mắt khiến Lâm Phong cảm giác một trận đau đớn. Hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, bởi vì ánh sáng này quá mãnh liệt. Trong nháy mắt khung cảnh nơi này thay đổi từ bóng đêm hắc ám sang ánh sáng mạnh nhất của ngàn tỷ quang mang. Không có thời gian giảm sóc, cái loại cảm giác này khiến cho người ta không thể giải thích. Loại lực lượng thứ nhất là tích tụ, loại ý cảnh thứ hai là sức bạo phát. Trong nháy mắt khiến toàn bộ năng lượng được tích tụ, bộc phát ra như chúa tể chi kiếm vậy. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, chỉ thấy không gian ý cảnh lần nữa biến hóa, lấy lực lượng căn nguyên của tinh thần làm vật dẫn, diễn hóa ra các loại ý cảnh bất đồng. Quá trình diễn hóa này rất lâu, cuối cùng Lâm Phong cũng thấy được loại ý cảnh này tạo ra một đạo công kích mới. Đây chính là một loại chỉ pháp, một chỉ này giống như trong nháy mắt xuyên thủng cả thời không, ẩn chứa vô tận quang mang sáng chói, giống như có vô số tinh thần, nhưng lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt đáng sợ. Trong nháy mắt công kích kia được đánh ra, dường như khắp thiên địa chỉ còn lại một chỉ này. Chỉ trong chớp mắt bạo phát ra lực lượng khiến cho thiên địa phải ảm đạm thất sắc, tất cả quang mang chung quanh đều bị hấp thu, hóa thành một chỉ này. Một chỉ này đủ để xuyên thấu tất cả, không thể trốn thoát, phúc suy. Lâm Phong có cảm giác thời điểm đạo công kích này đánh tới, hắn giống như bị đâm xuyên qua, trên trán xuất mồ hôi lạnh. Cho dù là trợn mắt nhìn chăm chú về phía đạo công kích kia, thì hắn vẫn có cảm giác đầu của hắn bị xuyên qua. Một chỉ này rõ ràng là lợi dụng lực lượng căn nguyên tinh thần, lại giống như lợi dụng lực lượng căn nguyên của ánh sáng và không gian. Một kích này được diễn hóa ra quá là lợi hại. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, tuy rằng công kích của chúa tể nhất kiếm vô cùng cường đại, nhưng tuyệt đối không thể sử dụng lực lượng căn nguyên một cách hoàn mỹ như vậy. Loại chỉ pháp này có thể dùng tới để hoàn thiện chúa tể nhất kiếm của ta. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, an tâm cảm ngộ, hắn bắt đầu phân tán chúa tể kiếm một lần nữa, sau đó trọng tổ lại, khiến hắn có thể phát huy ra uy lực công kích hoàn mỹ nhất. Sau khi Lâm Phong trải qua cảm ngộ, hắn lại tiến hành nhập vào một môn khác ở trong tinh thần điện. Ở nơi này đều không có ý cảnh giống nhau, cho tới khi dung nhập lực lượng thánh pháp ở trong đầu, khiến Lâm Phong có một loại cảm giác hít thở được mở rộng. Nhãn giới, hắn không nghĩ tới lực lượng căn nguyên tạo thành thánh pháp lại có thể vận dụng đến một bước này, vô cùng kinh khủng. Bản thân hắn cũng hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, an tâm cảm ngộ. Thời gian 3 năm trôi qua như một giấc ngủ trưa, lúc này Lâm Phong đã rời khỏi tinh không thế giới. Cảm giác thế nào? Lâm Phong hỏi Mộng Tình. Cảm ngộ vô cùng thâm hậu, ta nghĩ ít nhất bản thân đã chạm đến cảnh giới thánh nhân rồi. Mộng Tình mỉm cười đáp. 3 năm này thì chắc hẳn chàng cũng tiến bộ ha. 3 năm này ta chủ yếu đi đem cảm ngộ những thứ mà thần linh tiền bối lưu lại, sau đó lại căn cứ vào lĩnh ngộ lực lượng căn nguyên của bản thân. Ta đã lĩnh ngộ ra thánh pháp lực lượng thích hợp với lực lượng căn nguyên của mình. Lâm Phong cười nói, 3 năm này hắn đúng là cảm giác được bản thân có tiến bộ rất lớn. Thánh pháp ngày xưa thần linh tu luyện nhất định là tinh diệu tuyệt luân. Đúng vậy, ta thấy được một loại thánh pháp thần thông, chỉ cần trực tiếp nâng tay giống như có thể hái xuống cả nhật nguyệt tinh thần, không thể ngăn cản. Loại uy năng này vô cùng đáng sợ, Lâm Phong cảm thán. Loại công kích này hắn đã từng được chứng kiến trên người của hai vị cường giả cự thần tộc, chẳng qua thì so với ý cảnh lưu lại trong tinh thần điện thì yếu hơn nhiều. Lâm Phong, người đã trở lại. Giờ phút này chỉ thấy một đạo âm thanh chuyển đến khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại. Hắn lập tức cười nói với Mộng Tình. Ta đi gặp vận mệnh giả tiền bối. À, Mộng Tình gật đầu, Lâm Phong bước ra, rất nhanh đã đi tới một tòa cổ điện khác, đi tới một phiến tinh không thế giới khác. Tiền bối, Lâm Phong tiến vào chào hỏi vận mệnh giả. Sau khi vào thần mộ mất tích vài chục năm, lúc đi ra đã trở thành thánh vương tiểu thành, tốc độ trưởng thành của ngươi thật khiến người ta sợ hãi. Vận mệnh giả hòa nhã cười nói với Lâm Phong. Chẳng qua thì ngươi cũng đừng kiêu ngạo, thời đại náo động đã bắt đầu, dường như có rất nhiều người tu luyện khủng bố xuất hiện. Ta phát hiện đã có vài tồn tại có tốc độ tu luyện vô cùng đáng sợ, trực tiếp thu nó vào vận mệnh thần điện. Ta hiểu rồi, đạt tới hoàn cảnh như ta hôm nay thì tốc độ tu luyện chỉ là thứ yếu, cuối cùng phải nhìn xem bản thân có thể đi tới bước nào. Lâm Phong tiến lên bình tĩnh nói. Không, ngươi sai rồi. Nếu như trong thời đại Thái Bình thì lời nói của ngươi là đúng, nhưng trong thời đại hôm nay tốc độ tu luyện vô cùng trọng yếu. Cho dù thiên phú của người khác không bằng ngươi, nhưng chỉ cần bọn chúng tiến được vào cảnh giới cao sớm hơn ngươi một bước thì bọn họ sẽ có khả năng kết thúc sinh mệnh của ngươi. Nếu trong thời đại náo động này mà tốc độ trưởng thành của vận mệnh thần điện không theo kịp những thần điện khác thì kết cục của vận mệnh thần điện chính là diệt vong. Lời nói của vận mệnh giả có chút trầm trọng khiến trong lòng Lâm Phong nghiêng nghị. Thế cục hiện nay thế nào rồi? Lâm Phong hỏi. Rất hỗn loạn, không thể nói rõ. Tóm lại thế cục loạn, hơn nữa mỗi ngày, mỗi năm đều có biến hóa. Chẳng qua việc này cũng không quan hệ với ngươi. Lâm Phong, ta hy vọng là trong thời gian ngắn nhất người tận hết khả năng bước vào Thánh Vương Đại Thành. Đương nhiên ta cũng hy vọng người sớm ngày bước vào vô thượng chi cảnh. Còn trước mắt người không cần trực tiếp tham dự vào chiến tranh giữa các thần điện. Thánh Vương Đại Thành mới có tư cách tham gia vào thế cục sau. Lâm Phong cười khổ. Đúng vậy, hiện tại lực lượng tranh phong hạ tầng là đế cảnh, trung kiên là lực lượng thánh cảnh, chủ yếu là nửa bước thánh nhân, cùng với thánh vương tiểu thành. Chỉ có thánh vương đại thành mới có đủ thực lực để mà trưởng khống một phương thế lực. Còn chân chính tham gia vào sinh tử đối quyết, quyền quyết định nằm trong tay đám cường giả thánh vương vô thượng. Chẳng qua tình hình hiện tại còn đạt tới tầng thứ kia. Nếu như tới hoàn cảnh đó thì chính là thời khắc quyết chiến cuối cùng rồi. Hôm nay tinh thần tế ti thánh vương vô thượng của vận mệnh thần điện ta cũng bắt đầu thu nhận đệ tử, bồi dưỡng lực lượng hậu bị. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì chứ? Ý nghĩa là vận mệnh cửu tiêu có khả năng hoàn toàn thay đổi, cửu tiêu có khả năng nghênh đón một trận thượng cổ chi chiến khác. Đúng vậy, có lẽ tương lai ngươi sẽ gọi lần náo động chuẩn bị chi chiến này của chúng ta là cổ chi chiến. Ta đã ngửi được khí tức của chiến tranh. Nhưng vị tế ti thánh vương vô thượng kia của vận mệnh thần điện cũng đang dốc lòng tu luyện hoặc lịch lãm trong thế giới hồng trần, vì muốn theo đuổi thần chi cảnh hư vô mở mịt, giống như đã không còn tồn tại nữa. Nhưng hôm nay điện chủ đã tự mình gọi họ về, không chỉ có vận mệnh thần điện ta mà các thần điện khác cũng là trong tình cảnh như vậy. Lâm Phong chấp nhận gật đầu, xem ra trận dao động này không nhỏ, thời đại hôm nay giống như đang chậm rãi mở ra cửu tiêu chi chiến vậy. Tóm lại thì mấy cái này ngươi không cần lo, cho dù ngươi có tham dự vào trong chiến đấu thì cũng không thể lấy thân phận Lâm Phong được, mà phải hóa thân thành những người khác mà đi tham dự. Mạng sống của ngươi còn trọng yếu hơn so với hàng trăm địa vực. Hãy tranh thủ sớm ngày tiến vào Thánh Vương Đại Thành, đến lúc đó chúng ta đều cần thực lực của ngươi. Ta hiểu, Lâm Phong gật đầu. Cũng không phải là ta tạo áp lực cho ngươi, chắc trong lòng bản thân ngươi cũng hiểu rõ. Ngươi hãy đi vận mệnh chi thành, bằng hữu của ngươi đã ở đó. Vận mệnh giả cười với Lâm Phong. Sư huynh đã trở lại, thần sắc của Lâm Phong ngưng lại. Còn họ có cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm hay không? Có, vận mệnh giả gật đầu, khiến thần sắc Lâm Phong liền vui vẻ. Hắn lập tức cáo từ rời đi, rời khỏi thần điện. Lâm Phong hướng hư không phía vận mệnh chi thành bay tới. Lực lượng thần niệm khủng bố của hắn điên cuồng khuếch tán ra, lập tức bao phủ cả phiến địa vực khổng lồ, khiến cho trong lòng không ít người khẽ run lên. Hiển nhiên là bọn họ cũng cảm giác được bản thân bị một cỗ thần niệm đáng sợ bao phủ. Hầu Thanh Lâm và Quân Mặc Tích cũng cảm giác được, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hầu Thanh Lâm mở miệng. Lực lượng thần niệm mạnh mẽ như thế chỉ sợ là người của thần điện. Người tại tòa vận mệnh chi thành này đều xem là người của thần điện mà, Quân Mặc Tích cười nói. Họ chỉ có thể tính được là một nửa thôi. Hầu Thanh Lâm mỉm cười, nhưng vào giờ phút này, một đạo âm thanh chuyển tới. Hầu Sư Huynh, Quân Mặc Tích. Lâm Phong, thần sắc của Hầu Thanh Lâm đột nhiên lóe lên một đạo quang mang kỳ dị. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phong từ trên bầu trời bước xuống. Ở trong mắt hai người không khỏi lộ ra chút ý cười. Vì sao hai người các ngươi lại ở cùng một chỗ? Lâm Phong đạp trên mặt đất nhìn hai người mà nói. Giờ phút này hai mắt Hầu Thanh Lâm vô cùng thanh thúy, nhưng thần thái lại lộ ra vài phần yêu dị, giống như có thể cuốn ánh mắt người khác vào trong, vô cùng quỷ dị. Mà trên người Quân Mặc Tích lại tràn ra một cỗ khí tức khiến cho người khác cảm giác được từng đợt hàn ý không dám lại gần. Ta cùng Quân Mặc Tích cũng là gặp nhau ngoài ý muốn, lần đó ta suýt bị mất mạng rồi, may nhờ có Quân Mặc Tích, Hầu Thanh Lâm cười nói. Ngươi cũng đừng nói vậy, lúc ấy tình huống của ta cũng chẳng tốt hơn ngươi bao nhiêu, chẳng qua là coi như nhân họa đắc phúc thôi. Nếu mà không có lần gặp gỡ đó, chúng ta cũng không nhất định có được tu vi của ngày hôm nay. Quân Mặc Tích cười nói, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hai người các ngươi cũng đã bước vào thánh cảnh sao? Tốt lắm, Lâm Phong cười nói. Tốt cái gì, chỉ sợ chênh lệch giữa ngươi và chúng ta lại càng lớn hơn. Thời điểm ngày xưa ở Cửu Tiêu hội ngộ, ta và ngươi coi như ở trên cùng một sân khấu, nhưng hôm nay chỉ sợ là ta không thể đứng chung một chỗ với ngươi rồi. Vừa rồi Quân Mặc Tích cảm giác lực lượng thần niệm khủng bố của hắn, cho nên không khỏi chọc gạo một câu. Lâm Phong nhìn Quân Mặc Tích lắc đầu cười nói, các ngươi có duyên gặp gỡ, ta nghe nói lần này các ngươi tiến về vận mệnh chi thành là vì khảo hạch, vậy cụ thể khảo hạch lần này là chuyện gì đã xảy ra? Khảo hạch lần này cũng chế định vì Cửu Tiêu náo động mà thành. Mỗi 10 năm một lần, vận mệnh thần điện sẽ tuyển nhận đệ tử hạch tâm. Cường giả trong các đại cảnh giới đều có cơ hội. Nghe nói phương pháp khảo hạch ở mỗi cảnh giới thì không giống nhau, nhưng có một điểm giống nhau là chúng đều vô cùng gian nan. Chúng ta sẽ cố hết sức, hy vọng có thể có cơ hội giống như ngươi, trở thành nhân vật trung tâm của vận mệnh thần điện. Quân Mặc Tích cười nói, lần trước ở tại Cửu Tiêu hội ngộ, thực lực của bọn họ hơn kém nhau một bậc, mà cơ hội lần này rất khó có được, bọn họ rất hy vọng là có thể nắm bắt. Ân, không thành nhân vật trung tâm thì rất khó có thể chân chính tiếp xúc với vận mệnh thần điện, lần này chỉ được phép thành công. Thần sắc của Hầu Thanh Lâm ngưng trọng nghiêm túc nói. Vậy còn cách thời gian khảo hạch bao lâu? Lâm Phong hỏi. 70 ngày nữa, Hầu Thanh Lâm đáp lại. Được, vậy trước tiên ta sẽ mang các người đi một chỗ, có lẽ sẽ trợ giúp các người để thăng thực lực. Lâm Phong cười nói với hai người. Hầu Thanh Lâm và Quân Mặc Tích cũng có chút tò mò, rồi gật đầu, bọn họ lập tức biến mất, tiến vào mật thất tu luyện. Sau khi che chắn toàn bộ với ngoại giới, Lâm Phong liền mang theo Hầu Thanh Lâm và Quân Mặc Tích tiến vào thế giới tinh không. Sư huynh và Quân Mặc Tích thì là bằng hữu tốt nhất của hắn rồi. Lâm Phong hy vọng thế giới thần linh này của mình có thể trợ giúp bọn họ để thăng thực lực. Đồng thời hắn sẽ để cho bọn họ lựa chọn một kiện trung phẩm thánh vương binh. Lấy tu vi thánh cảnh của hai người, có thể đã phát huy ra được vài phần uy lực của trung phẩm thánh vương binh. Đến thời điểm khảo hạch thì Hầu Thanh Lâm cùng Quân Mặc Tích rời khỏi tinh không thế giới, bọn họ cùng Lâm Phong tiến về một tòa thành hư ảo giữa vận mệnh chi thành. Hoàn cảnh này giống như ngày xưa Lâm Phong từ tiểu thế giới tiến vào vận mệnh thành vậy, hư hư thực thực, giống như không phải là một tòa thành thực thể. Hầu Thanh Lâm cùng Quân Mặc Tích bị người ta tiếp dẫn mang vào trong tòa thành, còn Lâm Phong cùng vận mệnh giả thì ở trong một tòa thần điện phía trên của một tòa sơn mạch. hai người có thể nhìn thấy toàn bộ mọi việc diễn ra trong tòa thành kia. Tiền bối, nơi đây là... Ánh mắt Lâm Phong quét về một tòa núi cao ngất đâm thẳng lên trời, một thác nước từ 9 tầng trời chảy xuống. Nơi này có vài vị lão nhân nhắm mắt ngồi, ở bên cạnh họ đều có rất nhiều người ngồi đó, ánh mắt đều quan sát tòa thành xuống phía dưới. Là người phụ trách của khảo hạch lần này, lựa chọn đệ tử hạch tâm. Lâm Phong, nếu ngươi nguyện ý coi trọng người nào thì cũng có thể thu họ làm đệ tử, Vận Mệnh Giả cười nói. Ta vẫn không nên thu nhận đệ tử, Lâm Phong lắc đầu. Hắn cảm giác bản thân cần phải tập trung nhiều tinh lực trên phương diện tu luyện, không thích hợp đi dạy dỗ đệ tử. Khảo hạch bắt đầu rồi, Vận Mệnh Giả nói nhỏ một tiếng, ánh mắt Lâm Phong lập tức tập trung vào địa phương tham gia khảo hạch của Hầu Thanh Lâm cùng với Quân Mặc Tích. Hai người bọn họ cùng với một hàng cường giả mới bước vào thánh cảnh, được phân chia trong cùng một phiến địa vực. Trong một tòa hang động rộng mở, đường đi bên trong phi thường gập ghềnh, có một vài ngoại môn đệ tử của Vận Mệnh Thần Điện. Ẩn nấp, họ chính là người thủ quan, cần phải xông qua cửa ải của họ thì mới xem như là thông qua khảo hạch. Mấy vị đệ tử này đều có tu vi nửa bước thánh vương, nhiều người ẩn nấp tại một nơi bí ẩn như vậy mà muốn thông qua cửa này quả thật không dễ, Lâm Phong thấp giọng nói. Đương nhiên, muốn trở thành nhân vật trung tâm là không dễ dàng, Vận Mệnh Giả cười nói. Hầu Thanh Lâm và Quân Mặc Tích cùng một đoàn người xông vào, nham thạch trong hang đá hư thực kết hợp, thánh uy không thể phá vỡ, bởi vậy mà muốn mưu lợi là điều gần như không có khả năng. Căn cứ vào một cửa ải này đặt ra, mỗi người muốn thông qua hang đá ít nhất phải trải qua 8 lần bị ngăn chặn. Vận Mệnh Giả cười nói, rất nhanh Hầu Thanh Lâm đã gặp phải lần ngăn chặn đầu tiên, một phen đại chiến bạo phát. Hầu Thanh Lâm kiếm chạm luân hồi, uy lực đáng sợ. Hắn từng bước tiến lên, giống như trong chiến đấu không có chữ lùi vậy. Mặc dù đối phương thực lực rất mạnh, nhưng hắn vẫn muốn lấy luân hồi mai táng đối phương vĩnh hằng. Vì sư huynh này của ngươi là một kẻ cuồng chiến, Vận Mệnh Giả cười nói. Ngày xưa, khi sư huynh còn chưa bước vào vũ hoàng cảnh từng được gọi là cuồng ma, mặc dù sư huynh Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng phong cách chiến đấu trâu bò chưa bao giờ thay đổi, thậm chí là càng cuồng mãnh hơn trước, Lâm Phong cười nói. Thực lực đối thủ của Hầu Thanh Lâm rất mạnh, nhưng Hầu Thanh Lâm cho dù liều mạng bị thương cũng muốn khiến cho đối phương phải tiến nhập vào phương pháp chiến đấu luân hồi của hắn. Ai dám cùng hắn liều mạng? Rất nhanh, hắn vượt qua tầng ngăn trở này. Quân Mặc Tích cũng phải đụng phải đối thủ của mình, phương pháp chiến đấu càng trực tiếp hơn, vô cùng bạo lực, khiến đối phương công kích vào thân thể hắn cũng giống như tự tàn ngược bản thân, sau đó phản kích đối thủ. Bất tử Minh Vương thể có phong phạm của Minh Vương, Vận Mệnh Giả cười nói. Người cùng cảnh giới mặc dù có thể thắng hắn nhưng rất khó có thể giết hắn, trừ phi là nhân vật tuyệt đỉnh ở cảnh giới này. Thực lực của mấy người thủ quan này còn chưa đủ cường đại, nếu không bọn họ cũng không dễ dàng thông qua như vậy. Lâm Phong mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào Vận Mệnh Thần Điện phái ra Thánh Vương Tiểu Thành để thủ quan sao? Như vậy thì thật không công bình, dù sao bọn họ còn chưa trở thành nhân vật trung tâm. Chiến lực chỉ là một trong các tiêu chuẩn khảo hạch thôi, chỉ cần bọn họ thông qua một ải này, sau đó cần phải khảo hạch ý chí cùng với võ đạo chi tâm của họ. Một vòng chiến đấu này Hầu Thanh Lâm và Quân Mặc Tích cũng phải trả cái giá không nhỏ, nhưng cuối cùng cũng thông qua khảo hạch. Dường như Hầu Sư Huynh đã hoàn thiện một loại thánh pháp chiến đấu, nếu có thể diễn hóa hoàn mỹ thì tất nhiên sẽ có uy lực rất mạnh, Lâm Phong mở miệng. Người cũng đã nhìn ra, đúng vậy, cái loại thánh pháp chiến đấu này ta ẩn ước thấy được bóng dáng trong công kích của hắn. Hai trong mắt của Vận Mệnh Giả hữu thần. Người mới bước vào thánh cảnh tham gia khảo hạch lần này có 28 người, còn họ phần lớn là võ tu tại Vận Mệnh Chi Thành, cùng với cường giả các nơi, nghe tin Vận Mệnh Chi Thành tuyển nhận đệ tử hạch tâm nên mới tới. Người dưới thánh cảnh tham gia khảo hạch thì nhiều hơn nhiều so với cường giả đã bước vào thánh cảnh, chỉ là người có thể thông qua khảo hạch trong hang đá thì chỉ có 12 người. Hầu Thanh Lâm cùng Quân Mặc Tích tiếp tục đi về phía trước. Hai người đi tới một mảnh mê huyễn chi cảnh. Lâm Phong cũng không biết đó sẽ là khảo hạch như thế nào. Tiếp theo bọn họ sẽ gặp phải sinh tử mệnh kiếp của Vận Mệnh Thần Điện. Một vòng khảo hạch này là rất khó và phi thường gian nan, thậm chí bọn họ phải tiến vào trong một loại chấp niệm điên cuồng. Thời điểm bọn họ chìm vào loại chấp niệm này, họ chỉ có thể tiếp tục đi tới phía trước thì mới có cơ hội thông qua khảo hạch. Đương nhiên, khảo hạch này cũng có khả năng làm bọn họ trọng thương, thậm chí là tử vong. Khủng bố vậy sao? Thân sắc Lâm Phong cứng đờ lại. Phải xem ý chí của họ có thể đạt tới loại trình độ nào, thiên phú tu luyện và thiên phú chiến đấu có thể thấy được, nhưng mà ý chí chỉ có thể thông qua khảo hạch mới nhìn ra. Vận Mệnh Giả chậm rãi nói, bọn họ tiến vào trong mê huyễn chi cảnh cũng không có gì xuất hiện, nhưng mà Lâm Phong biết giờ phút này họ đang nhìn thấy những hình ảnh không phải tầm thường. Nửa canh giờ trôi qua, chỉ thấy một người phát ra tiếng kêu rên, lập tức trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khiến trong lòng Lâm Phong khẽ nhảy lên. Người này thực sự bị thương. Rất nhanh có người thứ hai bị thương mở mắt ra, sau đó xoay người lui về phía sau, rút khỏi phiến không gian kia. Hắn trực tiếp buông tha cho lần khảo hạch này. Thời gian nửa ngày trôi qua, trong 12 người có 7 người bị thương hoặc rời khỏi, chỉ còn 5 người đang tiếp tục kiên trì khảo hạch. Quả nhiên là rất gian nan, ánh mắt của Lâm Phong cứng đờ. Nhưng đúng lúc này đôi mắt hắn ngưng tụ lại, chỉ thấy cước bộ Hầu Thanh Lâm tiến về phía trước đi ra ngoài. Một vòng quang mang đánh lên người Hầu Thanh Lâm, nhưng lúc này chỉ thấy thân thể hắn bao phủ một vòng quang mang luân hồi, giống như xuất hiện vô số hình ảnh vậy. Kia là cái gì? Thân xác của Lâm Phong rung động. Lúc này có quang hoa xuất hiện lượn lở chung quanh Hầu Thanh Lâm, giống như một thế luân hồi xuất hiện vậy. Hảo gia hỏa, đúng là kẻ điên cuồng. Ý chí của hắn cường đại đến trình độ đủ để cải tạo thiên phú của bản thân, tự thành thể chất. Đồng tử của vận mệnh giả lóe lên như điện. Mà ở phía trên thác nước kia có một vị lão giả mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào thân ảnh Hầu Thanh Lâm. Ta muốn thu người nọ làm đệ tử. Vài vị lão nhân bên cạnh đều gật đầu, không ai tranh cùng hắn, mà thân sắc của vận mệnh giả rất vui vẻ nói. Lâm Phong, vị sư huynh này của ngươi chắc chắn sẽ trở thành nhân vật trung tâm, hơn nữa hắn còn có được đại cơ duyên. Tiền bối kia là người phương nào vậy? Lâm Phong hỏi. Vận mệnh thần điện ta có nguyên lão tế ti, đã hàng chục vạn năm không lộ diện, được gọi là luân hồi tế tư. Hàng chục vạn năm trước hắn đã là tồn tại ở cấp bậc vô thượng, nếu không phải Cửu Tiêu náo động lên thì ngay cả điện chủ cũng khó có thể triệu hắn về. Hầu Thanh Lâm có thể trở thành đệ tử của hắn chính là một thiên đại tạo hóa. Vận mệnh giả cười nói. Các người cũng hiểu được vô thượng có nghĩa là gì. Luân hồi tế tư đã dung hợp vài loại lực lượng căn nguyên để thành tựu vô thượng ư? Lâm Phong hỏi. Luân hồi lục đạo, thiên mệnh không cản, tất thành vô thượng. Vận mệnh giả hàm hồ cười nói. Nghe vậy trong lòng Lâm Phong ngầm run rẩy, trên mặt lộ ra ý cười. Không nghĩ tới là sư huynh lại có tạo hóa như vậy. Đợt khảo hạch thứ hai, hắn đã siêu thoát bản thân, tự mình tạo nên thể chất của mình. Vòng khảo hạch thứ ba đã không có gì có thể trì hoãn, vấn tâm chi lộ tất nhiên thông thuận rồi. Vận mệnh giả dứt lời, thấy Hầu Thanh Lâm dễ dàng ra khỏi tòa thành kia, xuất hiện trong hư không, ánh mắt hắn nhìn về phía đám người lộ ra thần sắc nghi hoặc. Sư huynh, chúc mừng. Lâm Phong truyền âm với Hầu Thanh Lâm. Giờ phút này Hầu Thanh Lâm còn đang trong mịt mờ khó hiểu, hắn chỉ biết là bản thân dường như trở nên khác biệt. Người tới đây. Ở trên hư không, luân hồi tế tư mở miệng nói với Hầu Thanh Lâm. Ánh mắt Hầu Thanh Lâm nhìn về phía ông ta, lúc này Lâm Phong truyền âm nói. Sư huynh, đó chính là cường giả thánh vương vô thượng của vận mệnh thần điện ta, nhanh qua đó. Trong lòng Hầu Thanh Lâm cả kinh, lập tức bước ra, đi tới trước mặt người nọ khẽ khom người. Hầu Thanh Lâm bái kiến tiền bối. Ngươi có nguyện ý trở thành đệ tử của ta không? Lão già mở mắt ra cười nói với Hầu Thanh Lâm. Thần sắc của Hầu Thanh Lâm chợt ngừng lại, hắn nói. Ngày xưa vãn bối từng có hai vị sư tôn, hai vị sư tôn như cha của ta, không được sư tôn cho phép, ta không thể bái tiền bối làm sư. Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, lộ ra thần thái kỳ dị, lập tức trên mặt hắn lộ ra ý cười. Hầu sư huynh vẫn là Hầu sư huynh của ngày xưa. Tốt, đối mặt với ta nhưng lại không quên sư phụ cũ, đáng quý, theo ta đi, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Mặc dù luân hồi tế tư có cảm giác hơi buồn bực, hắn thu đồ đệ không ngờ lại bị cự tuyệt, nhưng mà loại phẩm hạnh này hắn lại rất thích. Đa tạ tiền bối. Hầu Thanh Lâm khom người nói, rồi lập tức liếc mắt về phía Lâm Phong, sau đó đi theo luân hồi tế tư tiến vào trong vận mệnh thần điện. Cuối cùng thì lượt khảo hạch đệ tử hạch tâm lần này, tại tầng thứ cường giả mới vào thánh cảnh chỉ có 3 người thông qua khảo hạch. Sau khi Hầu Thanh Lâm thông qua không lâu thì Quân Mặc Tích cũng bằng vào ý chí của Bất Động Như Sơn cùng với sự cứng cỏi của hắn mà xông qua thảo nghiệm, thắng được một tiếng tán thưởng của vận mệnh giả. Hắn nói Hầu Thanh Lâm cùng Quân Mặc Tích thuộc về loại người có cá tính bất đồng. Hầu Thanh Lâm điên cuồng, Quân Mặc Tích lại trầm ổn, nhưng ý chí cả hai đều cực kỳ cứng cỏi. Quân Mặc Tích cũng được một người khác nhìn chúng, chẳng qua hắn lại không may mắn như Hầu Thanh Lâm là có được cường giả vô thượng luân hồi tế tư tu làm đệ tử, mà được một vị lão giả có tu vi thánh vương đưa đi tu luyện. Đạt tới tầng thứ thánh cảnh này, mỗi chênh lệch trong một cảnh giới đều vô cùng to lớn. Chênh lệch giữa nửa bước thánh nhân cùng với thánh vương đại thành tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Bởi vậy mặc dù nhân vật ở trong tầng thứ thánh vương đại thành coi trọng bọn họ thì cũng là một việc đáng vui đáng mừng. Đế cảnh nhân số phần đông, khảo hạch thời gian càng lâu hơn, chẳng qua đại khái cũng sẽ không vượt quá 10 người có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Vận mệnh giả nhìn về phía khảo hạch đế cảnh mà lẩm bẩm. Mấy người tham gia khảo hạch này vốn là nhân vật thiên tài kiệt xuất của vận mệnh chi thành, nhưng xác suất thông qua khảo hạch vẫn thấp. Trong thời gian 10 năm tổ chức một lần, nhưng cũng chỉ có hơn chục người thông qua mà thôi, độ khó quá lớn. Lâm Phong thấp giọng nói. Đối với Cửu Tiêu Thiên Đình mà nói thì khoảng cách thời gian 10 năm là rất ngắn ngủi. Nếu không phải Cửu Tiêu náo động, cho dù có qua 100 năm thì cũng không nhất định có một lần cơ hội như vậy. Vận mệnh giả nở nụ cười. Lâm Phong khẽ gật đầu, tới loại cảnh giới này của hắn, có đôi khi 10 năm cũng chỉ như một lần bế quan, nhất là những lão nhân có thực lực mạnh mẽ của vận mệnh thần điện, thậm chí một lần bọn họ bế quan có thể kéo dài ngàn năm, vạn năm. Lâm Phong, tại Vũ Thành ở gần Cửu Tiêu Thiên Đình, Hỏa Diễm Thần Điện và Hư Không Thần Điện, đồng thời vì chúng ta mà muốn nghiền ép, cướp lấy quyền quản lý của tòa thành trì này. Vận mệnh thần điện ta đã phái ra 3 cường giả Thánh Vương Đại Thành đi tới chấn thủ, nhưng đối phương gia tăng lực lượng chiếm đánh. Ngoài trừ Thánh Vương Đại Thành, số còn lại cũng hợp thành một chi thế lực đáng sợ, trong đó bao gồm 4 vị Thánh Vương Đại Thành, 18 vị Thánh Vương Tiểu Thành, 36 vị nửa bước Thánh Nhân. Cường giả cấp đế thì đủ tạo thành một chi quân đoàn muốn chiếm Đại Vũ Thành. Chỉ có chiếm một tòa thành mà phái ra lực lượng khủng bố vậy sao? Thần sắc của Lâm Phong cứng đờ lại. Mặc dù hai đại thần điện liên thủ nhưng cỗ thế lực đã vô cùng kinh người. Hơn nữa, tranh đấu giữa các thần điện không phải chỉ phát sinh ở một tòa thành mà các nơi khác cũng đồng thời bạo phát. Mà khi nhìn vào đội hình này, Lâm Phong có thể tưởng tượng được náo động lần này đáng sợ cỡ nào. Tham gia các thần điện thực sự triệu hồi cường giả thánh cảnh đến rồi, chuẩn bị cho Cửu Tiêu đại chiến. Đúng vậy, hiện tại đang là thời kỳ phi thường, thế lực của thần điện đã không vỏn vẹn giới hạn bên trong mà đồng thời đã khuếch trương ra ngoài. Giống như vận mệnh thần điện chúng ta, trước kia thế lực chân chính của chúng ta cũng là chỉ giới hạn trong vận mệnh chi thành mà thôi. Đương nhiên thần điện chúng ta đối với các khu vực chung quanh cũng có lực chấn nhiếp cường đại, nhưng lại không có chân chính thực sự khống chế. Tuy nhiên, hiện tại đã bất đồng, thần điện đã bắt đầu trực tiếp khống chế các đại vực và thành trì. Thông qua việc khống chế các thế lực lớn trong thành, nhằm liên kết toàn bộ các thành trì cùng địa vực thành một khối, trực tiếp nắm vào trong tay. Đại Vũ Thành là một tòa thành trì có ý nghĩa phi phàm. Vị trí của tòa thành này ở trung tâm của vận mệnh thần điện, Hỏa Diễm Thần Điện, Hư Không Thần Điện. Hơn nữa, từ trước đến nay lại là thành trì thuộc các loại thường xuyên đản sinh ra thiên tài. Trong tòa thành này tạo ra rất nhiều nhân vật oai phong một cõi, bao gồm không ít đệ tử của các thần điện. Hơn nữa, một chút thế lực bên trong cũng phi thường cường đại. Bởi vậy chúng ta hy vọng nắm tòa thành này vào trong tay, không thể bị đoạt đi, nếu không thì sau này rất bị động. Vận mệnh giả chậm rãi nói khiến Lâm Phong có chút hiểu được thế cục ác liệt hiện tại. Náo động lần này đã tới mức mà ngay cả một tòa thành cũng cần phải tranh giành đến vậy. Đây là một cuộc chiến tranh trường kỳ, từng chút một tiêu hao lực lượng của đối thủ, đồng thời lớn mạnh lực lượng của bản thân mới có thể tồn tại ở trong tràng náo động này đến cuối cùng. Tuyên bối có chuyện gì thì hãy phân phó, Lâm Phong mở miệng. Hôm nay nhân thủ vận mệnh thần điện của chúng ta có chút không đủ dùng, ngoài trừ cường giả đang tọa chấn ở vận mệnh thần điện ra thì gần như đã triệu hồi toàn bộ những đệ tử được phái ra ngoài. Từ cuối thời đại thượng cổ đến hiện tại, vận mệnh thần điện còn chưa từng phải làm như vậy. Cho dù triệu hồi toàn bộ đệ tử được phái ra ngoài nhưng vẫn không đủ, vận mệnh giả nói với Lâm Phong. Lần trước ta cũng đã nói với ngươi, không đến thời kỳ quyết chiến thì cường giả cấp vô thượng sẽ không xuất thủ. Khi bọn họ xuất thủ thì lúc đó chỉ sợ đã là thời kỳ cuối của thời kỳ náo động này. Tranh đoạt hiện tại chủ yếu là Thánh Vương Đại Thành xuất thủ, bởi vậy ta hy vọng người sớm trưởng thành tới cái cảnh giới kia. Thánh Vương Đại Thành nắm thế cục trong tay, bọn họ chính là loại người nắm giữ sức chiến đấu, chủ công kiên cường. Ở tại Đại Vũ Thành, Thánh Vương Đại Thành của chúng ta cũng không hề yếu thế, nhưng Thánh Vương Tiểu Thành cùng những cường giả vừa bước vào thánh cảnh thì rõ ràng có chút không đủ lực. Ta cần người hóa thân thành những thân phận khác đi Đại Vũ Thành trợ trận. Đợi sau khi ba gia hỏa kia trở thành đệ tử hạch tâm, trải qua một phen rèn luyện, ngươi lại mang đi trợ giúp Đại Vũ Thành. Ta thì không có vấn đề, chỉ là sư huynh cùng quân Mặc Tích bọn họ cần thời gian bao lâu, mà Đại Vũ Thành bên kia có chịu đựng được không? Lâm Phong đáp lại. Chuyện này ngươi không cần lo, tranh đấu chiếm đoạt thành trì không có thời gian vài năm thì không chấm dứt. Huống hồ hôm nay ta đã lệnh cho bên kia chủ yếu tập trung phòng thủ, không cùng với đối phương chọi cứng. Làm như vậy có chỗ tốt là có thể trấn thủ lâu hơn, không đến mức trực tiếp bị thua, nhưng mà chỗ bất lợi là để cho đối phương không ngừng bào mòn lực lượng của chúng ta ở đó, đến lúc đó chúng ta sẽ bị động và gian nan. Chẳng qua nếu như xuất hiện vài người có thể đánh với cường giả thánh cảnh của đối phương, có thể khiến đối phương không thể chạy trốn, không ngừng cắt giảm số lượng cường giả thánh cảnh của đối phương, thắng lợi từng chút một, vậy thì sớm muộn thế cục cũng sẽ nghiêng về phía chúng ta. cho nên chúng ta phải đợi. Ta hiểu rồi, Lâm Phong khẽ gật đầu. Đến tầng thứ thánh cảnh này, cho dù có thể chiến thắng nhưng không nhất định đánh chết được đối thủ, trừ phi chiến lực đôi bên chênh lệch rất lớn mới có thể hoàn toàn ngăn cản thủ đoạn chạy trốn để mà đánh chết đối phương. Vậy người về trước đi, đợi bọn họ chuẩn bị tốt rồi ta sẽ báo lại cho. Tốt, Lâm Phong gật đầu, hắn lập tức rời khỏi nơi đây, hướng tới cung điện của mình mà đi. Tham gia vận mệnh giả là chủ sự trong thần điện, phụ trách quản lý cả chiến trường. Mà nhân vật cấp bậc vô thượng bình thường sẽ không làm những việc này, thậm chí có khả năng trước kia bọn họ cũng không ở trong thần điện. Trong suy nghĩ của Lâm Phong thì điện chủ tuy là nhân vật cao nhất của thần điện, nhưng thực lực của hắn có thể mạnh hơn tất cả những lão quái vật ở vô thượng cảnh kia sau, chỉ sợ chuyện này khó mà nói được. Đoạn thời gian này Lâm Phong cũng không ra ngoài mà an tĩnh tu luyện, hy vọng có thể sớm ngày chạm đến tầng thứ phía sau của chúa tể chi cảnh. Trong nháy mắt thời gian một năm trôi qua, vận mệnh giả tới tìm Lâm Phong, muốn hắn thay hình đổi dạng, đưa hắn tới địa phương mà Hậu Thanh Lâm và Quân Mặc Tích đang ở. Bọn họ cũng đi sau. Lâm Phong nhìn thấy vài cường giả đế cảnh là người lần trước thông qua khảo hạch. Để trở thành đệ tử hạch tâm thì cần phải trải qua chút sự tình. Người mang theo bọn họ tới Đại Vũ Thành, sau đó giao cho Thanh Diệp Thánh Vương. Hắn sẽ biết sắp xếp. Vận mệnh giả mở miệng. Hảo. Lâm Phong gật đầu nói với Hảo, Hậu Thanh Lâm và Quân Mặc Tích. Sư huynh, Mặc Tích. Là ta đây, ta cần phải ẩn nấp thân phận, về sau các ngươi gọi ta Mộc Lâm là được. Thần sắc hai người ngưng lại, lập tức bọn họ hiểu ý. Nếu Lâm Phong quang minh chính đại sử dụng thân phận của bản thân ra ngoài, thì rất có khả năng dẫn phát đến lực lượng của các thần điện khác tập trung tiêu diệt, cho nên bọn họ hiểu phải làm như thế nào. Bản đồ của Đại Vũ Thành ta đã dùng thần niệm chuyển cho các ngươi, giờ thì đi đi. Vận mệnh giả thản nhiên nói. Tốt, Lâm Phong phất tay, ở phía trước liền xuất hiện một chiến thuyền cổ xưa. Chiến thuyền này chính là một kiện thánh vương binh để dịch chuyển, tốc độ vô cùng khủng bố, thích hợp để thay cho phi hành. Chúng ta xuất phát. Lâm Phong nói một tiếng, cả đoàn người tiến lên trên thuyền. Cổ thuyền lập tức phá không rời đi, trong chớp mắt đã biến mất. Vận mệnh giả nhìn đám người Lâm Phong rời đi, mỉm cười nói. Thanh Diệp, ta chỉ có thể giúp ngươi như vậy thôi. Hy vọng ngươi có thể sử dụng tốt Lâm Phong, lấy được Đại Vũ Thành. Diện tích của Đại Vũ Thành mênh mông vô tận, có thể so với cả một vực. Ở bên trong Đại Vũ Thành này có rất nhiều cổ thánh tộc, trong đó Diệp tộc cũng là một trong số đó, nhưng mà giờ phút này Diệp tộc cũng bị tàn phá không chịu nổi, chỉ còn là một mảnh phế tích, tất cả đã bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Đây là Diệp tộc sao? Phía trên cổ thuyền cao tốc phi hành, thần sắc của đoàn người cứng ngắc nhìn phế tích ở dưới hư không. Không sai, đây là vị trí đánh dấu trên bản đồ mà vận mệnh giả dùng thần niệm chuyển cho ta, có khả năng là đã xảy ra chuyện. Lâm Phong thấp giọng nói. Giờ phút này chỉ thấy có một đạo thân ảnh từ phía tích bay lên, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Các người từ đâu đến? Ngươi là người phương nào? Đôi mắt của Lâm Phong nhìn về phía người nọ, thần sắc vô cùng phong duệ. Ngươi nhận ra thứ này chứ? Mi tâm người nọ ẩn ước có hào quang sáng lên, giống như là vận mệnh tinh thần vậy, khiến ánh mắt đám người Lâm Phong ngưng lại. Đệ tử của vận mệnh thần điện. Chỗ mi tâm đám người Lâm Phong cũng có hào quang sáng lên, nhất thời người nọ khẽ gật đầu. Các người đến trợ giúp sau. Diệp tộc đã bị tập kích, các người đi theo ta. Được. Lâm Phong gật đầu đi theo bên cạnh người nọ. Lúc này đột nhiên hắn hỏi, tổn thương thế nào? Lần này chiến đấu trực diện, bọn họ biết chung quanh chúng ta đều có cơ sở ngầm, bởi vậy không có né tránh mà trực tiếp xuất động toàn bộ lực lượng trực diện đánh tới. Chúng ta lập tức ứng phó rời đi, nhưng mà vẫn tổn thất nghiêm trọng. Có 3 vị thánh nhân bị chết, cường giả đế cảnh chết nhiều, Diệp tộc bị diệt rất thảm. Đám người Lâm Phong hít sâu. Toàn bộ Diệp tộc nằm trong tuyến tập kích, tổn thất thực sự là thảm trọng. Vị đệ tử của vận mệnh thần điện kia giờ thế nào rồi? Hắn đã đào thoát, chẳng qua là vô cùng thương tâm. Hắn hận không thể giết hết địch nhân, còn họ không ngờ cả Diệp tộc mà cũng không buông tha. Đây là bọn họ muốn người của vận mệnh thần điện không thể sống yên, không có mảnh đất bình yên để trú ngụ, không có thế lực nào dám chứa chấp chúng ta. Là giết gà dọa khỉ. Thần sắc của Lâm Phong vô cùng phong duệ. Hiện tại, thần điện chi chiến đã diễn hóa đến loại trình độ tàn nhẫn này, ngay cả những cổ thánh tộc phụ thuộc cũng trực tiếp bị tiêu diệt. Sở dĩ cường giả của vận mệnh thần điện đóng quân tại Diệp tộc là bởi vì trong Diệp tộc có người là đệ tử hạch tâm của vận mệnh thần điện. Diệp tộc tất nhiên là sẽ thân cận với vận mệnh thần điện, nhưng thần điện cũng không muốn làm cho Diệp tộc gặp phải vận rủi như thế. Và diễm thần điện và hư không thần điện động thủ với cổ thánh tộc vì muốn cảnh cáo những cổ thánh tộc khác không nên có quan hệ cùng vận mệnh thần điện. Thời điểm mà Diệp tộc bị diệt, Lâm Phong đã lên đường. Điểm này cường giả của thần điện tại Đại Vũ Thành cũng biết. Bởi vậy họ đã phái đệ tử ở đây âm thầm tiếp ứng. Qua một thời gian, người tiếp ứng để đám người Lâm Phong đợi ở trong một cái đại viện bình thường. Từ ngoài nhìn vào, viện này cực kỳ đơn giản, căn bản không hấp dẫn ánh mắt của kẻ khác. Việc này càng khiến Lâm Phong than thở về tình cảnh gian nan của vận mệnh thần điện. Sau một lúc, một hàng thân ảnh bước ra, nhìn thấy đám người Lâm Phong, ánh mắt bọn họ lóe lên, thần sắc lập tức lộ ra chút thất vọng. Chỉ thấy một trung niên mở miệng, chỉ có những người này thôi sao? Thần sắc của Lâm Phong chợt ngừng lại, một đoàn người bọn họ chỉ có 4 vị thánh cảnh, trong đó còn bao gồm 3 vị nửa bước thánh nhân, khó trách là đối phương sẽ thất vọng. Loại lực lượng này dường như căn bản không thay đổi được chiến cuộc, chứ đừng nói đến xoay chuyển tình thế. Người cũng biết, hôm nay thần điện phải chịu áp lực rất lớn, cường giả có thể phái ra thì cũng đã phái rồi, lần này chỉ có 4 người chúng ta. Lâm Phong đáp lại, đúng vậy, chúng ta đi gặp Thanh Diệp thống lĩnh thôi. Người nọ xoay người, đây là thời kỳ đặc thù, bọn họ xưng hô với Thánh Vương Đại Thành ở tiền tuyến là Thánh Thống Lĩnh. Thanh Diệp Thánh Vương là một Thánh Thống Lĩnh của trận tuyến bên này. Trung niên kia mang theo đám người Lâm Phong đi tới một mảnh sân rộng ở sâu trong một tòa nghị sự điện. Lúc này Lâm Phong chỉ thấy phía trước có vài đạo thân ảnh đứng đó, người cầm đầu là một trung niên, thoạt nhìn vô cùng thánh khiết, nhẹ nhàng, khoan khoái. Ánh mắt hắn dừng trên người đám người Lâm Phong mà hỏi, Mộc Lâm, ra mắt Thanh Diệp Thánh Thống Lĩnh. Lâm Phong kẽ gật đầu. Mục Chấn, người mang bọn họ đi bố trí nhiệm vụ đi. Thanh Diệp nói với trung niên mang đám người Lâm Phong tới đây. Ánh mắt hắn nhìn về phía đám cường giả đế cảnh ở bên ngoài. Tốt, Mục Chấn gật đầu sau đó ra ngoài phân phối nhiệm vụ cho những cường giả đế cảnh kia. Tình huống của Diệp gia chắc người cũng thấy, thế cục hôm nay cực kỳ bất lợi với chúng ta. Bọn họ tùy thời có khả năng toàn bộ tấn công tập kích, ý đồ là hoàn toàn gạt bỏ chúng ta. Cứ như vậy thì tòa đại vũ thành này sẽ là vật trong tay họ. Thanh Diệp nhìn Lâm Phong mở miệng. Các ngươi có thể đến vào lúc này ta rất vui. Chẳng qua các ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Chiến dịch này sẽ rất nguy hiểm. Ta hiểu, Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn hiểu đây là một cái chiến trường sinh tử. Thanh Diệp thống lĩnh, chúng ta bên này còn dư lại bao nhiêu cường giả thánh cảnh vậy? Vẫn còn 3 vị thánh vương đại thành như cũ không tổn thất. Thánh vương tiểu thành 7 người, nửa bước thánh nhân là 17. Hơn nữa hiện giờ còn thêm 4 người các ngươi. Thanh Diệp thánh nhân nói với Lâm Phong. Đối phương là thế lực do 2 đại thần điện liên hợp, Thánh Vương Đại Thành có 4 người, Thánh Vương Tiểu Thành 18 người, nửa bước Thánh Nhân có tới 36 người. Hiện nay có biến hóa gì không? Có, bọn họ đã khống chế vài cổ thánh tộc, cùng vài cái cổ thánh tộc đã nghiêng hướng bên kia. Nhưng vì bọn họ lại cung ứng một chút cường giả, thậm chí là trực tiếp tham dự vào chiến trường. Thanh Diệp Thánh Nhân tiếp tục nói, số lượng đối phương không giảm bớt mà còn tăng thêm. Ta hiểu rồi. Lâm Phong gã gật đầu, tình thế đã trở nên rất hiểm trở. Vận mệnh giả tiền bối, tại sao lại phái 4 người đi, còn không bằng là không phái. Một đạo âm thanh truyền ra, chỉ thấy bên cạnh Thanh Diệp có một vị nữ tử phong tư hiên ngang, làn da trắng nõn và thanh khiết, nhưng lại mặc một thân áo giáp có chút tư thế oai hùng. Chẳng qua lúc này, nàng có chút buồn bực, khi biết được vận mệnh thần điện phái người đến viện trợ nàng đã rất chờ mong, nhưng nàng cũng không nghĩ tới là chỉ có 4 người. Mạc Vũ, tình huống của thần điện ở bên kia ngươi cũng không phải không biết, làm gì phải oán giận. Ngươi là người hiểu rõ tình huống nơi này, ta giao đám người Mộc Lâm cho ngươi, ngươi hãy trợ giúp bọn họ quen thuộc toàn bộ tình huống một lần. Thanh Diệp Thánh Vương nói với nữ tử kia, khiến cho Mạc Vũ khẽ gật đầu. Tuy rằng nàng rất buồn bực, nhưng nàng cũng biết ở bên đó thần điện cũng rất khó khăn. Các ngươi đi theo ta. Mạc Vũ mang theo đám người Lâm Phong đi qua bên cạnh. Nơi này có một bản đồ màu vàng lóe ra hào quang, chính là phân bố lực lượng của toàn bộ Đại Vũ Thành. Mộc Lâm, hiện tại vị trí của chúng ta là chỗ này. Mạc Vũ chỉ vào khắp các ngõ ngách nói với đám người Lâm Phong, khiến tâm thần đám người Lâm Phong thầm run sợ, còn họ đã bị đè ép đến mức này sao? Lại nói đến cứ điểm của Hòa Diễm Thần Điện và Hư Không Thần Điện, ở trong này, còn có Hồng Gia, Lãnh Gia, tổng cộng 9 cứ điểm đều có người của bọn họ. Mặt khác cường giả đế cảnh có khả năng phân phối tại khắp các ngõ ngách trong Đại Vũ Thành, một là để tạo cơ sở ngầm, hai là làm chuẩn bị để chấp trưởng cả Đại Vũ Thành khi họ chiếm được. Tầng tầng tiếng dần lên, từ tiểu bản đồ này xem ra thì bọn họ dường như đã chiếm cứ toàn bộ Đại Vũ Thành. Chẳng qua diện tích của Đại Vũ Thành vô cùng mênh mông, cứ điểm của họ vẫn như vậy là vẫn rất phân tán. Lâm Phong mở miệng. Bọn họ đã trực tiếp chế tạo ra không gian truyền tống trận tại 9 đại cứ điểm, có thể trong khoảnh khắc xuyên qua trận pháp để kịp thời ứng cứu. Đồng thời trong tay họ còn có đại lượng không gian trận phù. Bởi vậy mặc dù bọn họ phân tán tại 9 cứ điểm, nhưng cũng có thể hội họp trong thời gian rất ngắn. Cho dù chúng ta đột kích vào cứ điểm nào cũng vô dụng, họ có thể trực tiếp chạy trốn, sau đó hội họp lại cùng nhau. Mạc Vũ mở miệng. Hai đại thần điện liên hợp, có hư không thần điện ở bên trong, khó trách. Quân Mạc Vũ nói, quân Mạc Tích nói nhỏ một tiếng, tình huống như vậy thực sự là rất khó phản kích. Chúng ta cũng có thể làm giống họ, cho ta một chút thời gian, ta đi luyện chế một đám truyền tống trận phù. Lâm Phong mở miệng. Ngươi có thể luyện chế truyền tống trận phù? Mạc Vũ nhìn Lâm Phong. Phải. Lâm Phong gật đầu. Lấy tạo nghệ về trận pháp hôm nay của hắn thì chế tạo trận phù tự nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa hắn cũng am hiểu lực lượng căn nguyên của hệ không gian, bởi vậy cấp bậc phù trận tuyệt đối không kém. Chuyện này có thể xem như một tin tức tốt. Nếu như có trận phù mà nói, mặc dù người của chúng ta bị bắt thì chỉ cần khởi động trận phù trước khi đối phương phong tỏa không gian là có thể bình yên chạy thoát. Sau này khi chúng ta chiến đấu với đối phương, một khi chúng ta muốn phong tỏa không gian, đối phương vận dụng trận phù quan sát thì cũng tốt. Vốn là thế yếu, khó trách sẽ có cục diện như vậy, trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ. Lập tức Mộc Vũ an bài chỗ ở cho bọn họ, Lâm Phong an tâm luyện chế phù trận trong thời gian vài ngày. Đến khi hắn giao ra toàn bộ phù trận mắn luyện chế trong khoảng thời gian này, mọi người cảm giác được một tia thoải mái. Rất lâu rồi bọn họ không có cảm giác này. Chẳng qua cho dù là vậy thì cũng không có khả năng nghịch chuyển được chiến cuộc. Mạc Vũ, ngươi đi theo ta. Lâm Phong nói với Mạc Vũ, thần sắc Mạc Vũ lóe lên. Hai người lập tức đi đến phía trước bản đồ màu vàng kia. Ngón tay Lâm Phong chỉ hướng điểm cách bọn họ gần nhất là Hồng Gia. Bọn họ có 18 vị thánh vương tiểu thành chia làm 9 đại cứ điểm. Mỗi cứ điểm chắc là sẽ có 2 gã thánh vương tiểu thành trấn thủ. Chúng ta đến diệt một cứ điểm này của bọn chúng. Nếu toàn diện công kích mà nói, chỉ cần gặp một lần thì chỉ sợ đối phương sẽ cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa chúng sẽ truy tung theo chúng ta. Đây không phải ý kiến hay. Mạc Vũ lắc đầu. Không cần phải khoa trương như vậy. 5 người chúng ta đến là đủ rồi. Lâm Phong mở miệng khiến thần sắc của Mạc Vũ ngưng lại. 5 người chúng ta. Nói xong hắn liếc mắt nhìn Hầu Thanh Lâm và quân Mạc Tích. Đội hình này cho dù trực tiếp chiến một trận thì bọn họ cũng không bắt được đối phương. Nó không chừng còn gặp nguy hiểm. Đúng, 5 người chúng ta, ngươi không tin ta sao? Lâm Phong nhìn Mạc Vũ mà nói. Không phải, chỉ là đội hình này thực sự không có khả năng, Mạc Vũ cau mày nói. Cứ thử xem là biết, hơn nữa chúng ta có đại lượng trận phù, ngươi cũng đã thử qua, chúng ta có thể tùy thời rời đi. Lâm Phong cười nói. Ngươi yên tâm, ta cũng không đến mức mang mạng của mình ra đùa giỡn đâu. Thần sắc của Mạc Vũ ngưng trọng, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Tốt, Mộc Lâm, ngươi am hiểu năng lực gì? Rất pha tạp, còn ngươi? Lâm Phong hỏi, phong tỏa không gian, chế tạo kết giới, Mạc Vũ đáp lại. Nghe được lời của Mạc Vũ, ánh mắt Lâm Phong sáng lên, lúc này Mạc Vũ tiếp tục nói, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn, nếu như chúng ta nhiều người đánh tới, đối phương sẽ không để ngươi có cơ hội bỏ chạy, đội hình nhỏ yếu thì lại càng không có biện pháp tiêu diệt đối phương trong thời gian ngắn, đối phương sẽ chuyển tin cho Minh Hữu, rất nhanh sẽ có người đến giúp, ngược lại khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Ta cũng không biết nói sao, ta chỉ hỏi ngươi có làm hay không thôi. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Mạc Vũ khiến ánh mắt Mạc Vũ lóe lên, lập tức nàng gật đầu thật mạnh. Ta cùng ngươi thử một lần. Tốt, vậy thì xuất phát, đi lãnh ra. Lâm Phong mở miệng nói, sau đó xoay người bước đi. Mạc Vũ không nghĩ tới Lâm Phong lại quyết đoán như vậy, không khỏi đuổi theo. Sao lại là lãnh ra? Bình bất yếm trá, Lâm Phong bình tĩnh nói. Đám người Lâm Phong đi ra nghị sự điện, cước bộ đi ra, trực tiếp bay lên hư không đạp không mà đi. Sau khi rời khỏi, ở phía trước nghị sự điện xuất hiện 3 đạo thân ảnh, người đứng giữa chính là Thanh Diệp Thánh Vương. Hắn nhìn thân ảnh đám người Lâm Phong rời đi mà cười nói. Gia hỏa này là người mà thần điện nào cũng mong muốn có được, không biết hắn có thể chứng minh bản thân ở trong Đại Vũ Thành hay không. Ma Thiên để hắn đến Đại Vũ Thành, sao có thể không có thâm ý trong đó? Có lẽ tất cả là vì hắn mà lót đường còn chưa biết chừng. Bên cạnh hắn có một người thấp giọng nói, bọn họ biết Mộc Lâm chính là Lâm Phong. Ở trong Đại Vũ Thành, lãnh gia cũng là một cổ thánh tộc, một cỗ thế lực vô cùng cường đại. Giờ phút này trong một hoa viên của lãnh gia, có 2 đạo thân ảnh ngồi trước đỉnh đài, chơi cờ tướng. Ở tại bên cạnh còn có vài người đứng xem. Người nói xem, để tiêu diệt dư nghiệt của vận mệnh thần điện, hoàn toàn chiếm được Đại Vũ Thành còn cần thời gian bao lâu? Giờ phút này một trung niên mặc hỏa diễm trưởng bào hạ quân cờ trong tay xuống, hỏi người đối diện. Trừ phi là bọn họ vĩnh viễn trốn tránh, nếu không tin tưởng trong vòng 3 năm, chúng ta có thể chiếm Đại Vũ Thành. Trung niên mặc hoa phục màu vàng ngồi đối diện đáp lại một tiếng, bọn họ phân biệt là cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện và Hư Không Thần Điện, tọa trấn ở lãnh gia. Nơi này chính là một trong các cứ điểm của bọn họ. Ta cược rằng không cần tới 3 năm, cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện cười nói. Lần trước ta đã cho bọn chúng một lần giáo huấn, tin tưởng rằng chỉ cần có một lần cơ hội như vậy, vận mệnh thần điện sẽ phải tự mình rút khỏi. Ta lại càng muốn cho bọn chúng vĩnh viễn ở lại chỗ này. Cường giả của hư không thần điện cười nói, nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên nhíu mày, có kiếm khí. Dường như là vị cường giả của Hòa Diễm thần điện cũng cảm nhận được, trong ánh mắt hắn hiện lên phong mang. Lập tức phía xa dường như có tiếng xé rách truyền ra, một đạo kiếm quang trực tiếp xẹt qua bên cạnh họ, âm thanh đổ vỡ truyền ra. Đạo kiếm quang kia trực tiếp chém vào cổ điện và phòng ốc. Tiếng vỡ vụn, đồng thời đại địa giống như bị bổ ra một đạo khe hở. Toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu, đồng thời thông chi cho những cứ điểm khác khởi động truyền tống trận. Lúc này một đạo âm thanh bình tĩnh truyền ra, thần niệm lực của bọn họ lập tức điên cuồng càn quét ra ngoài, thân thể đều phóng lên cao. Lúc này bỗng nhiên có vài đạo kiếm quang từ các phương vị khác trên trời chém xuống, trực tiếp chém ra hơn chục cái khe hở, khiến sắc mặt của cường giả thánh cảnh trên hư không trở nên đen thẫm. Là người của vận mệnh thần điện đến báo thù. Dường như chỉ có một người phát ra công kích, cường giả thánh cảnh của Hỏa Diễm thần điện mở miệng. Cẩn thận, đợi cường giả bên kia truyền tống trận đến thì chúng ta cùng nhau hành động. Tên còn lại mở miệng, rất nhanh trong truyền tống trận tỏa ra hào quang sáng chói, từng cỗ thân ảnh lục tục xuất hiện tỏa ra thánh uy ngập trời. Bọn họ chậm bước tiến về phía trước, nhưng lúc này chỉ thấy phía trên hư không có một đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng đó. Hắn cười lạnh một tiếng, bọn chuột nhắt của lãnh gia toàn bộ nghe đây, Hòa Diễm thần điện và hư thần điện diệt gia tộc của đệ tử vận mệnh thần điện ta, tàn nhẫn vô đạo. Vận mệnh thần điện ta chắc chắn sẽ cấp công đạo cho bọn họ. Từ hôm nay trở đi, nếu người nào lại cùng hai đại thần điện này giao hảo, thì bố mày giết không tha. Âm thanh vừa hạ xuống, hắn liền chém ra một đạo kiếm quang, một kiếm thiêu đốt phẫn nộ chém xuống làm cho cả lãnh gia bị phá vỡ. Trong lòng vô số người chấn động. Các thần điện chiến đấu khiến bọn họ gặp phải tai ương, nhất là người của Hỏa Diễm thần điện cùng Hôi Dư Không thần điện đã đụng vào điểm mấu chốt, nên vận mệnh thần điện cũng liều lĩnh đáp trả. Chỉ có mấy cái cổ thánh tộc bọn họ là gặp xui. Bắt lấy hắn! Từng đạo thân ảnh lóe lên, bọn họ bóp nát phủ trận trong lòng bàn tay. Ngay lập tức thân ảnh họ xuất hiện tại xung quanh Lâm Phong, nhưng đồng thời thân ảnh Lâm Phong cũng đột nhiên biến mất, trong hư không chỉ còn lưu lại dao động nhàn nhạt. Trận phù, các mặt đám cường giả của thần điện chợt động lại. Đột nhiên lúc này có người nói, theo lực lượng hư không dao động, chúng ta lợi dụng phủ trận truy kích người này. Bọn họ chỉ phái một người tới đánh lén, ta không tin hắn có thể tiêu hao cùng với chúng ta. Dứt lời, thân ảnh người nói chuyện trực tiếp biến mất. Ngay sau đó hắn xuất hiện tại một phiến hư không khác trên vòng trời của Đại Vũ Thành. Nhưng lúc này hắn lại nhíu mày, ở phía trước hắn vẫn chỉ sót lại lực lượng hư không dao động mãnh liệt, hiển nhiên Lâm Phong đã chạy đi xa hơn. Úc, phù trận trong tay không ngừng bị phóp nát, thân ảnh đám người đồng thời truy kích theo Lâm Phong, nhưng cuối cùng bọn họ cũng không thể truy theo, đã mất dấu hắn. Thông chỉ các cứ điểm khác, cẩn thận vận mệnh thần điện đánh lén, hôm nay bọn họ cũng chiếm được không ít truyền tống phù trận rồi. Lúc này chợt thấy một cường giả mở miệng, nhất thời mọi người đều bắt đầu truyền tin tức này đi. Tuy rằng lần này bọn họ không tổn thất cường giả thánh cảnh, nhưng chuyện lần này vẫn tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với họ. Một đạo âm thanh của người nọ khi rời đi sẽ khiến cho các thế lực tại Đại Vũ Thành không dám hợp tác với họ. Rất nhanh tất cả tồn tại cấp bậc thánh cảnh của hư không thần điện và Hỏa Diễm thần điện trong Đại Vũ Thành đều nhận được tin tức lãnh gia gặp phải đánh lén. Đối phương đánh lén xong lập tức bỏ chạy, cẩn thận phòng bị. Phía chân trời của Đại Vũ Thành chợt xuất hiện hảo hỏa vân vạn dặm, nhiễm màu đỏ cả thiên địa, lộ ra vài phần mỹ cảm. Lúc này ở ngoài Hồng Gia có vài đạo thân ảnh đang bước tới. Đám người này còn chưa tới đã bị người ở bên dưới nhìn chằm chằm, từng đạo thần niệm quét lên người họ. Lúc này có một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ, vẻ mặt lộ ra ngưng trọng lạnh lùng nói, người nào? Người của vận mệnh thần điện. Lâm Phong ngẩng đầu lộ ra chút ý cười. Thân sắc người nọ đại biến, nhưng giờ phút này từng đạt tử vong ý chí trực tiếp trùm lên thân thể hắn, thân thể người nọ trực tiếp ngã xuống. Lúc này có vài đạo thần niệm quét đến, nhưng đồng thời thần niệm đáng sợ của Lâm Phong cũng bao trùm toàn bộ Hồng Gia. Ta tới. Lâm Phong trực tiếp bóp nát một quả phù trận, thân thể xuất hiện ở trên hư không. Phía dưới hắn có một cái truyền tống trận lóe ra quang hoa sáng chói. Suy, kiếm khí khủng bố thổi quét thiên địa tràn ra, ở quanh thân không gian giống như muốn hội tụ thành một đạo kiếm quang, trực tiếp tập trung trên truyền tống trận kia ngăn cản hắn. Lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh vọt tới phía Lâm Phong. Phá! Lâm Phong quát lạnh một tiếng, cả thân thể đánh úp về phía truyền tống trận. Một đạo kiếm quang kinh thiên động địa bắn ra, một đạo âm thanh khủng bố truyền ra, truyền tống trận kia đã bị kiếm quang cứng rắn bổ ra làm đôi. Công kích thật mạnh! Chứng kiến một màn này, thân sắc đoàn người kia động lại, Bọn họ biết rất rõ về trình độ chắc chắn của truyền tống trận này. Công kích của Thánh Vương Tiểu Thành rất khó phá vỡ, nhưng lực công kích của người này phi thường đáng sợ. Tới, một đạo âm thanh lạnh lùng truyền ra, đột nhiên trên hư không xuất hiện một quang mạc vô cùng lớn, bao phủ lấy phiến không gian này. Đây chính là lực lượng kết giới phong ấn. 5 người, trong đó có 2 Tiểu Thành Thánh Vương. Ánh mắt một hàng cường giả nhìn về 5 người vừa xuất hiện. Chính vì họ thấy được 5 người này xuất hiện cho nên họ cũng không có lợi dụng phủ trận để chạy trốn. Thì khi bọn họ chứng kiến lực lượng siêu việt bản thân mình thì mới trực tiếp khởi động phủ trận, mà hiển nhiên 5 người Lâm Phong thì không đủ trình độ gây uy hiếp với họ, bởi vậy vừa rồi bọn họ không lựa chọn chạy trốn ngay. Hồng Đông Lưu, ngươi cùng ta đối phó hắn, các ngươi đối phó những người còn lại. Một vị Thánh Vương Tiểu Thành của hư không thần điện lên tiếng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Một kiếm vừa rồi của người này uy lực rất mạnh, cần có 2 vị Thánh Vương Tiểu Thành liên thủ đối phó mới được. Còn nữ tử kia giao cho một vị Thánh Vương Tiểu Thành khác của Hỏa Diễm Thần Điện. Ở nơi này của bọn họ có 3 vị Thánh Vương Tiểu Thành cùng 6 vị nửa bước thánh nhân. Tốc chiến tốc thắng đi. Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh. Mặc dù hắn đã hủy truyền tống trận, nhưng trong thời gian ngắn chắc chắn đối phương sẽ có viện trợ. Bọn họ phải nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Ánh mắt Lâm Phong tập trung vào Hồng Đông Lưu. Người này chắc hẳn là một vị Thánh Vương của Hồng Gia. Thực lực của hắn có lẽ hơi kém một chút. Thân hình Lâm Phong bắn về phía Hồng Đông Lưu, tốc độ cực nhanh như một đạo tia chớp. Viễn, Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh, khiến thần sắc của Hồng Đông Lưu ngưng lại vô cùng cẩn thận. Viễn ư, dường như trong hư không có lực lượng ảo thuật tràn ra, nhưng hắn lại không cảm giác có ảo cảnh xuất hiện. Thủ trưởng của vị Thánh Vương Tiểu Thành trong hư không thần điện đánh ra một chảo, nhất thời một đạo kim sắc hư không thủ ấn chụp về phía Lâm Phong, giống như muốn trực tiếp chế trụ Lâm Phong vậy. Thủ trưởng của Lâm Phong trực tiếp đánh xuống phía dưới, nhất thời từng đợt dao động khủng bố chụp thẳng đến thủ trưởng kia. Đó là một loại dao động của đại địa rất đáng sợ, không ngừng trở nên cường thịnh. Thời điểm cùng thủ ấn kia va chạm vào nhau thì cỗ luật động cũng hoàn toàn bạo phát, hư không đại thủ ấn trực tiếp bị phá hủy. Hồng Đông Lưu chết. Đột nhiên thủ trưởng Lâm Phong đánh một chỉ về phía Hồng Đông Lưu, thân thể Hồng Đông Lưu chợt lui về phía sau, nhưng hắn lại cảm giác tốc độ của bản thân bị thả chậm. Nhưng tốc độ của Lâm Phong cùng với một chỉ này lại cực nhanh, khiến sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, trên người hắn phóng thích ra khí tức ngập trời. Giết! Một chỉ của Lâm Phong bắn ra khiến Hồng Đông Lưu ngây ngẩn cả người. Lâm Phong còn chưa tới gần đã phát ra công kích sau. Trong lòng hắn không khỏi cười lạnh, hắn thầm nghĩ, xem ra gia hỏa này không đủ kinh nghiệm chiến đấu. Cẩn thận! Lúc này đột nhiên có một đạo âm thanh giống giận truyền vào tai Hồng Đông Lưu, khiến hắn ngẩn người ra. Một đạo tiếng vang nho nhỏ truyền ra, Hồng Đông Lưu cảm thấy có một ngón tay đâm xuyên qua đầu hắn, đôi mắt hắn cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên bi thảm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lộ ra thần sắc khó tin. Làm sao có thể? Âm thanh vừa hạ xuống thì cái đầu của hắn nứt toạc ra trực tiếp tử vong, hắn đến chết cũng không biết là mình chết như thế nào. Một đạo công kích này chính là do Lâm Phong lĩnh ngộ trong mấy năm qua, kết hợp với lực lượng ảo thuật để phát động ra một loại thánh pháp công kích, khiến đối phương có cảm giác hư ảo khó hiểu. Rõ ràng công kích đã tới rất gần nhưng bản thân vẫn cho rằng nó còn cách rất xa. Loại công kích này được Lâm Phong gọi là huyễn không chỉ. Một chỉ đánh ra, dung hợp vài hệ căn nguyên lực lượng, không gian thác loạn, giết địch trong vô ảnh vô hình. Thân thể của cường giả hư không thần điện kia chợt cứng ngắc, hắn biết một vị Thánh Vương Tiểu Thành sẽ không có khả năng bất cẩn như thế. Đây nhất định là do Lâm Phong đã lợi dụng một thủ đoạn công kích đáng sợ. Công phá kết giới, rút lui. Vì Thánh Vương Tiểu Thành của hư không thần điện quyết định thật nhanh, hắn lựa chọn cho việc buông tha chiến đấu. Sau khi chứng kiến một màn kia thì hắn cảm thấy bản thân không hề có nửa điểm nắm chắc đối phó được Lâm Phong. Mặc dù là lúc này trong tay hắn còn đang cầm một kiện Thánh Vương binh thì cũng không chắc chắn một chút nào. Âm thanh của vị cường giả hư không thần điện kia vừa hạ xuống thì cả đám người tập thể lui về phía sau. Chỉ thấy trong tay của Thánh Vương Tiểu Thành vừa rồi chuẩn bị chiến đấu với Lâm Phong cầm Thánh Vương binh như một kiện tam xoa kích, trong đó tràn ngập dao động vô cùng đáng sợ. Đó gọi là liệt không kích, có thể phá vỡ không gian, phi thường đáng sợ. Nếu là Thánh Vương binh này công kích lên người có thể trực tiếp khiến thân thể người ta bị phân liệt mà chết. Liệt không kích này oanh kích lên kết giới do Mạc Vũ bố trí, trong khoảnh khắc từng luồng văn lộ rất nhỏ lan ra, từ khuếch tán ra bên ngoài hư không kết giới. Mặc dù là người ở bên trong phiến không gian này cũng cảm giác được cỗ chấn động mãnh liệt kia. Đám người bên trong kết giới cảm giác như thân thể đều muốn vỡ vụn bởi vì cỗ chấn động kia rất mạnh. Nhưng mà lúc này chỉ thấy trên người Mạc Vũ tràn ra quang hoa tinh thần vạn trượng, đột nhiên thiên đệ như hóa thành tinh thần, tức là ánh sáng của các ngôi sao vậy. Âm thanh tan vỡ không ngừng truyền ra, Không lâu sau thì phong ấn bị phá vỡ, nhưng đột nhiên lúc này có một quầng tinh thần chói mắt xuất hiện bao phủ toàn bộ không gian. Bọn họ giống như chìm trong một mảnh tinh quang vậy. Nhanh chấm dứt chiến đấu đi, nếu không người của họ sẽ chạy đến. Mạc Vũ mở miệng nói, sắc mặt nàng vô cùng ngưng trọng. Bọn họ phá hủy truyền tống trận thì đối phương ở những nơi khác tất nhiên sẽ biết, và bọn họ sẽ lập tức đuổi tới nơi này. Thời gian còn lại là rất ít. Hiểu. Lâm Phong bước ra phóng về phía cường giả của không thần điện cầm liệt không kích trong tay. Đồng thời đám người Hầu Thanh Lâm cũng phân ra tìm đối thủ cho mình. Lúc này có hai vị cường giả mới bước vào thánh cảnh đánh tới Hầu Thanh Lâm, khí tức vô cùng cường đại. Trên người Hầu Thanh Lâm tràn ra một cỗ khí tức luân hồi đáng sợ, khiến cho thần sắc của hai người ngưng lại. Luân hồi lực là một thứ gì đó rất hiếm thấy. Tuy một đạo quang mang luân hồi sáng chói hiện lên, Hầu Thanh Lâm rút kiếm chém ra. Trong khoảnh khắc, hư không xuất hiện quang mang của lục đạo luân hồi. Hư không giống như bị quang mang luân hồi đánh vỡ, toàn bộ không gian biến ảo hóa thành không gian lục đạo. Lục đạo luân hồi. Sắc mặt hai người kia tái nhợt, cỗ lục đạo luân hồi ý này thật khủng khiếp, khiến thân thể và thần hồn họ đều thất thủ. Lúc này một người chợt oanh ra một đạo quyền mang nóng cháy xẹt qua không gian, bắn về hướng Hầu Thanh Lâm. Đạo quyền mang kia giống như biến ảo thành một tôn hỏa diễm cự nhân, vươn cự trưởng chụp tới Hầu Thanh Lâm vậy. Thủ trưởng của Hầu Thanh Lâm cũng run lên, phía trước có quang mang luân hồi xuất hiện, ăn mòn thân thể hỏa diễm cự nhân kia từng chút. Đồng thời hắn cũng quát lạnh một tiếng, song quyền phá không đánh ra. Lục đạo luân hồi dường như đều phải băng diệt. Hai người kia phát rầm thành thảm thiết, thân thể và thần hồn bọn họ như đang thác loạn trong lục đạo luân hồi. Trong đó có một vị cường giả đã bị nuốt mất một nửa thân hình, còn lại nửa khác thì vẫn đang ở bên ngoài. Hắn chỉ là nửa bước thánh nhân, sao có thể lĩnh ngộ thánh pháp lợi hại như vậy? Đây nhất định là do trí cường giả tự mình truyền thụ thánh pháp thần thông. Một người không cam lòng phát ra một đạo âm thanh giống giận. Thân thể Hầu Thanh Lâm lao tới, thủ trưởng lại đánh ra, quang mang lục đạo lần lượt biến ảo. Hắn tới khoảng không chính giữa hai người kia, sau đó lập tức bao phủ hai người này. Lục đạo thánh pháp của ta còn chưa đạt tới một phần ngàn vạn uy năng chân chính khi mà lão sư xuất thủ. Trong lòng Hầu Thanh Lâm thở dài, sau khi hắn trở thành đệ tử hạch tâm, hộ tống Luân Hồi Tế Tư rời đi. Luân Hồi Tế Tư đã tận lực dạy dỗ hắn, nhất là Luân Hồi Thế Tư, có một môn thần thông gọi là lục đạo thánh pháp. Môn thánh pháp thần thông này thiên biến vạn hóa, Hầu Thanh Lâm cần phải tự mình lĩnh ngộ. Hắn dựa theo lý giải của bản thân đi lĩnh ngộ, nhưng uy năng công kích mà hắn phát ra so với Luân Hồi Tế Tư phát ra lục đạo thánh pháp thì chênh lệch khá xa. Hầu Thanh Lâm từng chính mắt nhìn thấy hình ảnh của Luân Hồi Tế Tư sử dụng lục đạo thánh pháp. Lúc đó trong thiên địa xuất hiện lục đạo luân hồi, thiên địa khóc táng diệt chúng sinh, không ai có thể trốn thoát. Hầu Thanh Lâm không thể hiểu thấu chân ý trong đó. Hắn đạp bước giết tới, đồng thời lúc này chúa tể kiếm của Lâm Phong cũng trực tiếp đâm vào đầu vị thánh vương tiểu thành của hư không thần điện, hoàn toàn gạt bỏ sinh cơ của đối phương. Hắn chỉ còn lại một vị thánh vương tiểu thành của hỏa diễm thần điện đang chiến đấu với Mạc Vũ, hiển nhiên là trận chiến đấu này không có gì trì hoãn cả. Oanh! Nhưng đúng lúc này bên ngoài kết giới có tiếng vỡ vụn chuyển ra, khiến thần sắc mọi người ngưng lại. Không tốt, thần sắc của Mạc Vũ khẽ biến. Người của bọn họ đã tới bên ngoài. Họ đã bắt đầu công kích kết giới phong ấn rồi. Ông bất chợt vị thánh vương tiểu thành của hỏa diễm thần điện lui lại, những người khác cũng đang lùi đến sát kết giới. Chỉ cần kết giới phong ấn bị phá vỡ là họ an toàn, khi đó bọn họ sẽ phối hợp với viện binh phản kích vây sát đối phương. Cùng tới đây, chúng ta chuẩn bị rút lui, Mạc Vũ mở miệng. Mấy người bọn họ cũng tụ cùng một chỗ, đợi cho kết giới bị công phá thì lập tức bỏ chạy. Không đơn giản như vậy đâu, có lẽ ở bên ngoài họ đã bố trí thêm một tầng kết giới phong ấn. Lâm Phong mở miệng khiến thần sắc của Mạc Vũ ngưng trọng hẳn. Những người này cũng đuổi tới quá nhanh. Chẳng qua cho dù là vậy, đa phần cũng là người ở gần cứ điểm Hồng Gia tới đây, không có gì phải sợ. Lâm Phong mở miệng nói, trong tay hắn liền xuất hiện một thanh trường thương, chính là một kiện trung phẩm thánh vương binh. Nếu như hắn sử dụng hai kiện thánh vương binh khác thì trong khoảnh khắc sẽ bị người ta nhận ra, cho nên hắn cần đổi binh khí. Ông Lâm Phong cầm trường thương bắn thẳng về phía vị thánh vương tiểu thành của hỏa diễm thần điện. Trên người hắn tỏa ra khí tức lạnh lùng, sát khí tràn ngập. Thần sắc của vị cường giả hỏa diễm thần điện kia cứng ngắc lại. Đã có hai vị thánh vương tiểu thành chết trong tay Lâm Phong, hắn sao có thể không thận trọng? Giờ phút này thần sắc của hắn vô cùng nghiêm trọng. Trong thiên địa có một luồng lực lượng căn nguyên hỏa diễm kinh khủng đang điên cuồng hội tụ lại. Chỉ thấy chung quanh cơ thể hắn xuất hiện từng tôn hỏa diễm cự nhân, đồng thời sau lưng hắn giống như xuất hiện thần linh hỏa diễm vậy. Toàn bộ hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm, giống như toàn bộ thiên địa đều bị thiêu đốt, vô cùng đáng sợ. Cả phiến hư không này đều bị nung tới đỏ bừng. Giết! Chỉ thấy hắn giống giận một tiếng, nhất thời từng cỗ hỏa diễm cự nhân trước người, đồng thời duỗi tay về phía Lâm Phong, công kích kín không kẽ hở. Hỏa diễm cự trưởng kia giống như muốn mai táng Lâm Phong trong một đạo công kích vậy. Tuy một cỗ lực lượng cắn nuốt đáng sợ từ trong trường thương chuyển ra, lập tức hỏa diễm đáng sợ kia như hóa thành lưu quang, bị nuốt vào trường thương, khiến cho mũi thương cũng bị nung đỏ lên. Trong thánh vương binh này ẩn chứa lực lượng cắn nuốt, sắc mặt của vị cường giả hỏa diễm thần điện vô cùng khó coi. Lập tức một đạo hỏa diễm đáng sợ điên cuồng tiến vào trường thương như muốn thôn thiên phệ địa, đồng thời phiến không gian này cũng giống như bị làm chậm, khiến cho động tác của hỏa diễm cử nhân đều chậm chạp. Nhưng lúc này trường thương trong tay Lâm Phong đã hóa thành một đạo quang mang cực nhanh đâm ra, nhanh đến nỗi mắt thường không thể quan sát. Oanh! Vị thánh vương tiểu thành của hỏa diễm thần điện gầm lên, lúc này hỏa diễm cử nhân sau lưng hắn cũng đánh ra một trường. Tử! Lâm Phong phun ra một chữ, một tiếng răng vang nhỏ truyền ra. Trường thương mang theo vô tận hỏa diễm xuyên thấu qua mi tâm của đối phương, khiến trong mắt vị cường giả của hỏa diễm thần điện kia dại ra, sao hắn có thể nhanh như vậy? Oanh! Hỏa diễm phóng lên cao, thân thể hắn trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô, lực lượng công kích cường đại còn chưa kịp phóng thích ra uy lực thì đã tan thành mây khói. Thân hình Lâm Phong lóe lên, lực lượng tốc độ được phóng thích đến cực hạn, giống như muốn trưởng khống tốc độ dòng chảy của thời không ở trong tay. Tiếng vang không ngừng truyền ra. Dưới có lực lượng tốc độ kinh khủng này, những nửa bước thánh nhân đều không thể chống cự, còn họ căn bản không có theo kịp tiết tấu công kích của Lâm Phong, từng người bị miễu sát dễ dàng. Thật mạnh, chứng kiến Lâm Phong công kích, trong lòng Mạc Vũ run lên, người này quá lợi hại rồi. Trong lòng nàng bắt đầu dấy lên hy vọng, có lẽ Mộc Lâm này thực sự có thể thay đổi vận mệnh của Đại Vũ Thành còn chưa biết chừng. Đúng lúc này thì kết giới phong ấn bị phá vỡ, chỉ thấy bên ngoài xuất hiện một hàng thân ảnh. Chứng kiến thân ảnh này biến mất, sắc mặt bọn họ trở nên đen thẫm. Đi theo ta, Lâm Phong mở miệng. Một cỗ khoái chi ý cảnh bao phủ lên mọi người, hướng một phương vị đánh sâu vào. Một cỗ lực lượng căn nguyên đại địa kinh khủng cùng với lực lượng hư không điên cuồng dũng mãnh tiến vào trường thương. Tốc độ quán càng nhanh hơn, nhanh đến cực điểm. Đông! Trường thương đánh lên kết giới phong ấn hư không, lập tức xuyên qua. Một màn này khiến thần sắc của đám người vừa tiến vào co rút lại. Đi! Đám người Lâm Phong cảm nhận phía xa còn đang có khí tức cường đại tràn tới, trực tiếp bóp nát phủ trận trong tay. Trong khoảnh khắc thân ảnh của năm người biến mất tại chỗ. Quả nhiên là có trận phù, từng đạo cường giả đánh tới, bọn họ cũng không tùy tiện đuổi bắt đám người Lâm Phong. Cường giả của Hồng Gia chính là bị đám người này càn quét sạch sẽ, bọn họ còn chưa xác định được thực lực đối phương thì sẽ không mù quáng đuổi theo. Rất nhanh, càng lúc càng có nhiều người hội tụ tới, sắc mặt ngưng trọng, thần sắc khó coi. Một cái cứ điểm bị người ta tiêu diệt, toàn quân bị diệt đến một mống cũng không còn. Mau thông chi cho bốn vị thánh thông lĩnh, trong đối phương xuất hiện nhân vật lợi hại, có thể trong thời gian ngắn giết chết thánh vương tiểu thành, càn quét hoàn toàn một cái cứ điểm. Lúc này chỉ nghe một người mở miệng, về sau tất cả phải đề phòng, không thể để tình huống hôm nay lại xuất hiện nữa. Năm người Lâm Phong và Mạc Vũ đã sớm xuất hiện ở địa phương khác, sau khi sử dụng vài tấm trận phù, di chuyển một khoảng cách xa, bọn họ mới yên lòng. Dù sao đối phương có tới bốn vị thánh vương đại thành, điểm này không thể không phòng bị. Ồ, chỉ thấy Mạc Vũ thở ra một hơi thật dài, áo giáp bao vây thân thể, nhiếp hồn đoạt phách của người ta của nàng. Trong cặp mắt đẹp của nàng toát ra một chút ý cười nhàn nhạt, lộ ra vài phần mỹ cảm cùng với quang mang kỳ dị. Nàng vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Như thế nào? Lâm Phong nhìn Mạc Vũ cười hỏi. Phải nhìn nhận lại một lần, ta tên Mạc Vũ. Chỉ thấy Mạc Vũ duỗi tay mỉm cười với Lâm Phong. Hắn cũng nở nụ cười duỗi tay nắm lấy tay nàng. Đạt tới cấp bậc thánh vương tiểu thành này, nhưng có không ít người thực lực vẫn rất kém. Trong thời gian ngắn muốn giết chết đối thủ vẫn là rất khó, nhất là kẻ yếu chỉ có thể lựa chọn chạy trốn dưới tình huống đó, càng không dám nói là có thể miễu sát đối phương. Nhưng hôm nay người đã phá vỡ suy nghĩ của ta. Công kích nhìn như bình thường là có thể dễ dàng giết chết đối thủ là cường giả trong đồng cảnh giới của thần điện. Mộc Lâm, về sau ta sẽ theo người lăn lộn, Mạc Vũ cười nói. Nàng biết việc Lâm Phong làm có ý nghĩa là gì, hơn nữa không chỉ có Lâm Phong mà Hầu Thanh Lâm có tu vi nửa bước thánh nhân này cũng rất lợi hại. Chẳng qua nàng chứng kiến công kích thánh pháp của Hầu Thanh Lâm thì ẩn ức hiểu được, chỉ sợ Hầu Thanh Lâm chính là đệ tử của vị tế tư trong truyền thuyết kia, thân phận không hề tầm thường. Mà trong mắt Mạc Vũ, một nhóm người Hầu Thanh Lâm và Lâm Phong cùng nhau tới lại lấy Lâm Phong làm chủ đạo, có thể thấy được Lâm Phong có thể chính là thiên tài mà vận mệnh thần điện bí mật che giấu. Người đi theo ta cũng rất nguy hiểm. Vừa rồi nếu như đối phương có thánh vương đại thành tới thì tình hình không ổn. Đây là lần đầu tiên, lần sau sẽ không may mắn như vậy. Loại thủ đoạn này cũng không thể dùng lại nữa, Lâm Phong mở miệng nói, khiến cho thần sắc của Mạc Vũ chợt ngưng lại. Nàng khẽ gật đầu, đúng là như vậy. Lần này bọn họ giết chết 3 vị thánh vương tiểu thành của đối phương, đây tuyệt đối là một chiến tích vô cùng huy hoàng. Đối phương sao có thể cấp cho họ cơ hội thứ hai? Vậy tiếp theo chúng ta làm thế nào? Mạc Vũ mở miệng hỏi, nếu như không đánh bất ngờ thì rất khó có thể thành công. Không biết, chúng ta trước phải suy nghĩ thật tốt xem nên làm như thế nào, Lâm Phong mở miệng. Ân, chúng ta cũng đều tự mình suy nghĩ xem có ý tưởng gì không, Hồ Thanh Lâm gật đầu nói. Hay là chúng ta cứ trở về trước đã, sau đó lại tính toán. Mạc Vũ mở miệng, hiện tại khẳng định là thời điểm mà đối phương đang nhanh chóng phòng bị. Không, lúc này chỉ thấy một người cuối cùng trong bọn họ lắc đầu. Ngạn Thanh, người có ý tưởng gì sao? Lâm Phong mở miệng hỏi người này. Người này cùng với Hầu Thanh Lâm và Quân Mặc Tích đều là người thông qua khảo hạch lần trước, thực lực quán cũng phi thường cường đại. Đục nước thì béo cò, tinh thần đối phương càng thắt chặt thì chúng ta càng dễ dàng đắc thủ. Nếu không đợi bọn họ bình ổn lại, bố trí phòng ngự cho tốt thì chúng ta càng khó có thể đánh lén thành công. Ngạn Thanh lắc đầu nói, ta có một cái đề nghị, chẳng qua rất mạo hiểm. Nói ra nghe thử chơi. Lâm Phong nhìn Ngạn Thanh nói, ở trong chúng ta, Mộc Lâm tiền bối là thánh vương tiểu thành có thể miễu sát cường giả đồng cảnh giới, mà Mạc Vũ tiền bối cùng Hầu Thanh Lâm đều có thể trong thời gian ngắn giết chết được nửa bước thánh nhân. Ta cùng Quân Mặc Tích hai người thì đều không thể làm được. Nói như vậy, ta cùng Quân Mặc Tích có thể tiến lên dụ địch để tiến hành nghi binh. Một khi bị phát hiện thì lập tức chạy trốn. Và vì lúc này là thời kỳ mẫn cảm nên tất nhiên bên phía đối phương rất loạn. Một khi đối phương loạn thì chính là cơ hội cho các ngươi giết chết một người, sau đó lại lợi dụng trận phủ để chạy trốn. Chẳng qua loại cách làm này chỉ sợ sẽ tiêu hao rất lớn số lượng trận phủ, hơn nữa mang tính nguy hiểm nhất định, Ngạn Thanh mở miệng nói. Thần sắc của đám người Lâm Phong kẽ trầm mặc, bọn họ cũng đang suy nghĩ về kế hoạch này. Dụ địch thì tính nguy hiểm cao, nhưng nếu như muốn lưu lại đánh bất ngờ đối phương thì lại rất khó, Quân Mặc Tích mở miệng. Công kích dụ địch xong thì có thể lập tức bỏ chạy, còn người ở lại tập kích đánh bất ngờ thì phải chờ cơ hội tốt mới có thể ra tay. Các người cũng đi dụ dỗ, một mình ta tới tập kích bọn hắn, giết được một người là chúng ta có lời, Lâm Phong liếc mắt nhìn mọi người mở miệng. Không được, nhiều người tiến tới mà nói thì có lẽ còn phân tán sự chú ý của họ, chứ nếu chỉ có một người như ngươi tiến tới, nếu như đối phương toàn bộ tập trung sự chú ý vào ngươi, một khi như vậy lại càng nguy hiểm hơn. Địch nhân chúng ta gặp phải có rất nhiều kẻ chính là thánh vương của hư không thần điện. Chúng có tạo nghệ rất sâu về lực lượng không gian, tùy thời có khả năng phong tỏa một phiến không gian rộng lớn. Hầu Thanh Lâm lắc đầu nói, hắn không muốn cho một mình Lâm Phong mạo hiểm. Đó chính là nguyên nhân, vì như thế nhiều người tiến lên lại càng nguy hiểm, một mình ta hành động là tốt nhất, Lâm Phong mở miệng. Yên tâm, mục tiêu lần này của ta chính là giết một vị thánh vương tiểu thành, cứ như vậy chậm rãi tiêu hao, khiến số lượng thánh viên tiểu thành của bọn họ không sai biệt lắm với vận mệnh thần điện chúng ta. Khi đó thì chúng ta sẽ không còn vào thế yếu nữa. Các người lo lắng cho ta sao? Lâm Phong cười nói. Yên tâm, cứ quyết định như vậy đi. Được, dù sao thì ta cũng theo ngươi hành động, Mạc Vũ cười nói. Ngươi nói ta công kích thì ta công kích, ngươi nói ta đánh nghi binh thì đánh nghi binh, ta sẽ giao cái mạng nhỏ này cho ngươi. Tốt, ta sẽ đảm bảo cái mạng nhỏ của ngươi. Lâm Phong nhìn Mạc Vũ thật sâu, sau đó ngẩng đầu cười. Lúc này bọn họ cũng không thể đánh bất ngờ, hy vọng lần này có thể giết thêm một vị thánh vương tiểu thành của đối phương, thuận tiện đánh chết một hai tên nửa bước thánh nhân là tốt nhất. Chúng ta lựa chọn ký điểm nào? Ngạn Thanh hỏi. Lãnh ra đi, lần trước chúng ta tới cũng chưa mang theo cái gì, lần này trở lại phải lưu lại chút kỷ niệm chứ. Lâm Phong cười nói, khiến cả đám gật đầu. Ta nghe ngươi. Ngạn Thanh mở miệng, hắn cũng là một nhân vật phi thường, nếu không thì không có khả năng thông qua khảo hạch của vận mệnh thần điện. Chẳng qua hắn có chút bội phục đối với Lâm Phong, người trước mặt này có thể luyện chế phù trận, sức chiến đấu lại cường đại đến vậy, ngay cả thánh vương tiểu thành Mạc Vũ cũng bị thuyết phục, thì tất nhiên hắn cũng tôn trọng Lâm Phong. Tốt, các huynh đệ lại theo giúp ta hành động một lần, sau đó trở về phục mệnh, Lâm Phong cười nói. Chúng ta thương lượng mọi chi tiết rồi động thủ. Ân, mọi người đều gật đầu không có ý kiến gì, bọn họ chuẩn bị phối hợp với Lâm Phong trở về giết thêm ít nhất một vị thánh vương tiểu thành. Giết thêm được một người thì áp lực của vận mệnh thần điện sẽ nhỏ đi một chút. Sáng sớm, ánh dương vừa chiếu xuống Đại Vũ Thành, trải qua sự nghiệp hôm qua thì không khí tại các cứ điểm của hư không thần điện và hỏa dưỡng thần điện đều khẩn trương hơn nhiều, nhất là tại Lãnh Gia đã từng gặp phải tập kích, nhưng may mắn là không có cường giả thánh cảnh nào bị chết, chỉ là bọn họ đánh mất chút mặt mũi. Tuy nhiên tâm thần của đám người Lãnh Gia không thể bình tĩnh, Chẳng qua bọn họ thân là thế lực phụ thuộc thần điện cho nên không có quyền lên tiếng. Mặc dù bọn họ hy vọng thần điện đổi sang cứ điểm khác, nhưng họ không có khả năng mở miệng nói ra. Lúc này Cửu Tiêu náo động, tất cả các cổ thánh tộc đều có mưu đồ, muốn lớn mạnh hoặc là yên ổn tồn tại, không ai hy vọng là thế lực bản thân sẽ gặp phải hủy diệt. Những cổ thánh tộc cường đại thường thường sẽ không an phận, bọn họ sẽ cùng các thế lực rắc rối phức tạp ở chung một chỗ hoặc là gia nhập vào phía thần điện. Giờ phút này cách cửa chính của lãnh gia vài chục dặm có một đạo thân ảnh lướt tới. Người này mặc quần áo bình thường, đầu đội mũi, tư thái nhàn nhã. Đây đúng là Lâm Phong chuẩn bị xuống tay với lãnh gia. Bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, đám người Mạc Vũ sẽ ở các phương vị tiến hành tập kích một lần, còn hắn thì ở trong thời điểm hỗn loạn bắt lấy cơ hội giết một vị thánh vương tiểu thành, đây là mục tiêu của họ. Chẳng qua là thời điểm Lâm Phong dần tiến sát tới lãnh gia, hắn đột nhiên sinh ra cảm giác bất an, hơn nữa có cảm giác này dần trở nên mãnh liệt. Loại cảm giác này là do thiên đạo mệnh thuật mang tới, lần hành động này nguy hiểm. Lâm Phong cau mày, tâm thần hắn không còn thoải mái như vừa nãy, quyết định thật nhanh. Lâm Phong lấy ra vài tấm ngọc giản nắm trong lòng bàn tay, lập tức đưa tin hủy bỏ kế hoạch rút lui. Ta đã chuẩn bị công kích, vì sao lúc này lại buông tha? Mạc Vũ đáp lại. Nhưng lúc này một đạo công kích mang theo lực lượng tử vong từ trên trời giáng xuống bắn vào lãnh gia, khiến thần sắc của Lâm Phong cứng đờ. Lui về, Quân Mạc Tích, Sư Huynh, Ngạn Thanh cùng lui. Lâm Phong phân biệt truyền tin cho mấy người, nhưng đúng lúc này hắn phát hiện đại địa dưới chân đột nhiên biến đổi, đột nhiên từng đạo kim sắc quang mang tràn ra bao phủ lấy hắn. Không chỉ có thế mà tất cả người trong phạm vi mấy chục dặm đều bị quang sáng này bao phủ, kể cả người của lãnh gia. Không gian lực thật mạnh, công kích không có tính hủy diệt nhưng lại khiến cho không gian thác loạn. Đây tuyệt đối phải là Thánh Vương Đại Thành làm được. Sắc mặt Lâm Phong xanh thẫm, chỉ thấy hắn trực tiếp bóp nát một quả trận phù nhưng hắn không biến mất. Không gian chung quanh bị thác loạn giống như không thể khống chế. Một màn này khiến sắc mặt Lâm Phong vô cùng khó coi. Công kích này chính là nhắm vào trận phù. Đám người Mạc Vũ cũng đều phát hiện cấu trúc không gian bị thay đổi. Lúc này chỉ thấy sắc mặt Mạc Vũ trở nên xanh thẫm. Lúc này thậm chí bọn họ còn không thể truyền tống. Cứ như vậy thì thật là nguy hiểm. Thanh Diệp Thánh Thông Lĩnh, chúng ta gặp phải nguy cơ tại lãnh gia, thỉnh cầu trợ giúp. Mạc Vũ nhận thấy tình hình không đúng, lập tức tế ra ngọc giản truyền tin. Truyền tống trận trong lãnh gia không ngừng sáng lên, từng đạo khí tức khủng bố điên cuồng tràn ra. Đám người Mạc Vũ thấy được từng vị cường giả bước trong hư không lao về phía bọn họ. Đi! Mạc Vũ quát to, Quân Mạc Tích, Hầu Thanh Lâm cùng Ngạn Thanh đều lui lại. Đi lên! Một đạo hào quang xẹt qua hư không, rõ ràng chính là Lâm Phong cưỡi cổ thuyền ở cấp bậc Thánh Vương binh bay tới. Các mặt của Mạc Vũ cứng đờ. Ngu xuẩn, ai cho người bại lộ hành tung? Lâm Phong nhìn thoáng qua Mạc Vũ đang phẫn nộ, trong lòng có chút ấm áp, cười nói, người mới ngu xuẩn, ta đã nói sẽ bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi. Nói xong hắn quay về phía đám người Hầu Thanh Lâm quát, đều đến đây hội họp với ta. Hầu Thanh Lâm, Quân Mạc Tích và Ngạn Thanh đều là Thánh Vương tiểu thành, bọn họ hành động một mình thì càng thêm nguy hiểm. Một khi không có biện pháp sử dụng trận phù thì bọn họ căn bản sẽ không thoát nổi sự truy kích của đối phương. Tốc độ cổ thuyền dưới chân Lâm Phong là cực nhanh, chỉ trong một lát thời gian, năm người đã hội tụ phía trên cổ thuyền, không có ý muốn chiến đấu mà nhắm phương xa bay đi như điên. Nhưng bọn họ chỉ thấy hư không xuất hiện từng đạo phủ văn màu vàng, trong thiên địa giống như có một bức tường không gian trong suốt, ánh vắt màu vàng kim chói mắt, đang không ngừng phát sáng. Phá! Lâm Phong dùng thương oanh lên bức tường, nhưng hắn chỉ có thể đánh ra một lỗ hổng, không thể lay động được đại trận phong ấn này. Một màn này khiến thần sắc năm người Lâm Phong đều trở nên khó coi, xem ra tình huống lần này rất không ổn. Xem ra ba vị đại thành thánh vương trong hư không thần điện cũng có tạo nghệ rất sâu với trận đạo. Sau chuyện của Hồng Gia, bọn họ đã lập tức khắc hạ một đại trận siêu cấp khủng bố như vậy. Mạc Vũ mở miệng, khuôn mặt nhỏ có chút khẩn trương. Nếu như lúc này có đại thành thánh vương xuất thủ đối phó họ, thì đó tuyệt đối là công kích có tính hủy diệt. Đại thành thánh vương nắm trong tay lực lượng căn nguyên viên mãn, cùng với tiểu thành thánh vương có chân lịch rất lớn không thể bù khuyết. Bọn họ không vội vã động thủ, còn đang triệu tập cường giả chuẩn bị cùng nhau đánh tới, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm một mình. Hầu Thanh Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua hàng thân ảnh phía xa xa. Đối phương biết họ không thể đào thoát khỏi trận pháp cho nên không vội vàng ra tay. Dù sao việc Hồng Gia phát sinh đã nói cho bọn họ biết, trong năm người có cường giả có thể trong thời gian ngắn tru sát Thánh Vương Tiểu Thành, cho nên họ không thể khinh thường, cẩn thận vẫn là tốt nhất, để tránh không cẩn thận mà thiệt mạng. Trước mắt còn chưa có Thánh Vương Đại Thành xuất hiện, ánh mắt Lâm Phong lóe ra, nhìn chăm chăm vào vị trí cường giả lãnh gia đang hội tụ. Hơn 10 vị Thánh Vương Tiểu Thành, mặc dù không có Đại Thành Thánh Vương, nhưng chúng ta vẫn phải chết không thể nghi ngờ, Từ phi người của chúng ta có thể kịp thời đuổi tới. Sắc mặt của Mạc Vũ trở nên khó coi mà nói. Người thông báo cho họ ư? Lâm Phong nhìn về phía Mạc Vũ. Đương nhiên, nếu không chúng ta chỉ có thể chờ chết. Thần sắc của Mạc Vũ ngưng trọng gật đầu. Ta biết vì sao lại không có đại thành thánh vương xuất hiện rồi. Giờ phút này Ngạn Thanh mở miệng khiến ánh mắt Mạc Vũ nhìn về phía hắn. Hỏa Diễm Thần Điện cùng Hư Không Thần Điện muốn mượn cơ hội lần này, một mẻ lưới bắt hết, Ngạn Thanh mở miệng. Có khả năng họ cũng đoán được vận mệnh thần điện sẽ gấp rút tiết viện cho nên làm ra bố trí. Nếu là ta cũng không buông tha cho cơ hội khó có được này. Lâm Phong gật đầu nói, số lượng cường giả Hỏa Diễm Thần Điện và Hư Không Thần Điện chiếm cứ ưu thế, còn họ có 4 người đại thành thánh vương mà vận mệnh thần điện chỉ có 3. Mặc dù tiểu thành thánh vương cũng xuất hiện trong này, nhưng không ảnh hưởng tới đại thành thánh vương tranh đấu. 10 vị tiểu thành thánh vương cũng đủ rửa sạch cục diện bên này, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Mạc Vũ mở miệng hỏi, đối phương đã bắt đầu áp bách sang bên đây. Mạc Vũ phong 3 người bọn họ lại, để cho bọn họ đặt mình trong phong ấn đi. Lâm Phong mở miệng nói với Mạc Vũ, khiến sắc mặt Mạc Vũ cứng đờ nói. Người điên rồi, 10 vị tiểu thành thánh vương, mỗi người một loại công kích thánh pháp, đủ để phá hủy hết thảy. Bọn họ còn có thánh vương binh nữa. Tin tưởng ta, Lâm Phong nhìn Mạc Vũ nói. Giờ phút này hắn rất bình tĩnh, trong lúc tiểu thành thánh vương chiến đấu thì đám người Hầu Thanh Lâm sẽ không có biện pháp tham dự, cho dù là chiến lực của họ rất mạnh thì cũng không được. Nếu không đối phương công kích tập thể một lần là có thể hủy diệt bọn họ, cho nên Lâm Phong nói Mạc Vũ hãy phong ấn bọn Hầu Thanh Lâm lại. Tốt, Mạc Vũ trầm ngâm nhìn đôi mắt cứng cỏi của Lâm Phong. Nàng cũng gật đầu thật mạnh và bắt đầu bày ra phong ấn. Lúc chiến đấu ngươi phải tùy thời chuẩn bị lực lượng, tận lực mang ta phong ấn giữa không gian. Lâm Phong dùng thần niệm chuyển âm cho Mạc Vũ, khiến thần sắc Mạc Vũ hiện lên một chút dị sắc, âm thầm gật đầu đáp lại. Ta hiểu. Trước tiên người tạm lánh ra, ta sẽ ở phía trước. Lâm Phong một mình bước lên nghênh chiến, khiến cho đám người đối diện thầm than, hắn lớn gan, dám là chính diện nghênh chiến. Mộc Lâm, cẩn thận. Thanh âm của Mạc Vũ trở nên trịnh trọng, nội tâm nàng cực kỳ khẩn trương. Nếu thực sự đúng như họ dự đoán thì 4 vị đại thành thánh vương của đối phương đã tiến lên để ngăn chặn đại thành thánh vương của vận mệnh thần điện. Như vậy đại thành thánh vương của vận mệnh thần điện đúng lúc chạy tới thì cũng bị chặn ở giữa đường. Tình cảnh của bọn họ bây giờ là cực kỳ nguy hiểm. Lâm Phong và 2 cá nhân muốn nghịch chuyển chiến cuộc là điều khó như lên trời, ít nhất thì trong lòng nàng không ôm hy vọng gì. Lâm Phong ôm chặt trường thương trong tay. Hắn cũng từng đối mặt với rất nhiều nhân vật tiểu thành thánh vương. Ở trong tinh không thế giới, hắn cũng đối mặt với 9 tôn yêu thánh, hơn nữa bọn họ toàn là nhân vật đỉnh phong, thậm chí khinh thường những người muốn thông qua khảo nghiệm, mới cho hắn một cơ hội để thông qua. Đương nhiên những người trước mặt Lâm Phong giờ phút này không thể bằng 9 tôn yêu thánh kia, nhưng cũng phi thường đáng sợ. Chỉ có điều thực lực bản thân Lâm Phong đã được đề thăng rất lớn, chỉ thấy trường thương trong tay Lâm Phong khẽ vung lên, trong hư không có một cỗ khí tức kỳ diệu tràn ra. Đó là khí tức của lực lượng căn nguyên bao phủ khắp không gian. Cẩn thận, không gian tràn ngập lực lượng bản nguyên huyễn thuật, người này có khả năng tùy thời tạo nên ảo thuật mê hoặc tâm thần, chỉ cần một lần liên thủ công kích là giết hắn. Chỉ thấy đôi mắt của một vị cường giả hư không thần điện đều là màu vàng, phá hư chi mâu đã khám phá hết thảy hư vọng, một cỗ thánh uy phá hủy hết thảy tràn ngập ra trong trời đất. Các hệ lực lượng căn nguyên điên cuồng sao động, khiến không gian này giống như rung động bất ổn. Gió lốc vô hình bắt đầu tàn phá, mà mấy cơn lốc này lại cuốn về phía Lâm Phong. Giết! Chỉ nghe một tiếng hét lớn truyền ra, trong khoảnh khắc quang mang màu vàng kim từ trên bầu trời phủ xuống, trực tiếp hóa thành lao tù màu vàng, mang Lâm Phong nhốt lại, ngăn cản hắn di động. Đồng thời trên đỉnh đầu Lâm Phong cũng dưỡng dục ra một cái trưởng ấn vô cùng cự đại từ trên bầu trời đánh xuống. Tiếng vang oanh long đáng sợ truyền ra, cơ trưởng này giống như đến từ viễn cổ, toàn bộ mặt đất đều là hỏa diễm đang thiêu đốt, nhìn giống như nham thạch nóng chảy, lộ ra huyết sắc yêu dị, mang không khí chung quanh đốt cháy lên. Vẫn có lợi kiếm màu vàng xuyên thấu hư không bắn về phía hắn, uy lực là mạnh mẽ vô biên. Mộc Lâm, sắc mặt của Mạc Vũ tái nhợt, công kích thánh pháp ùn ùn kéo đến. Cho dù tiểu thành thánh vương không đến gần Lâm Phong thì hắn cũng phải chết, làm sao có thể né tránh được? Đông, cước bộ Lâm Phong đạp trên mặt đất, một cỗ lực lượng đáng sợ tràn ngập tỏa ra. Không gian giống như trầm nặng xuống, có áp lực kia làm cho người ta cảm giác cả người bị đè nặng. Chậm, chỉ nghe Lâm Phong phun ra một chữ thời không, giống như bị làm chậm lại. Lâm Phong lập tức là dùng trường thương chắn ngang trước người, từng cỗ, thân ảnh biến ảo hiện ra, giống như ba đầu sáu tay vậy. Một vòng cổ ấn khai mở thiên địa được bạo kích ra, hư không lao tù màu vàng bị phá vỡ mà hủy diệt. đồng thời một phương cổ ấn trầm trọng vô biên oanh về các đại phương vị, cho nên công kích đều bị mai táng trong cổ ấn. Nhưng dù vậy cũng có rất nhiều công kích nhắm Lâm Phong bay đến. Lâm Phong nâng trưởng thương lên, trong giây lát hướng bầu trời đâm ra, trường thương phát ra âm thanh bạo kích giống như có thể chấn vỡ không gian vậy. Một tiếng oanh long nổ ra, hỏa diễm cự ấn bị nổ nát. Lâm Phong mang trưởng thương cắm ở trước mặt, giống như một vị chiến thần càn quét nhìn mọi người. Mạc Vũ, ai đánh vào nhanh nhất thì lập tức phong ấn hắn lại cho ta, khiến hắn và ta cho vào một mảnh không gian, không để người nào khác ảnh hưởng đến chúng ta. Lâm Phong truyền âm làm Mạc Vũ hồi phục tinh thần lại, âm thầm gật đầu. Lâm Phong so với trong tưởng tượng của nàng còn mạnh hơn, tinh thông nhiều hệ lực lượng căn nguyên. Tốt, nhưng công kích của những người này khiến phong ấn kết giới của ta không có nhiều tác dụng, chỉ có thể ngăn trở họ trong nháy mắt mà thôi. Mạc Vũ nhắc nhở Lâm Phong để tránh hắn tính toán sai lầm, một khi tính sai hắn có khả năng bị diệt sát. Trong nháy mắt là đủ rồi, Lâm Phong đáp lại. Giờ phút này Lâm Phong cho Mạc Vũ một loại cảm giác cực kỳ cao lớn, tràn ngập sự tự tin mãnh liệt, bẽ nghễ thiên hạ, giống như không gì có thể ngăn cản quyết tâm của hắn. Có ý tứ. Lúc này Chư Thánh Vương nhìn Lâm Phong như nhìn con mồi, cũng không nóng lòng đánh chết hắn. Họ cũng sợ cái gọi là chó cùng rứt dậu. Thực lực của người này rất lợi hại, không nên để cho hắn sắp chết còn cắn ngược một ngụm, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Chỉ thấy thân thể bọn họ phân tán ra thành hình giả quạt hướng về chỗ Lâm Phong mà tiến lại. Như vậy thì khi không gian bị công kích phá vỡ cũng không ảnh hưởng lẫn nhau, không tổn hại đến mức nhỏ nhất. Muốn truy sát Lâm Phong thì chỉ sợ cần phải đến gần. Tất cả sử dụng thánh pháp khiến hắn ngay cả thời gian để làm chậm công kích cũng không có. Hư không chôn vùi, chỉ thấy một đạo âm thanh lạnh như băng truyền ra. Trong khoảnh khắc lực lượng hư không ùn ùn kéo đến cuốn Lâm Phong vào trong đó, muốn đưa hắn chìm vào giữa không gian. Thân thể của Lâm Phong khẽ nhích động nhưng hắn lại cảm giác thân thể bị lực lượng không gian trói buộc. Hình như hắn bị mai táng đến một không gian nhỏ hẹp, hơn nữa cỗ không gian này sẽ đưa hắn hoàn toàn chôn vùi vào hư vô. Trong ánh mắt Lâm Phong hiện lên một đạo quang mang phong duệ, quét về phía một lão giả. Người phát ra công kích chính là lão giả có đôi mắt màu vàng, cường giả Thánh Vương Tiểu Thành của hư không thần điện. Lâm Phong bị cỗ lực lượng hư không đáng sợ kia quấn lấy cơ thể, cỗ lực lượng này muốn mang hắn dung nhập vào không gian hư vô. Trong lòng Lâm Phong biết rõ, lão già có đôi mắt màu vàng kia không phải nhân vật Thánh Vương Đại Thành. Lấy trình độ lĩnh ngộ lực lượng căn nguyên hư không đến mức đại viên mãn của Đại Thành Thánh Vương, nếu như sử dụng hư không mai táng thì hắn có thể mang người ta chôn vùi trong phút chốc. Nhưng lão già này coi vậy mà vẫn rất mạnh. Ở bên trong trường thương ẩn chứa lực lượng cắn nuốt khủng bố, Lâm Phong đã tìm được một điểm đột nhiên đâm trường thương ra. Trong khoảnh khắc điểm nhỏ ấy làm trung tâm, lực lượng hư không điên cuồng hội tụ vào trường thương, khiến lực lượng căn nguyên hư không chung quanh bạo loạn cả lên. Trong ánh mắt lão giả kia bắn ra quang mang trắng xói, hắn duỗi tay đánh ra một chiêu, trên đỉnh đầu Lâm Phong liền xuất hiện một tòa hư không pháp bảo đi vào. Lão già quát lạnh một tiếng, hư không pháp bảo đánh về phía Lâm Phong, đồng thời khí lưu đáng sợ chuyển từ trên pháp bảo cũng bao phủ lên Lâm Phong, giống như muốn trói buộc hắn lại. Thánh Vương binh. Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, cái Thánh Vương binh này cũng có chút lợi hại. Hư không pháp bảo có thể bắt người, tất nhiên bên trong phải có tự thành không gian. Những người khác thấy một màn này cũng không nóng lòng công kích Lâm Phong. Nếu pháp bảo hư không thu Lâm Phong lại thì họ không cần tiếp tục chiến đấu, chỉ cần Lâm Phong tiến vào thì họ có thể tùy ý xử trí. Mộc Lâm, lão gia hỏa này tên là Hư Ngu, một vị tiểu thành thánh vương phi thường lợi hại trong số họ. Cái hư không pháp bảo bí hiểm này có tên là Tỏa Thánh Pháp, là một kiện trung phẩm thánh vương binh. Thần sắc của Mạc Vũ cứng ngắc lại, nàng đã sớm nghe về cường giả của đối phương tên là Hư Ngu này. Tên này cực kỳ khó chơi, nhất là khi công kích của hắn kết hợp với Tỏa Thánh Pháp, uy lực sẽ càng thêm cường đại. Chuẩn bị phong ấn, thời điểm ta xuất thủ, lập tức đưa hắn và ta phong ấn trong một mảnh không gian. Lâm Phong cũng truyền âm lại cho Mạc Vũ khiến thần sắc của nàng ngưng lại. Gia hỏa này vẫn có tự tin mãnh liệt đến thế sao? Nàng cắn chặt răng, hơi thở phóng thích ra đến cực trí, đáp lại một tiếng. Tốt, chỉ cần ngươi cần, ta nhất định có thể làm được. Ta sẽ tranh thủ cho ngươi thời gian hai cái nhịp hô hấp. Vậy là đủ rồi, Lâm Phong đáp lại. Chỉ thấy cả người hắn tràn ra một luồng kiếm ý khủng bố, đột nhiên lực lượng hư không trói buộc vỡ toác ra. Ánh mắt hắn nhìn vào Tỏa Thánh Pháp trên cao, trong đôi mắt cũng bắn ra ánh sáng màu vàng kim sáng chói khiến cho hư không thác loạn. Tỏa Thánh Pháp giống như bị rơi vào một không gian thác loạn, rõ ràng khoảng cách tới hắn rất gần nhưng lại chậm chạp không thể buông xuống người hắn. Đại hư không chi thuật chỉ có tác dụng với bản thân. Không chỉ có tác dụng với bản thân mà còn có thể tác dụng được công kích của đối phương. Lâm Phong vung ra trường thương, nhất thời Hư Ngu cảm thấy một đầu yêu long vô cùng hung mãnh, trực tiếp mang chính mình nuốt gọn. Cảnh tượng này làm cho hắn sợ tới mức run lên. Là cảnh tượng này vừa giống như mộng cảnh nhưng lại vừa giống như chân thật vậy. Hắn đây là đang sử dụng huyễn thuật. Khi mà Hư Ngu hiểu rõ thì hắn nghe Lâm Phong nói với Mạc Vũ. Bắt đầu. Mạc Vũ gật đầu, trong khoảnh khắc một khối tinh thần mang Lâm Phong và Hư Ngu ngăn cách vào trong một phương không gian, khiến thần sắc những người khác khẽ biến. Không tốt, mau phá vỡ nó đi. Dứt lời bọn họ đều hướng công kích về phong ấn kia. Cùng lúc đó thì Lâm Phong bước tới, mỗi một bước nhìn như thông thả nhưng chỉ diễn ra trong một phần ngàn cái chớp mắt. Âm thanh ầm ầm phát ra khiến cho ảo cảnh phát hiện, xâm nhập vào trong tâm linh của đối phương. Cước bộ Hư Ngu đã lui về phía sau, trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Tuy đột nhiên có một tôn yêu long hướng về hắn cắn nuốt tới, trên người Hư Ngu tràn ra vô số ánh sáng hư không, muốn mang con yêu long kia mà mai táng, cho dù đó chỉ là ảo cảnh. Tuy nhưng giờ khắc này lực lượng hư không bị xuyên thấu, chỉ thấy yêu long hóa thành một thanh trường thương, lộ ra ánh sáng chói mắt hướng về phía Hư Ngu giết tới, tốc độ nhanh như ánh chớp. Phốc. Hư Ngu còn chưa kịp phản kháng, cả người đã hung hăng run rẩy, chỗ mi tâm xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi phun ra. Bàn tay Lâm Phong vung lên, dùng trường thương khiến đầu đối phương bị vỡ nát, hồn phi phách tán. Mạc Vũ trông thấy một màn này thì trong lòng rung động. Một thương tất sát này giống hệt như chỉ pháp của hắn, thời điểm công kích xuất ra khiến cho người ta sinh ra một chỗ cỗ cảm giác, một ảo giác hỗn loạn, cho dù đối thủ kịp phản ứng cũng vô dụng, bởi vì một thương đó thực sự quá nhanh. Phong ấn bị phá vỡ, những người khác thấy Hư Ngu bị chết, ở trên người cũng có mồ hôi lạnh chảy ra, chỉ cần người này nắm mắt được cơ hội là hắn có thể giết một vị thánh vương tiểu thành trong chớp mắt. Còn họ biết rõ thực lực của Hư Ngu, cho nên họ không thể bỏ lỡ loại cơ hội này. Tại thời điểm phong ấn bị phá vỡ, trong nháy mắt những người khác đồng loạt phát ra công kích mang tính hủy diệt về phía Lâm Phong. Trong nháy mắt Lâm Phong đã gặp phải công kích đủ để toi mạng, chậm chậm chậm. Lâm Phong phóng thích lực lượng làm chậm đến trình độ lớn nhất mà mình có thể đạt tới, hắn hận không thể khiến cho thời không đình chỉ vận chuyển. Hiển nhiên là hắn còn chưa làm tới được bước này, chỉ có thể mang tốc độ chảy của thời không chung quanh làm chậm đến một trình độ nhất định. Công kích cũng bị làm chậm, nhưng trên người Lâm Phong vẫn phải thừa nhận trọng lực đáng sợ như cũ. Một đạo hư không trưởng ấn đồng thời oanh lên người hắn. Mặc dù hắn đúng lúc chống cự lại nhưng vẫn ói ra một ngụm máu tươi. Thân sắc của Lâm Phong phát lạnh, đột nhiên trong thiên địa xuất hiện nhiều đạo thân ảnh của Lâm Phong hướng tới các đại phương vị mà đánh. Đại địa mai táng. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, lực lượng căn nguyên đại địa không chỉ khiến phiến không gian này chịu áp lực khủng bố, từng khối cự thạch rơi xuống, mai táng cả mảnh thiên địa này, mà vô số phân thân còn bị đập vỡ. Cùng lúc đó một cỗ lốc xoáy hư không xuất hiện, phân thân không chỗ nào ẩn giấu. Cảnh tượng thiên địa biến ảo, trong đôi mắt mọi người đều xuất hiện. Cảnh tượng khác nhau, đây là ảo cảnh do Lâm Phong tạo ra. Trong ảo cảnh đó Lâm Phong đồng thời phát động công kích về phía bọn họ. Còn thân thể hắn thì hướng về một tên trung niên mặt vuông mà đánh vào. Người này am hiểu hai hệ lực lượng căn nguyên là hư không và đại địa cho nên rất nguy hiểm. Mạc Vũ. Lâm Phong hô to một tiếng, Mạc Vũ ngầm hiểu, bàn tay đánh ra một chỉ. Hư không xuất hiện ngàn vạn ngôi sao. Lâm Phong cùng trung niên mặt vuông chiếm vị trí không lớn cho nên muốn phong ấn là rất dễ dàng. Không tốt. Những người khác cảm nhận được phong ấn xuất hiện thì lập tức thanh tỉnh, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Mạc Vũ. Trước tiên tru sát nữ tử kia. Dứt lời thân thể họ đột nhiên hướng về phía Mạc Vũ mà vọt qua, khiến thần sắc của nàng trở nên hết sức khó coi. Chỉ thấy trong tay nàng xuất hiện một cây côn có khắc hình ngôi sao. Vỡ. Mạc Vũ liền quát lên một tiếng, cây gậy trong tay nhất thời bị phá vỡ, diễn hóa thành từng ngôi sao, vũ động theo tâm niệm của Mạc Vũ, sau đó tổ hợp thành một mảnh không gian dày đặc. Phong ấn thân thể của Mạc Vũ vào bên trong. Từng đạo công kích cường thịnh oanh ở mặt ngoài khiến phong ấn này không ngừng sinh ra vết dạn. Thế nhưng nó vẫn không bị phá vỡ như cũ, có thể thấy được là nó có bao nhiêu chắc chắn. Nàng lợi dụng một kiện trung phẩm thánh vương binh, lấy lực lượng của chúng ta, phải kéo dài công kích mới có thể đánh nát. Một đạo âm thanh truyền ra, bọn họ tiếp tục điên cuồng công kích. Trong nháy mắt mấy chục đạo lực lượng mạnh mẽ dừng ở phía trên phong ấn, rốt cuộc có tiếng vang ầm ầm truyền ra, ngôi sao bị phá vỡ, còn sắc mặt của Mạc Vũ thì tái nhợt. Nàng không cường đại được như Lâm Phong, nắm trong tay nhiều hệ lực lượng căn nguyên, còn có thể làm chậm tốc độ dòng chảy không gian. Nhiều tiểu thành thánh vương oanh kích như vậy thì thừa đủ để lấy cái tính mạng của nàng. Các người muốn chết. Một tiếng quát lạnh như băng giống như đến từ địa ngục vang lên. Đám người cảm giác sau lưng sinh ra một cỗ lực lượng khủng bố điên cuồng kéo tới. Một đạo thân ảnh hướng về phía Mạc Vũ phát ra một kích tuyệt mạnh. Bàn tay hắn muốn chụp vỡ đầu Mạc Vũ. Mạc Vũ bị trói buộc gắt gao, sắc mặt bi thảm lộ vẻ tuyệt vọng. Phốc, một vòi máu tươi phun trên mặt của Mạc Vũ khiến đôi mắt nàng nhịn không được khẽ mở ra. Nàng lập tức cảm nhận một cỗ kiếm khí đáng sợ đến cực điểm. Lúc mở mắt ra, nàng liền hoảng sợ phát hiện có một thanh lợi kiếm sặc sỡ đang huyền phủ trước thân thể nàng, nhìn nó giống như có được sinh mệnh và đang bảo vệ. Mộc Lâm ở phía xa tràn đầy ma uy cuồn cuộn, trong tay cầm một thanh ma kích giống như một tôn viễn cổ ma thần. Ở trên ma kích có một cỗ thi thể bị xiên để chuẩn bị nướng thịt, đó là thi thể của một vị tiểu thành thánh vương. Hoàng địa ma kích. Chỉ thấy một cường giả hỏa diễm thần điện nhìn chằm chằm ma kích trong tay của Lâm Phong, sắc mặt tái nhợt. Hắn lập tức nhìn về phía Lâm Phong quát, là ngươi, ngươi là Lâm Phong? Phải, là ta. Đôi mắt Lâm Phong hóa thành hắc động, giống như muốn mang tất cả mọi người cuốn vào. Trên người hắn tràn ra một cỗ sát khí đáng sợ, lạnh lùng nói, hôm nay sẽ là tử kỳ của các ngươi. Dứt lời, đồng tử quán hóa thành màu hắc ám, đám người chỉ cảm thấy như mình bị rơi vào vô tận bóng đen, rơi vào trong cặp mắt kia. Ốc, người vừa nhận ra Lâm Phong còn không kịp phản ứng đã bị hoàng địa ma kích trực tiếp đánh nát đầu, khiến cho hai con mắt còn sót lại của hắn trợn tròn lên, chết mà không nhắm mắt, mà cũng chỉ còn mỗi hai con mắt. Đi. Những người khác tức giận quát lên một tiếng, họ phải rời khỏi ảo cảnh này. Còn họ còn có 5 vị tiểu thành thánh vương, không ngờ lại kinh sợ không dám tái chiến mà co vòi bỏ chạy, quá sợ hãi rồi, chạy đi đâu? Hình như trong hoang địa ma kích có ma khúc lượn lờ, từng tôn ma vương hội tụ xuất hiện ở các đại phương vị. Lâm Phong cầm hoang địa ma kích trong tay lướt tới, nhìn hắn giống như một con ma đầu, khiến đối phương mất luôn cả tâm tư chống cự. Sự tự tin của họ đã tan vỡ, thì còn chiến đấu thế nào? Tiếng phốc suy không ngừng vang lên, từng vị cường giả bị giết. Khi mà chiến đấu chấm dứt, Lâm Phong vẫn cầm hoàng địa ma kích trong tay đứng giữa không trung. Những người khác hoặc là biến mất hoặc chỉ còn thi thể. Mạc Vũ nhìn thấy thân ảnh như ma thần kia cũng không nhịn được mà sinh ra sự sợ hãi nhẹ nhẹ, thực sự là đáng sợ. Rất nhiều người trong vận mệnh thần điện cũng từng đàm luận qua về Lâm Phong, nhưng khi thực sự mới chứng kiến thì mới biết hắn thực sự là vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ, cơ thể hoàn mỹ, quá đẹp trai. Lâm Phong thu hồi lại hoàng địa ma kích, ma uy trên người dần biến mất, tâm niệm vừa động, nhất thời chúa tể chi kiếm cũng bay vào lòng bàn tay. Chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn về phía Mạc Vũ mà nói, như thế nào? Mạc Vũ sửng sốt, trong lòng rung động. Giờ phút này Lâm Phong lại khôi phục lại cái hình dáng vô hại, nhưng mà rung động vừa nãy hắn gây ra cho Mạc Vũ thì không thể khiến nàng bình tĩnh lại. Chỉ thấy nàng lắc đầu mở miệng nói, không có gì, chỉ có điều đại trận này là do nhân vật đại thành thánh vương khắc lên, chúng ta vẫn không thể phá vỡ nó, làm sao bây giờ? Hầu Thanh Lâm và quân Mặc Tích cũng lóe lên mà tới. Mạc Vũ đã giải khai phong ấn không gian chung quanh họ. Bọn họ cũng cảm thấy khiếp sợ đối với sức chiến đấu của Lâm Phong, nhất là Ngạn Thanh. Hắn thật không ngờ Lâm Phong lại lợi hại như vậy. Tuy phiến không gian này bị phong ấn, nhưng đối phương cũng không ngờ thực lực Lâm Phong mạnh mẽ như thế, có thể giết chết hơn chục vị tiểu thành thánh vương. Chỉ sợ là những người này chết sẽ bị bên kia rất nhanh biết được. Một khi đối phương có đại thành thánh vương bứt ra mà đến thì chúng ta sẽ nguy hiểm. Ngạn Thành cũng mở miệng phân tích. Mà lúc này xa xa còn có không ít cường giả mới vào thánh cảnh, ánh mắt của bọn họ hoảng sợ nhìn sang bên này. Bọn họ tránh né đi rất xa, bọn họ đã nhìn thấy toàn bộ trận chiến đấu vừa rồi. Lâm Phong lấy thực lực bản thân nghịch chuyển chiến cuộc, giết sạch mọi người. Sợ là tin tức đã truyền ra, Hầu Thanh Lâm liếc mắt nhìn những người đó mà nói, cần phải có biện pháp, để ta thử xem. Lâm Phong mở miệng nói với Mạc Vũ, các ngươi hãy giải quyết mấy tên nửa bước thánh vương kia đi. Tốt. Mạc Vũ khẽ gật đầu, nàng là tiểu thành thánh vương, cùng với nửa bước thánh nhân là chênh lệch một cái cảnh giới, muốn giết bọn họ thì dễ như trở bàn tay. Mặc dù nhân số của đối phương nhiều hơn thì cũng không bù được sự chênh lệch cảnh giới. Lâm Phong ngồi trên cổ thuyền buông xuống ở trước trận đạo, quát lên một tiếng, chúa tể nhất kiếm hoành phá trường không, oanh lên màn sáng màu vàng kim nhưng không có tác dụng. Công kích của hắn giống như xuyên thấu qua màn sáng nhưng lại không thể phá được trận đạo. Hắn không phá được trận pháp do đại thành thánh vương lấy lực lượng căn nguyên đại viên mãn để khắc xuống. Xem ra, trừ phi ta dùng một lần cơ hội thỉnh ra một vị đại thành yêu thánh xuất thủ, nếu không sẽ bị vây khốn ở chỗ này. Như vậy ta sẽ phải mang tính mệnh của mình đặt trên người vận mệnh thần điện, nhìn xem động tác của bọn họ ai nhanh, ai có thể đuổi tới đây trước. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, cứ như vậy sẽ lãng phí đi một lần cơ hội. Lâm Phong có chút không cam lòng. Kỳ thực thì chuyện đúng như bọn họ dự đoán, tin tức Lâm Phong xuất hiện ở Đại Vũ Thành dùng tốc độ rất nhanh lan tràn ra ngoài. Hỏa Diễm Thần Điện sớm đã thông báo cho các đại thần điện, bọn họ coi địa vị của Lâm Phong không giống người thường. Tất cả tin tức về Lâm Phong sẽ phải truyền đến Chư Thần Điện trước tiên. Vòm trời trong một tòa cung điện của Hỏa Diễm Thần Điện lúc này giống như một mảng hỏa diễm, chỉ thấy ở trên một tòa Thông Thiên Phong có một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Trong hư không trước người hắn xuất hiện từng quầng sáng, đó là vài vị điện chủ của thần điện. Có chuyện gì mà mời chúng ta đến vậy? Chỉ thấy một tôn hư ảnh mặc không linh trường bào nói với điện chủ của Hỏa Diễm Thần Điện, hình như hắn có chút hờn giận. Chẳng lẽ người không có tin tức gì sao? Lâm Phong xuất hiện ở Đại Vũ Thành, một mình đánh chết 11 vị tiểu thành thánh vương trong liên minh. Điện chủ của Hỏa Diễm Thần Điện nói với người kia, khiến thần sắc người đó ngưng lại. Hắn lại nghe một người khác mở miệng, thì tính sao? Hừ, cấm kỵ chi thể không phải việc của một mình Hỏa Diễm Thần Điện ra. Chuyện các ngươi không tham dự chiến đấu với vận mệnh thần điện thì bỏ qua, nhưng sự tình liên quan cấm kỵ thể, các ngươi cũng chỉ lo thân mình. Ngày xưa thần linh mở ra cửu tiêu, sau khi trải qua hoàng hôn của chư thần, vô số cường giả đã chết, cửu tiêu trở thành thế giới bị nguyền rủa. Hôm nay cấm kỵ thể xuất hiện, loạn thế lại khởi lên. Chắc là các ngươi hiểu được chuyện này có ý nghĩa gì. Một khi có tân thần sinh ra thì mấy cái thần điện các ngươi tính là cái rắm, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến tới mà thần phục, cúi đầu nghe lệnh, còn muốn tự cao tự đại, cười ở trên cửu tiêu hay sao? Có lẽ khi đó mạng của các ngươi cũng nằm trong tay người khác. Vận mệnh thần điện muốn như thế nào thì liền là như thế. Điện chủ của Hỏa Diễm Thần Điện lạnh lùng nói, một khi cấm kỵ thể xuất hiện ở vận mệnh thần điện không thuộc về chúng ta thì chỉ có hủy diệt hắn. Nếu không các người cho rằng vận mệnh thần điện luôn bất hòa với chúng ta sẽ bỏ qua hay sao? Thần sắc của mọi người ngưng lại, sinh ra trong thế giới võ đạo cho nên mục tiêu cuối cùng của họ là phá vỡ hết thảy, đặt chân vào cảnh giới mà không người nào có thể với tới, làm chúa tể thương sinh. Nhưng mà cảnh giới kia quá xa vời với họ, nếu đã không thể đạt tới loại trình độ này thì hắn cũng phải áp bức bọn họ, cho dù không thể trở thành thần linh quan sát chúng sinh thì cũng làm bá chủ một phương, đó mới là pháp của vạn vật. Làm sao họ có thể để cho vận mệnh thần điện vượt lên mà kiêu ngạo? Ta nghe nói bên cạnh hắn có đại thành thánh vương bảo hộ, hơn nữa đó còn là tồn tại rất mạnh. Muốn giết Lâm Phong thì cần phải xuất động vô thượng. Huống hồ, vận mệnh thần điện sẽ không ngồi yên, không quản tới. Có một vị điện chủ thần điện nói, không phải hư không thần điện có phong thiên đổ lục sao, chẳng lẽ không dám mang ra? Ta muốn không một người nào của vận mệnh thần điện có thể rời khỏi Đại Vũ Thành cả. Đồng thời còn muốn cái mạng của Lâm Phong. Về phần vô thượng cường giả, ta sẽ tự mình mời trưởng lão của Hỏa Diễm Thần Điện xuất mã. Điện chủ của Hỏa Diễm Thần Điện mở miệng, chỉ có điều ta cũng hy vọng chư vị phải phối hợp. Nếu như sự tình phát sinh biến cố, chư vị không thể khoanh tay đứng nhìn, phải tùy thời mà chuẩn bị xuất lực. Nếu không từ nay về sau, Hỏa Diễm Thần Điện ta sẽ không để ý tới việc của Lâm Phong nữa, tùy hắn trưởng thành. Thật không? Hình như Lâm Phong và Hỏa Diễm Thần Điện là có cửu hận sâu nhất thì phải. Chỉ nghe một người cười nói, nếu ngươi cho rằng vận mệnh thần điện trở thành bá chủ cửu tiêu xong sẽ không tính toán với băng tuyết thần điện thì cứ việc khoanh tay mà nhìn. Điện chủ của Hỏa Diễm Thần Điện mở miệng, theo như ngươi nói, hư không thần điện ta mang phong thiên đổ lục ra, Hỏa Diễm Thần Điện ngươi sẽ xuất động trưởng lão vô thượng, những thần điện khác chuẩn bị từ thời ứng chiến. Từ trước tới nay vận mệnh thần điện tính toán không bỏ sót, chắc chắn sẽ có chuẩn bị. Điện chủ của hư không thần điện mở miệng nói với điện chủ của Hỏa Diễm Thần Điện, tất cả gặp nhau ở Đại Vũ Thành. Lúc này Lâm Phong đã hạ quyết định mời một vị yêu thánh đại thành xuất thủ để phá mở phong ấn. Điều này làm cho Lâm Phong rất chi là buồn bực, chỉ vì phá vỡ phong ấn mà để một vị đại thành yêu thánh trở về, tổn hao một lần cơ hội. Phải biết rằng tinh không thế giới của hắn cũng chỉ có 9 vị đại thành yêu thánh mà thôi, hắn chỉ có 9 lần cơ hội. Còn 3 tôn vô thượng yêu thánh kia thì mặc kệ hắn. Nhưng Lâm Phong cũng hiểu chuyện này là do tu vi của hắn còn yếu, muốn đại thành yêu thánh nghe theo mệnh lệnh của một tên vãn bối tự nhiên là rất khó. Đại thành yêu thánh là tồn tại đã từng đi theo thần linh. Lúc này lãnh gia chỉ còn lại một bức tường đổ, cường giả thánh cảnh đã bị xử lý sạch sẽ. Tin tưởng chuyện này sẽ gây ra đả kích không nhỏ với Hỏa Diễm Thần Điện và hư không thần điện. Không biết chiến trường bên kia thế nào, Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng. Chúng ta cùng nhau đi xem chứ, Mạc Vũ mở miệng. Không cần, chúng ta sẽ không tham dự vào chiến đấu của đại thành thánh vương. Một khi chúng ta chuyển tin tức an toàn cho bọn họ, cho dù không địch lại thì ta nghĩ thánh vương đại thành của vận mệnh thần điện cũng biết tiến thoái. Lâm Phong mở miệng nói khiến Mạc Vũ khá gật đầu, hiện tại bọn họ mà tới sẽ bị hãm sâu vào trong đó lại càng nguy hiểm. Chẳng qua nàng rất tò mò là sao Lâm Phong có thể triệu hồi ra một vị đại thành thánh vương khủng bố thế kia, vì sao hắn chỉ đánh nát phong ấn xong liền rời đi. Nàng biết trên người Lâm Phong có ẩn giấu bảo vật và có rất nhiều bí mật trên người, nhưng nàng sẽ không đi hỏi nhiều về loại sự tình này. Ai mà chả có bí mật của mình, chỉ có điều bí mật trên người Lâm Phong sẽ là rất lớn. Ở một nơi nào đó trong Đại Vũ Thành có một cái truyền tống trận, giờ phút này trận pháp đột ngột sáng lên, phóng xuất ánh sáng mãnh liệt, dao động hư không truyền ra rất xa, dùng tia sáng kia bắn thẳng tới chân trời. Hiển nhiên lần truyền tống này khiến không gian dao động rất mạnh, có người truyền tống từ địa phương rất xa mà đến. Rất nhiều người trong Đại Vũ Thành phát hiện ra chuyện này, và đám người Lâm Phong cũng phát hiện ra. Hơn nữa ánh sáng truyền tống không chỉ lóe sáng một lần, tiếp theo một đoạn thời gian lại có ánh sáng truyền tống không ngừng nhấp nháy. Hào quang chói mắt khiến đám người Lâm Phong cau mày, sắc mặt của Mạc Vũ trầm xuống, thần sắc phi thường khó coi. Hình như nơi đây là nơi dừng chân của hai đại thần điện đóng ở Đại Vũ Thành thì phải. Dao động mạnh như vậy, rất có khả năng là... Thần sắc của Mạc Vũ cứng ngắc thì thào. Rất có thể là cường giả của thần điện trực tiếp được truyền tống đến đây. Lâm Phong mở miệng. Ân. Không nghĩ tới hai đại thần điện lại coi trọng Đại Vũ Thành để như thế, vậy mà họ bí mất truyền tống trận từ thần điện tới đây. Tình báo của vận mệnh thổng điện vậy mà không có tìm ra được. Mạc Vũ lúc này buồn bực nói, thần điện có cường giả trực tiếp truyền tống tới, rất có thể là Đại Thành Thánh Vương. Chúng ta phải thông báo cho chư tiền bối của vận mệnh thần điện chuẩn bị rút lui khỏi Đại Vũ Thành. Rút lui? Thân sắc của Lâm Phong ngưng lại. Tạm thời rút lui khỏi. Nếu như đối phương trực tiếp điều động nhân thủ đến, chúng ta có muốn không rời khỏi cũng không được. Đương nhiên ta cũng không tin là bọn họ có thể thủ được lâu, Mạc Vũ mở miệng. Nhưng đúng lúc này xa xa có một đạo hào quang trực tiếp đánh lên vòm trời, quang huy chói mắt chiếu sáng cả thiên địa, một cỗ lực lượng hư không vô cùng khủng bố bao phủ cả Đại Vũ Thành. Kia là cái gì chứ? Mạc Vũ nhìn chằm chằm vào chùm tia sáng màu vàng ở trên đỉnh trời, trong lòng khẽ rung động. Lực lượng hư không dao động quá đáng sợ, rốt cuộc hư không thần điện muốn làm cái trò gì? Đám người Lâm Phong cũng đều ngẩng đầu lên, nội tâm chấn động, thật sự đáng sợ. Quang hoa trên bầu trời giống như một vầng mạng nhện vậy, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Đồ lục, đó là một bộ đồ lục. Thân sắc của Quân Mặc Tích ngưng lại mở miệng, là phong thiên đồ lục. Trong lòng Mạc Vũ khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt, đây là phong thiên đồ lục trong đồn đại của hư không thần điện đó sao? Phong thiên đồ lục. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, hắn đã xem qua vô số điển tịch trong vận mệnh thần điện, tự nhiên hiểu được phong thiên đồ lục là cái tồn tại dạng gì. Đó là một cái không gian chí bảo có thể phong ấn thiên địa, mà giờ phút này hư không thần điện tính toán sử dụng phong thiên đồ lục che lại Đại Vũ Thành. Hư không thần điện muốn phong thành rồi. Mạc Vũ há miệng thở dốc, dùng ánh mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn Lâm Phong. Thần điện trực tiếp truyền tống cường giả buông xuống, lại lấy phong thiên đồ lục để phong thành. Chuyện này cũng không phải là vì Đại Vũ Thành, rất có thể đó là vì Lâm Phong. Lâm Phong, làm sao bây giờ? Rất có thể là tới tìm ngươi. Trong lòng Mạc Vũ lúc này có chút bối rối, nói với Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong kẽ nhau lại, trong thần sắc ẩn ướt của ánh sáng lạnh. Thần điện lại mở ra tất sát lệnh với hắn một lần nữa sao? Bọn họ còn lấy ra phong thiên đổ lục để phong thành, thực sự coi trọng hắn. Chúng ta tách ra hành động. Lâm Phong nói với Mạc Vũ và đám người Hầu Thanh Lâm. Rất có thể thần điện là vì hắn mà đến, hắn không thể cùng đám người Mạc Vũ ở chung, nếu không có khả năng sẽ liên lụy tới bọn họ. Không được, hiện tại việc chúng ta cần làm là thông báo cho vận mệnh thần điện, lập tức phái cường giả tới trợ giúp. Hầu Thanh Lâm mở miệng, nếu các thần điện khác muốn tính mạng của Lâm Phong như vậy, thì vận mệnh của thần điện cũng sẽ phải hết sức bảo hộ Lâm Phong. Không còn kịp rồi, sư huynh, ngươi không biết phong thiên đổ lục có ý nghĩa gì đâu. Cho dù là vô thượng cường giả của vận mệnh thần điện có tới, cũng khó lòng phá vỡ. Lâm Phong mở miệng, khiến cho thần sắc Hầu Thanh Lâm trở nên rất khó coi. Phong thiên đồ lục này lại khủng bố như vậy sao? Một khi hư không thần điện có được bảo vật nghịch thiên như là phong thiên đồ lục, thì hiển nhiên vận mệnh thần điện cũng phải có bảo vật chống lại chứ. Quân Mặc Tích nhàn nhạt nói, chắc chắn là trong thần điện phải có một loại cân bằng nào đó. Đúng vậy, Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu. Trước không cần suy nghĩ tới chuyện này, các người tìm một địa phương bí mật cùng với những cường giả của vận mệnh thần điện khác hội họp cùng nhau. Lâm Phong mở miệng nói với mấy người khác, không đợi họ cự tuyệt, hắn liền nói, quyết định vậy đi, bọn họ muốn tìm được ta cũng không dễ dàng như vậy. Lời nói buông xuống, thân hình Lâm Phong chợt lóe ra, trực tiếp phá không mà đi, lưu lại đám người Mạc Vũ với thần sắc ngưng động. Gia hỏa này là không muốn liên lụy chúng ta. Mạc Vũ nhìn thấy thân ảnh Lâm Phong biến mất thì thấp giọng nói ra. Hầu Thanh Lâm nắm chặt song quyền, hận mình không có chiến lược tuyệt cường để trợ giúp Lâm Phong, ngược lại trở thành sự trói buộc của hắn. Lúc này vô số người trong Đại Vũ Thành ngẩng đầu nhìn vòm trời, lộ ra thần sắc rung động. Rất nhiều cường giả biết là Đại Vũ Thành đã bị tra lại, Trong một mảnh đất tràn ngập linh khí, có một người mở tiệc chiêu đãi khách, cảm nhận được phong thiên đổ lục phong thành. Hắn liền ngẩng đầu, đôi mắt không khỏi lộ ra chút thần sắc hờn giận. Ai làm vậy? Bẩm chí tôn, đây là phong thiên đổ lục, chắc là do hư không thần điện làm. Chỉ thấy một người đứng dậy mở miệng. Hỏa diễm thần điện, hư không thần điện cùng với vận mệnh thần điện một mực tranh đoạt đại vũ thành, có lẽ không thoát khỏi quan hệ với việc chí tôn ở trong này. Không nghĩ tới hôm nay họ lại sử dụng phong thiên đổ lục. Cùng ta có quan hệ gì chứ? Vị chí tôn kia nhàn nhạt nói. Loạn thế chi chiến sắp tới, thần điện không ngừng bổ sung lực lượng cho sau này, cho nên bọn họ mới bắt đầu tranh đoạt một số tòa thành, nhất định là thành trì và địa vực có chứa nhiều cường giả, cùng người ở trong đó xây dựng quan hệ tốt, đối với loạn thế chi chiến cũng có chỗ hỗ trợ. Người nọ nở nụ cười khiến vị chí tôn này khẽ gật đầu, hình như có chút hiểu ra. Ta không muốn nhắc lên quan hệ cùng với họ, người nọ nhàn nhạt nói, những người khác đều phụ họa, cực kỳ khách khí đối với vị chí tôn này. Người của Đại Vũ Thành rất bất mãn với hành vi phong thành của hư không thần điện, nhưng có nhiều người càng rung động hơn. Đã bao nhiêu năm hư không thần điện không có sử dụng phong thiên đổ lục, hôm nay lại dùng đến nó để phong Đại Vũ Thành, không biết là muốn gây nên cái chuyện gì. Đại Vũ Thành rất lớn, Lâm Phong ngồi cổ thuyền trên không, không ngừng tiến về phía trước, tìm được một cái sân mạch lập tức khoanh chân ngồi xuống, tiến vào tinh không thế giới. Ngưu tiền bối, Lâm Phong lập tức tìm được lão Ngưu, mở miệng hỏi hắn. Khả năng hôm nay có vô thượng cường giả đuổi giết ta, nếu ta ẩn nấp trong mảnh tinh không thế giới này thì đối phương có tìm được không? Đương nhiên, tầng thứ vô thượng trực tiếp câu thông thiên địa, cả Đại Vũ Thành cũng không thể thoát khỏi thần niệm của họ. Nếu như ngươi mang tinh không thế giới biến thành bồ đoàn để ngoại giới, thần niệm của đối phương đảo qua là có thể phát hiện dị thường, trừ phi là đối phương xem nhẹ chuyện này, lão Ngưu mở miệng, khiến thần sắc của Lâm Phong cứng đờ lại. Hôm nay Đại Vũ Thành bị phong cho nên hắn không có chỗ nào ẩn nấp. Nếu nhắn sử dụng thế giới võ hồn, cũng sẽ lưu lại khí tức ở bên ngoài, khi đó hắn không đào thoát được thần niệm của vô thượng cường giả càn quét. Văn bối nên trốn thế nào, xin thỉnh giáo tiền bối. Lâm Phong nói với lão Ngưu, không phải trong tinh không thế giới có ba tôn vô thượng yêu thánh sao, ngươi có thể đi thuyết phục bọn họ xuất thủ. Hình như là lão Ngưu luôn bình tĩnh như vậy, lời nói của lão khiến ánh mắt Lâm Phong cứng đờ ra. Ba tôn vô thượng yêu thánh kia căn bản không thèm để ý tới hắn, làm sao mà thuyết phục. Chỉ có thể đi thử xem, dù cho hôm nay toàn bộ là yêu thánh đại thành xuất thủ thì cũng không có tác dụng gì. Lâm Phong thở dài, tâm niệm vừa động, sau đó thân ảnh hắn liền biến mất, xuất hiện ở phía trước ba ngọn núi. Phía trên mỗi ngọn núi đều có một vị cường giả, bọn họ nhắm mắt không hỏi thế sự, căn bản không nhìn Lâm Phong. Lão Ngưu cũng xuất hiện ở bên cạnh Lâm Phong cười nói, ngay cả ta cũng không thuyết phục được ba gia hỏa này, cho dù ta có muốn giúp ngươi thì cũng bất lực. Lúc trước chủ nhân thu phục họ, bọn họ cũng rất không tình nguyện, thẳng đến khi chủ nhân đặt chân vào cảnh giới không ai bì nổi thì bọn họ mới chân chính thần phục, nhưng sau khi chủ nhân biến mất, không ai có thể khiến họ động thủ. Lâm Phong khẽ gật đầu, nhìn ba tôn thân ảnh phía trước, hắn liền mở miệng, à vị tiền bối. Ba người vẫn quanh chân mà ngồi như cũ không nhìn Lâm Phong, khiến Lâm Phong có chút buồn bực. Mấy người các ngươi mở mắt gì, tốt xấu gì Lâm Phong cũng là chủ nhân mới của thế giới tinh không, các người cấp cho chút mặt mũi đi chứ. Lão Ngưu nhàn nhạt nói. Chỉ thấy một đạo thân ảnh trong đó mở mắt ra, hắn tùy ý liếc mắt nhìn Lâm Phong, ánh mắt giống như có thể nhìn thấu Lâm Phong, khiến thần hồn Lâm Phong vì thế mà rung động. Nói đi, thân ảnh ấy nhàn nhạt nói, có khả năng vãn bối sẽ gặp phải vô thượng cường giả của thần điện đuổi giết, muốn mượn tiền bối hỗ trợ xuất thủ. Lâm Phong mở miệng nói, đối phó với thần điện đuổi giết chỉ có tồn tại vô thượng thì mới có tác dụng thôi. Dựa vào cái gì? Thân ảnh kia lãnh đạm lên tiếng. Chỉ thấy thân sắc của Lâm Phong bất động, bình tĩnh nói, sở dĩ thần điện đuổi giết ta bởi vì ta là cấm kỵ chi thể. Cửu tiêu vẫn luôn có lời đồn đại, cấm kỵ xuất hiện thì cửu tiêu nghịch chuyển, có khả năng là thần vị sẽ xuất hiện. Mặc dù chư vị tiền bối đều là nhân vật vô thượng, nhưng các vị cũng bị nhốt ở tầng thứ vô thượng. Nếu như có một ngày ta có thể đặt vào vô thượng thần vị, tất nhiên sẽ trợ giúp các vị tiền bối. Thần vị mờ ảo, không nói đến việc người có bao nhiêu khả năng đặt chân đến tầng thứ kia, cho dù ngươi thực sự đặt chân vào thì cũng không giúp được chúng ta, hoặc là nói ngươi tới tầng thứ kia rồi sẽ không nguyện ý giúp chúng ta đặt chân vào tầng thứ đó. Thân ảnh kia nhàn nhạt nói, khiến ánh mắt Lâm Phong kìm hãm lại. Không thể không nói là đối phương phân tích rất hợp lý, thần vị mà dễ dàng thành tựu như vậy sao? Huống hồ người thành tựu thần vị sẽ nguyện ý giúp những người khác đặt chân vào tầng thứ đó sao? Lâm Phong liếc mắt nhìn ba người, thở dài một tiếng. Một khi đã vậy thì vãn bối cáo từ. Lâm Phong dứt khoát xoay người, không kiêu ngạo không chểm nịnh rời đi. Đối phương nếu như đã không đáp ứng cũng không tin hắn, thì hắn cũng không bất đắc dĩ lưu lại để cầu người. Nếu như trời muốn tuyệt hắn thì đó là số mệnh rồi. Đợi chút. Giờ phút này thân ảnh kia đột nhiên mở miệng, khiến cho thân thể Lâm Phong quay lại. Tiền bối còn có gì phân phó sao? Niệm ngươi là người đứng đầu của tinh không thế giới này, nếu như ngươi có thể đặt chân vào đại thành chi cảnh, ta có thể giúp ngươi xuất thủ một hồi. Thân ảnh kia bình tĩnh nói, khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại. Đại thành chi cảnh còn có thời gian sau. Hôm nay đại vũ thành đã bị phong ấn, cương giả thần điện sẽ đặt chân đến, hắn không có dư thời gian để tu hành. Vãn bối sẽ cố hết sức, Lâm Phong mở miệng. Nếu như ngươi không tin chính mình, vậy thì chớ trách ta không tin ngươi. Người nọ giống như biết được tâm tư của Lâm Phong, nhàn nhạt nói một câu rồi đôi mắt nhắm lại, giống như chưa bao giờ mở miệng, mà lời nói của hắn lại khiến cho bản thân Lâm Phong run lên. Sau khi Lâm Phong rời khỏi tinh không thế giới, chỉ thấy ánh mắt hắn trở nên thâm thúy, hắn lâm vào một trạng thái bình tĩnh đến đáng sợ. Một khi hư không thần điện vận dụng phong thiên đổ lục để phong thành, thì cường giả vô thượng có khả năng sẽ xuất thủ. Quả thật lần này hắn bất ngờ đánh lãnh ra là không cẩn thận, đã xem nhẹ hư không thần điện và hỏa diễm thần điện. Thế cho nên khiến Mạc Vũ Hầu Thanh Lâm rơi vào hiểm cảnh, hắn cũng bại lộ thân phận. Đương nhiên Lâm Phong cũng xem nhẹ quyết tâm của thần điện với hắn. Giờ phút này Đại Vũ Thành bị phong ấn, vô thượng cường giả tùy thời buông xuống Đại Vũ Thành. Hiện tại cái ta cần là thời gian. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, tuy nói vô thượng cường giả có thể dùng thần niệm để câu thông thiên địa, nhưng Đại Vũ Thành lớn như vậy, cho dù vô thượng cường giả muốn quét sạch cũng cần có thời gian. Chỉ cần hắn bí ẩn một chút tiến nhập vào góc chết của thần niệm đối phương thì có thể kéo dài thời gian. Vùng đất nguy hiểm nhất chính là góc chết, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy tướng mạo hắn biến ảo, sau đó bước ra hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Đại Vũ Thành bị phong, giờ phút này cường giả từ thần điện truyền tống đến đang tìm kiếm khắp nơi. Mặc dù họ không thể tìm được Lâm Phong, cũng có thể bắt được những cường giả khác của vận mệnh thần điện mà tru sát. Một khi đã động thủ, ít nhất cũng phải mang Đại Vũ Thành nắm vào trong tay. Vô thượng cường giả khinh thường làm loại sự tình này, nếu như không phải bởi vì Lâm Phong, chỉ sợ họ sẽ không đi thỉnh trưởng lão vô thượng cảnh xuất thủ. Phải biết rằng cường giả vô thượng là khôi bảo của các đại thần điện, mỗi một thần điện cũng chỉ có vài nhân vật vô thượng mà thôi, số lượng cực kỳ khan hiếm, địa vị đều cực kỳ siêu nhiên. Điện chủ cũng không thể trực tiếp ra lệnh cho họ và phải phi thường khách khí với họ. Lúc này Thanh Diệp thống lĩnh mọi người giao tranh với những người truy đuổi họ, chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Đám người Mạc Vũ cũng đi tới mảnh hư không này để tham dự chiến cuộc. Lui về, bọn họ có cường đại viện quân, không thể đánh lâu. Thanh Diệp thống lĩnh giống lên với người của vận mệnh thần điện, những người khác vừa đánh vừa lui, nhưng đối phương cứ quấn lấy họ để kéo dài thời gian. Đối thủ của Mạc Vũ cũng làm như thế, hắn không vội phân ra thắng bại mà theo sát nàng. Mạc Vũ, Phong. Giờ phút này xa xa có một đạo âm thanh truyền đến, khiến thần sắc của Mạc Vũ cả kinh, là âm thanh của Lâm Phong. Tâm niệm của Mạc Vũ vừa động, tinh không ấn hiện lên, sắc mặt cường giả kia ngưng lại. Hắn lập tức nhìn thấy một thanh lợi kiếm chói mắt cắt qua hư không, một tiếng phốc suy nho nhỏ truyền ra, người nọ còn chưa kịp phản ứng đã bị tru sát. Hắn nghĩ đến lợi kiếm còn chưa tới, mà đó cũng là ý niệm cuối cùng của hắn. Lâm Phong, sao người lại trở lại? Mạc Vũ giải tán phong ấn, thần sắc rất khó coi, trong này đã bị cao tầng nhìn vào, Lâm Phong không thể xuất hiện. Lâm Phong đã cưỡi cổ thuyền đi rồi, người giúp ta, làm mọi người tin là như vậy đi. Lâm Phong ngụy trang truyền âm nói với Mạc Vũ. Sau khi Mạc Vũ nghe được không ngừng gật đầu đáp lại, tốt, hy vọng làm vậy có thể lừa được mọi người. Sau một lát cường giả hòa diễm thần điện và hư không thần điện truy đuổi đến, thấy được thân ảnh Lâm Phong cưỡi cổ thuyền cấp tốc rời đi. Con thuyền kia tuyệt đối là một kiện thánh vương binh lợi hại, tốc độ cực nhanh. Rất nhiều người hướng về phía Lâm Phong truy kích, còn họ nhận được mệnh lệnh phải giết đối với Lâm Phong, đó là việc quan trọng nhất. Đương nhiên còn có một nhóm người lưu lại giữ chân đám người vận mệnh thần điện. Lúc Mạc Vũ chiến đấu liền vứt ra một kiện thánh vương binh, nhìn đối thủ của nàng mà nói. Kiện thánh vương binh kia là vật vô chủ, hơn nữa là một kiện trung phẩm thánh vương binh. Nếu ngươi tiếp tục truy đuổi, thì sợ nó sẽ là của người khác. Dứt lời thân thể Mạc Vũ lui về phía sau, khiến thần sắc người nọ ngưng lại, thần niệm đảo qua kiện thánh vương binh kia, đôi mắt không khỏi kìm hãm lại. Đúng là một kiện trung phẩm thánh vương binh, chuyện này đối với hắn có sức hấp dẫn không nhỏ. Nữ nhân này vì để chạy trối chết thì cái gì cũng không để ý, không ngờ lại mang trung phẩm thánh vương binh để đổi lấy hy vọng chạy trốn. Một kiện trung phẩm thánh vương binh, đánh giá, đáng giá. Ly Tiêu thầm suy nghĩ, Tiết Mạc Vũ đối với hắn cũng chẳng có chỗ tốt quá lớn, mà tự nhiên nhiều ra một kiện trung phẩm thánh vương binh, đối với chiến lực bản thân hắn có tính ảnh hưởng trực tiếp, lựa chọn thế nào hắn chỉ cần trong khoảnh khắc là hiểu. Tới loại hoàn cảnh này rồi, hắn sẽ lựa chọn cái gì có lợi nhất đối với mình. Rất nhanh Ly Tiêu phá không bay theo thánh vương binh. Kiện thánh vương binh này là một thanh lợi kiếm vô cùng phong duệ, phía trên vỏ kiếm có ánh sáng lưu ly, khiến khóe miệng của Ly Tiêu lộ ra chút ý cười nhàn nhạt. Tâm niệm vừa động, Ly Tiêu mang thánh vương binh thu vào nhẫn chữ vật. Lúc ngẩng đầu đã không thấy thân ảnh của Mạc Vũ đâu nữa. Chỉ có điều Ly Tiêu cũng không thèm để ý. Về Đại Vũ Thành bị phong ấn, tự nhiên vận mệnh thần điện cũng có tin tức. Giờ phút này trong một mảng hư không, chỉ thấy cường giả vận mệnh thần điện đằng không lao đi, giống như xuyên qua thời không vậy, nhanh đến nỗi không tin được. Mà phương hướng bọn họ rời đi không phải Đại Vũ Thành. Chư thần điện hùng cứ Cửu Tiêu, nội tình vô cùng thâm hậu. Ngoại trừ chư thần điện bá chủ Cửu Tiêu ra, chỉ có một chút thế lực ở Thái Yêu Giới và một số tồn tại cực độ bí ẩn mới có đủ lực lượng chống lại bọn họ. Bọn họ quyết không cho phép thần điện xuất hiện. Nếu chư thần điện đã nhất trí họ là bá chủ, thì họ không hy vọng có người đạt được vị trí này nữa. Mà bọn họ dám cuồng vọng như thế là có ba nguyên nhân. Thứ nhất là nội tình thâm hậu, nhiều cường giả thánh cảnh như bất cứ một tòa thần điện nào. Thứ hai, cường giả đỉnh kim tự tháp là nhân vật vô thượng. Thần điện có ít nhất ba vị vô thượng cường giả. Đây là thứ căn bản để họ hùng bá Cửu Tiêu. Thứ ba, họ có vô thượng thánh vương binh, ví dụ như phong thiên đổ lục, ở trong hư không thần điện. Đương nhiên không phải một mình hư không thần điện độc hữu, trên thực tế thì mỗi một tòa thần điện đều có một kiện thần binh lợi hại như vậy. Vận mệnh thần điện cũng có. Chính vì chuyện này mới đưa tới sự cân bằng giữa các thần điện trong nhiều năm, không ai dám xốc lên con bài chưa lật cả. Phát động chung kịch chư chiến là rất mệt mỏi. Nếu không, một khi nội tình tiêu hao thì sẽ gặp phải các thế lực khác đối phó. Chư thần điện rất cẩn thận và chu toàn, nhưng bởi vì tồn tại cấm kỵ, loạn thế mở ra, cho nên các thần điện mới dùng thói con bài chưa lật. Lần này cường giả của vận mệnh thần điện đi đến nơi mà hư không thần điện đang ở. Một khi hư không thần điện đã xuất ra phong thiên đổ lục, như vậy bọn họ sẽ không khách khí, khiến hư không thần điện hiểu được. Thiếu phong thiên đổ lục thì lúc hư không thần điện đối kháng với tuyệt thế thần binh của họ sẽ là tình cảnh thế nào. Ở lúc cường giả vận mệnh thần điện đi đến hư không thần điện, cường giả của Hà Diễm thần điện sớm đã tụ tập trong Đại Vũ Thành. Cung Phạm là một vị trưởng lão nhiều năm chưa rời núi của Hà Diễm thần điện, lần này cũng tới. Thường thụ cuộc sống bình tĩnh vô số năm, nhưng vị trưởng lão này chưa bao giờ thiếu đi nhẹ khí. Thời điểm hắn đứng ở trên mặt đất, có uy áp khiến cho mọi người chung quanh sinh ra một loại ảo giác muốn quỳ bái. Người trước mắt là một nhân vật vô thượng, siêu thoát thế tục, gần như là vô thượng thánh vương, đã là đỉnh phong của Cửu Tiêu. Ngoài trừ thần vị hư vô mở mịt ra thì có lẽ họ là người chiến lực mạnh nhất. Đại thành thì dễ, vô thượng khó, đây là câu chuyển lưu của các cường giả đại thành thánh vương. Đương nhiên những lời này đặt trong mắt cường giả tiểu thành thánh vương mà nói thì là một sai lầm. Đại thành thánh vương mà dễ sao? Nếu vậy cường giả tiểu thành thánh vương sẽ lao tới tức giận mắng mỏ. Thế nhưng mà mỗi khi tiếp xúc tới một tầng thứ thì bọn họ biết lên trên càng khó hơn. Đối với Đại Thành Thánh Vương mà nói những lời này tự nhiên không nói sai. Có lẽ trong Cửu Tiêu còn không ít Đại Thành Thánh Vương, nhưng số lượng Vô Thượng Thánh Vương trong cả Cửu Tiêu thì lại rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù họ đã tính tới những tồn tại lánh đời. Thân thể Khung Phạm bay lên trời đứng giữa hư không, giống như là chúa tể chúng sinh vậy. Chỉ thấy ánh mắt hắn chuyển qua, vô số người trong Đại Vũ Thành cảm giác được một đạo thần niệm mạnh mẽ càn quét lên người mình, mà qua không hề có kiêng nể gì, nhưng mà bọn họ vẫn cúi đầu mà đi như cũ, không dám có chút oán niệm nào. Cũng có rất nhiều người ngẩng đầu hướng tới chỗ Khung Phạm đứng ở vòm trời nhìn lại, trong lòng thầm than, một nhân vật thật đáng sợ. Rốt cuộc họ đến Đại Vũ Thành là vì sao? Tại sao lại xuất hiện phong thiên đổ lục? Cùng với tồn tại đáng sợ bực này, vì để đối phó với ai? Thần niệm càn quét với tốc độ rất nhanh, nhưng Đại Vũ Thành quá lớn, cho dù tốc độ hắn có nhanh thì cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Tìm được người của vận mệnh thần niệm rồi, phái người tới đi, Cung Phạm nhàn nhạt nói. Ở trên hư không xuất hiện từng đạo hình ảnh, đó chính là nơi Thanh Diệp Thánh Vương của vận mệnh thần niệm đang ở. Tin tức bắt đầu truyền ra, bọn họ tiếp tục đuổi giết người của vận mệnh thần niệm. Cung Phạm mặc kệ chuyện này, mục tiêu của hắn là Lâm Phong. Vòng trời trở nên nóng cháy, đám người chỉ thấy bầu trời trở nên hư ảo, giống như là có một cặp mắt ở trên đó, nhìn chăm chăm vào bọn họ. Cái loại cảm giác này rất không thoải mái, nhưng người của Đại Vũ Thành biết, giờ phút này bầu trời của Đại Vũ Thành diễn ra cái gì cho nên không ai dám lắm miệng. Không có ai. Trong mắt Khung Phạm hiện lên một đạo lãnh mang, chỉ thấy một đạo thanh ảnh bước ra đến bên cạnh hắn mà nói: "Trưởng lão, đã tìm tòi cả Đại Vũ Thành rồi sao?" "À, ta đã lục soát cả sơn mạch, sông hồ, sa mạc, và thực không có khí tức của hắn, chỉ có một chỗ là thần niệm của ta bị che chắn." Khung Phạm mở miệng, khiến thần sắc người nọ ngưng lại. Hắn biết chỗ Khung Phạm nói là đâu. Không biết từ khi nào chỗ kia xuất hiện một nhân vật đáng sợ cấp bậc chí tôn. Nguyên nhân bọn họ muốn tranh đoạt Đại Vũ Thành cũng là vì tồn tại đó. "Vậy làm sao bây giờ?" vị đại thành thánh vương kia hỏi. "Hôm nay loạn thế mở ra, cho nên bọn họ không muốn đắc tội với tồn tại này." Thần sắc của Khung Phạm lóe lên, lập tức mở miệng: "Đi, theo ta bái phỏng vị trí tôn này." Dứt lời, Khung Phạm bước ra chuẩn bị hướng về phiến địa vực phía trước mà tới. Nhưng người khác thấy vậy liền đuổi theo, bọn họ cũng muốn gặp nhân vật chí tôn của Đại Vũ Thành một lần. Hôm nay thì tâm tình của bình phàm chí tôn rất tốt, cho nên hắn chuẩn bị định cư trong Đại Vũ Thành. Còn chuyện thần điện tranh đấu không liên quan gì tới hắn, chỉ cần hắn ở trong này, tin tưởng thần điện không dám động tới hắn. Bởi vậy hôm nay bình phàm chí tôn mời lão bằng hữu đến tụ tập, trong đó có không ít người mới quen biết những năm gần đây. Nhưng chuyện khiến bình phàm chí tôn có chút buồn bực chính là hắn không ngờ Đại Vũ Thành bị người ta phong thành, cả tòa thành như bị che kín lại, có chút tân khách muốn đến cũng bị ngăn cản ở bên ngoài Đại Vũ Thành. Làm sao mà chuyện này không phá hư tâm tình của hắn cơ chứ? Lần này thần điện làm việc không kiêng nể gì, không chỉ phong thành, còn lấy thần niệm càn quét Đại Vũ Thành, hôm nay lại hướng tới nơi của chúng ta ở nữa. Bình phàm có chút khó chịu nói. Bình phàm tiền bối có điều không biết, thần điện ngạo thị Cửu Tiêu nhiều năm, sớm đã tự cao tự đại, bọn họ là vua của Cửu Tiêu, cái gì uy hiếp đến tồn tại của bọn họ đều phải giết sạch, điểm này đã tính là gì? Chỉ thấy một người cười nói, ánh mắt người này rất sắc bén, giống như là có quang mang kim sắc ở bên trong. Việc này cũng không tới phiên chúng ta quản, nhiều năm như vậy mới đi ra được khỏi địa phương quỷ quái kia, ngươi phải cảm thấy may mắn mới đúng, nay có núi non tươi đẹp như vậy, lại có người cùng ngươi uống rượu nữa. Một người bên cạnh cười theo. Theo lý thuyết ta phải cao hứng mới đúng, không quản bọn họ nữa, uống rượu. Bình phàm chí tôn cười nói, sau một lát ở bên ngoài có một đạo âm thanh cuồn cuộn truyền đến. Hòa Diễm thần điện, Khung Phạm, tiến tới bái phỏng bình phàm các hạ. Nếu đã đến, thì vào đi. Bình phàm nhàn nhạt nói một tiếng, một hàng cường giả lập tức tiến vào, người cầm đầu chính là Khung Phạm. Chỉ thấy ánh mắt hắn quét về xung quanh, sau đó nhìn về phía bình phàm chí tôn, mỉm cười gật đầu nói. Quấy giày nhã hứng của các hạ rồi, mời chư vị cứ tiếp tục. Nếu đã đến đây thì ngồi xuống uống vài chén, bằng không thì sẽ không nể tình chút nào. Bình phàm chí tôn đạm mạc nói. Ánh mắt Khung Phạm nhìn lướt qua bình phàm cùng mấy người bên cạnh hắn mà trong lòng thất kinh. Ngoài trừ bình phàm, vẫn còn có một tồn tại cấp bậc ngang hắn, tên còn lại chính là thái tử long tộc trong thái yêu giới, Ngao Thương Hải. Tốt, vậy thì quấy giày. Khung Phạm tìm chỗ ngồi xuống, một khi bình phàm chí tôn mở miệng, hắn cũng không tiện không nể tình, dù sao hôm nay hắn cũng đến quấy giày người khác trước. Hôm nay là thời kỳ thần điện chi chiến cho nên tình hình khá là mẫn cảm, hắn không muốn đắc tội với một tồn tại vô thượng, tốt nhất là có thể mượn hơi sức họ để kéo vào trận doanh của mình. Bởi vậy hắn cũng không ngại tâm sự với bình phàm chí tôn. Ly Tiêu cũng ngồi xuống, chỉ có điều lấy thực lực và địa vị của hắn thì chỉ có thể ngồi khu vực ngoại vi, đứng ở phía xa mà nhìn những tồn tại cường đại ở bên này. Một lời của bình phàm chí tôn có thể khiến vô thượng thánh vương Khung Phạm ngồi xuống, chuyện này cũng khiến cho hắn có chút xúc động. Đây là cường giả vô thượng thánh vương, mỗi một tiếng nói cử chỉ của bọn họ đều có lực ảnh hưởng rất lớn, cho dù là khi đối mặt thần điện bọn họ cũng không cần cúm núm. Mà giờ phút này, người bọn họ muốn tìm lại đang ở trong chiếc nhẫn chữ vật của Ly Tiêu. Mạc Vũ đưa cho Ly Tiêu chuôi kiếm này, phía trên vỏ kiếm được khảm nạm ánh sáng lưu ly. Tinh không thế giới của Lâm Phong hóa thành một hạt lưu ly bám trên vỏ kiếm. Đây là biện pháp mà Lâm Phong nghĩ ra. Tinh không thế giới ẩn nấp trong chính bọn nó. Cho dù bọn họ có phát hiện ra hắn thì cũng không phải là điều dễ dàng. Kỳ thực lúc này Lâm Phong cũng không ở trong tinh không thế giới, mà là ở trong thế giới võ hồn của hắn. Nhiều năm trôi qua, thế giới võ hồn của Lâm Phong đã diễn hóa đến mức phi thường hoàn thiện, các hệ nguyên tố tràn ngập trong hư không. Hôm nay thế giới võ hồn không chỉ là một cái quốc gia tuyết nguyệt, vài chục năm sau võ tu trong thế giới võ hồn mở rộng cương thổ, phát hiện ra đại lục rộng lớn, có rất nhiều hiểm địa và kỳ ngộ, cho nên thực lực không ngừng tăng trưởng. Bọn họ cắt cứ ở một địa phương, chế tạo thành trì, diễn hóa ra hậu đại. Tuyết nguyệt đế quốc khuếch trương hơn rất nhiều địa phương, xung quanh nó đều có dấu chân người võ đạo. Lúc này mới trôi qua vẻn vẹn vài chục năm mà thôi, Nếu như hơn 100 năm hay 1000 năm trôi qua, có lẽ thế giới này sẽ dần hoàn thiện hơn hẳn. Hôm nay Lâm Phong đã chế tạo quy tắc là trong thành không được giết chóc cho Tuyết Nguyệt Quốc, khiến nhân khẩu tăng nhiều. Lâm Phong đứng trên hư không, ánh mắt thâm thúy, muốn bước vào đại thành Thánh Vương, việc đầu tiên phải làm là lĩnh ngộ một hệ lực lượng căn nguyên tới mức viên mãn. Mặc dù hắn tu luyện chúa tể chi cảnh, nhưng hắn cũng phải đi lên con đường lĩnh ngộ đại đạo. Hôm nay hắn tự hỏi, hắn lĩnh ngộ lực lượng căn nguyên hay là khiến một hệ lực lượng tiếp cận đến mức viên mãn đây? Kim mộc thủy hỏa thổ, phong, hư không, tử vong đều là các hệ lực lượng căn nguyên. Trong thế giới của ta, ta càng có thể khống chế chúng một cách tự nhiên, nhưng mà đại viên mãn thì phải cảm ngộ ra sao? Lâm Phong lẩm bẩm, tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc các hệ lực lượng căn nguyên vần quanh thân thể hắn, bất luận là một hệ lực lượng căn nguyên nào cũng cho thấy sự độc đáo và ảo diệu chưa từng có. Cái gọi là đại viên mãn chính là thấu hiểu toàn bộ ảo diệu bên trong của lực lượng căn nguyên đó. Làm sao có thể thấu hiểu được bản nguyên của chúa tể đây? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Hắn chẳng có chút manh mối nào, có lẽ bản thân hắn phải đi thể nghiệm. Như vậy Lâm Phong rời khỏi thế giới của mình, đi vào thế giới tinh không. Chín tôn đại thành yêu thánh xuất hiện trước mặt hắn. Hắn chưa từng chiến đấu với đại thành thánh vương, hôm nay hắn muốn tự mình cảm thụ, đi thể ngộ các loại lực lượng đại viên mãn này là gì, xem chênh lệch giữa tiểu thành và đại thành lớn cỡ nào. Chư vị tiền bối, ta muốn tự mình cảm thụ lực lượng đại thành, xin chỉ giáo. Lâm Phong nói với chư thánh, chỉ thấy thân ảnh lão Ngưu xuất hiện bên cạnh hắn, nhìn chín tôn yêu thánh kia mà nói, nếu hắn đã muốn thì các ngươi ngược đãi một chút cho hắn biết chênh lệch lớn cỡ nào. Tuy lão Ngưu không chỉ huy được ba tôn vô thượng yêu thánh, nhưng lời nói của hắn đại thành yêu thánh vẫn có lực uy hiếp rất lớn. Chỉ thấy tôn hoàng kim cổ viên dẫm chân tại chỗ nói, tốt, ta cho ngươi cảm thụ, xin thỉnh tiền bối chỉ giáo. Thân ảnh Lâm Phong bay lên không trung, chỉ thấy hoàng kim cổ viên bước ra, đột nhiên Lâm Phong cảm giác cả người bị trói chặt, một cỗ lực lượng áp bách kinh khủng muốn ép vỡ cơ thể hắn. Thần sắc của Lâm Phong trở nên khó coi, loại ý cảnh này thực sự là đáng sợ, nhưng mà chân hắn vẫn đạp ra ngoài, hắn chém một kiếm về phía hoàng kim cổ viên. Nhưng đúng lúc này, ngoại trừ cỗ áp lực kinh khủng kia, còn có một cỗ trọng lực ngập trời vô cùng đáng sợ đè lên người hắn, khiến thân thể hắn trực tiếp trầm xuống. Cái này, Lâm Phong cảm giác chênh lệch giữa mình khi đối mặt hoàng kim cổ vươn lớn đến mức không có đường phản kháng. Đôi mắt hắn khẽ nhíu lại, khoái ý cảnh nở rộ, thân thể Lâm Phong như một cơn lốc hướng phía đối phương đánh sâu vào, một kiếm giống như ánh sáng đánh từ thiên ngoại chém xuống. Úc suy, kiếm đâm vào trên đại địa khải giáp, thân thể hoàng kim cổ viên mặc nham thạch chiến giáp, kiếm phá không ra, chỉ thấy bàn tay hắn nắm lại tung ra một tát về phía Lâm Phong. Lâm Phong cảm thấy các loại lực lượng đồng thời buông xuống trên người, trong đó có lực lượng đè ép vô cùng cường đại, trọng lực đáng sợ, lực công kích khủng bố, hung hăng oanh kích trên người hắn, khiến cho cơ thể hắn cấp tốc hạ xuống. Hắn hừ một tiếng, lục phủ ngũ tạng rung chuyển, giống như muốn vỡ thành mảnh nhỏ vậy, máu tươi từ trong miệng tràn ra. Lâm Phong điều chỉnh khí tức của mình, ánh mắt toát ra một chút là rung động. Hắn đối phó với tiểu thành thánh vương là tùy tâm sở dục, nhưng thật không ngờ cùng với đại thành thánh vương lại mang theo chênh lệch lớn đến như vậy. Cảm giác được chưa? Đây là lực lượng căn nguyên, đại địa căn nguyên. Vô luận là lực áp bách cường đại, trọng lực hay là lực phòng ngự đều do căn nguyên đại địa diễn hóa mà sinh. Hoàng kim cổ viên không chỉ am hiểu lực lượng căn nguyên đại địa, đừng nói là ngươi là tiểu thành thánh vương, cho dù là đại thành thánh vương đứng trước mặt hắn cũng bị ngược đãi. Lão Ngưu mở miệng nói với Lâm Phong, chênh lệch giữa đại thành và đại thành so với tiểu thành còn lớn hơn nữa sao? Lâm Phong hỏi lão Ngưu. Đương nhiên, nắm trong tay lực lượng căn nguyên thì vốn có mạnh có yếu, nhưng tạm không nói đến chuyện này. Ngươi cho rằng một điều kiện người có hai loại căn nguyên đại viên mãn cùng một loại căn nguyên đại viên mãn thì ai mạnh hơn chứ? Còn có, trong chín tôn yêu thánh trước mặt ngươi có vài tôn yêu thánh dung hợp lực lượng căn nguyên, nhưng bởi vì dung hợp lực lượng căn nguyên không phù hợp cho nên họ chưa đại thành. Ngươi cho rằng người dung hợp hai loại lực lượng căn nguyên mạnh hơn, hay là người nắm trong tay hai loại căn nguyên sẽ mạnh hơn? Lão Ngưu hỏi Lâm Phong, khiến Lâm Phong không biết nói gì. Đương nhiên dung hợp phải mạnh hơn rồi, mang hai loại lực lượng căn nguyên đại viên mãn dung hợp lại đã là lĩnh ngộ thấu triệt hai đại hệ căn nguyên, sinh ra biến đổi về chất, uy lực phát huy ra tất nhiên phải tăng lên nhiều lần. Cùng là đại thành thánh vương nhưng chênh lệch giữa họ có thể chục lần, thậm chí trăm lần. Một vị đại thành chân chính có thể dễ dàng giết chết những đại thành khác, lấy một địch trăm. Lão Ngưu nhìn Lâm Phong cười nói, khiến thần sắc của Lâm Phong cứng đờ lại. Cho nên, khi ta nói chờ bước vào đại thành cùng bọn họ chiến một trận, chính vì tiền bối mới khinh thường không thèm nhìn sau. Giờ ngươi mới hiểu được à? Lão Ngưu thản nhiên nói, thì thấy chín tôn yêu thánh kia cũng nhìn Lâm Phong, lộ ra thần sắc thú vị. Bọn họ cũng hy vọng Lâm Phong sớm chút bước vào đại thành, để bọn họ vui vẻ ngược đãi hắn một phen. Lâm Phong nhìn ánh mắt của chín tôn yêu thánh như vậy, hắn cũng mỉm cười. Nếu như chín tôn yêu thánh này nghĩ đợi hắn bước vào đại thành ngược đãi hắn, thì hắn không ngại mượn dùng cơ hội này khiến chín tôn yêu thánh kia ngược đãi hắn nhiều hơn một chút, để hắn cảm ngộ lực lượng căn nguyên đại viên mãn là như thế nào. Loại cơ hội này thực sự là cực kỳ hiếm có. Hơn nữa, đây vẫn là chín vị đại thành yêu thánh vì phi thường khủng bố, bọn họ đều có lực lĩnh ngộ siêu phàm. Hoàng Kim cổ viên tiền bối, người dùng lực lượng căn nguyên khác đối phó ta đi, cho ta cảm thụ nhiều một chút. Lâm Phong nở nụ cười với Hoàng Kim cổ viên. Hoàng Kim cổ viên khiến cho thần sắc đối phương ngốc trệ, sau đó lập tức nhếch miệng cười. Nếu gia hỏa này không sợ ngược đãi, vậy thì hắn thành toàn cho. Người tới công kích ta, dùng toàn bộ lực lượng của ngươi, không cần khách khí. Hoàng Kim cổ viên cười nói để Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn cũng lập tức chứng kiến Hoàng Kim cổ viên khoác lên người từng tầng hoàng kim giáp, tỏa ra ánh sáng lóa mắt, khiến cả thân thể hắn bị bao vây vào trong lực lượng căn nguyên kim hệ, cực kỳ cứng cỏi và vững chắc, lực phòng ngự không kém gì lực lượng căn nguyên đại địa. Thân hình Lâm Phong khẽ run lên, trường thương trong tay đâm về phía Hoàng Kim cổ viên. Trong giây lát, giống như một đạo hào quang vậy, nhưng mà khi trường thương đâm vào trên hoàng kim giáp lại tạo ra ánh hoa lửa. Công kích của Lâm Phong không thể phá hủy được phòng ngự của đối phương. Chuyện này cũng có nghĩa là Hoàng Kim cổ viên đứng đó mặc hắn công kích thì hắn cũng không thể lay động được đối phương. Vậy thì còn đánh đấm gì nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.